Bất hủ. Bạch Hạ con ngươi co rụt lại, nhiều ít vẫn là có chút giật mình. Từ cấp 6 bắt đầu, nhân tộc cùng yêu tộc tu luyện liền tiến vào trăm sông đổ về một biển tình trạng, lục giai vạn thọ, thất giai bất hủ, bát giai độ kiếp, chỉ bất quá nhân tộc độ chính là tiên kiếp, yêu tộc độ thì là thánh kiếp, vượt qua về sau nhân tộc thành tựu lục địa thần tiên, yêu tộc thành tựu chí yêu đại thánh. Thậm chí một chút ngoại đạo, tại cuối cùng này mấy cái giai đoạn cũng là cơ bản giống nhau. Hoa Y nói khiên ti liếu hiện tại là bất hủ biến, cũng chính là cấp 7, cái này nhưng so sánh Bạch Hạ dự đoán cao hơn nhiều lắm. Chuyện của tôi lốt nét. Lúc trước hắn trên quỷ kiến nhai bóp nát khiên ti liếu mầm non thời điểm còn tưởng rằng khiên ti liếu là tầng thứ tư yêu vương, về sau nó cùng tử đế lôi sát giao hợp như công kích chân nhất môn lúc Bạch Hạ trong lòng đối với nó đánh giá tăng lên không ít, nhưng cũng liền cho rằng nó là ngũ giai, cho ăn bể bụng bất quá lục giai. Ai nghĩ đến khiên ti liếu vậy mà ngay tại lúc này đột phá, đạt đến thất giai. Bạch Hạ hiện tại cũng mới ngũ giai, vượt cấp năng lực mạnh hơn, muốn vượt hai cái giai vị vẫn còn có chút cật lực. Nhất là, khiên ti liếu bản thân cũng cụ bị vượt cấp chiến đấu thực lực. Bất quá vô luận như thế nào, Bạch Hạ là không có tính toán từ bỏ đi tìm nó tính sổ. Sự tình biết trước địch ta chênh lệch cũng tốt, có thể có càng hoàn thiện chuẩn bị. Khiên ti liếu ở nơi nào? Nơi đây đi về phía nam, 6 vạn dặm chỗ có một tòa trường sinh sơn núi, khiên ti liếu liền cắm rễ ở nơi đó. Nó có nhược điểm gì không có? Không rõ ràng, nó cực ít cùng với những cái khác yêu tộc tiếp xúc, trên thế gian hành tẩu phần lớn là khôi lỗi của nó. Cuối cùng một cái vấn đề, ngươi nhưng từng nghe nói qua nhân tộc Chỉ Yên. Chỉ Yên. Biết, nàng là tuyết chín yêu thánh an bài tại nhân tộc nội ứng. Cái kia nàng hiện tại ở đâu mà? 10 ngày trước, nàng bị tiếp đi Đại Tuyết Sơn. Về sau Bạch Hạ lại vụn vặt lẻ tẻ hỏi Hoa Y một vài vấn đề, nàng đều không có chút nào phản kháng nói cho Bạch Hạ đáp án. Bạch Hạ huyễn thuật dùng tại thực lực so với hắn yếu trên thân người đơn giản liền là có tính chất hủy diệt, hắn hiện tại liền xem như để Hoa Y cởi hết nhảy một chi hoặc nàng đều sẽ làm theo. Bất quá hắn cũng không có phương diện này hứng thú, mặc dù nàng bề ngoài nhìn hoàn toàn chính xác đang yêu, cùng ngon miệng lọ lì cũng không có khác biệt, rất phù hợp Bạch Hạ cái này la lị không khẩu vị. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là đưa nàng thiêu thành cho tàn. Hắn đối với địch nhân cho tới bây giờ cũng không có lưu tay thói quen, cũng không có không hảo hảo dày vò. Đơn giản liền dứt khoát một điểm, trực tiếp giết xong việc. Đáng tiếc nơi này không phải trò chơi, bằng không giết nhiều như vậy buộc, tốt xấu cũng có thể bạo không ít trang bị đi. Bạch Hạ vừa nói một mình nói đến đây, đồng nhiên vỗ chán một cái, ai nha? Quên đi. Hắn mới phản ứng được, những này yêu thú không nói trên thân một đống có thể dùng đến luyện khí, tài liệu luyện đan, chỉ là bọn chúng yêu đan liền rất đáng giá tiền. Trừ cái đó ra, những yêu vương đó trên thân chẳng lẽ sẽ không có vật gì tốt sao? Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Đều bị hắn một mồi lửa đốt rủi. Bại gia a, thua lỗ thua lỗ thua lỗ. Tâm hắn đau đến thật giống như rơi mất một miếng thịt, chỉ có thể trong lòng tính toán lần sau giết yêu tộc nhất định phải quất trải qua lột ra, đem thứ đáng giá toàn đoạt tới tay lại đốt. Hắn một đường thuận Hoa Y nói tới con đường đi về phía nam tiến đến, mặc dù không có năm chắc có thể thắng khiên ti liếu, nhưng hắn vẫn là có ý định tiến đến quan sát quan sát. Nếu là có thể tìm tới nhược điểm của nó liền tốt. Tiến vào vô tận yêu vực đến nay, Bạch Hạ liền biết mình trước đó một mực đoán sự tình thành sự thật. Đây quả thật là một cái lại hỏng bét bất quá sự tình, hắn một mực không hy vọng được chứng thực, nhưng hiện tại xem ra, hiện thực đã là như thế. Tiên lộ đoạn tuyệt, nhân tộc cao thủ gần như diệt tuyệt. Nhưng yêu tộc tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng, bọn chúng cựu biến con đường vốn là cùng nhân tộc thành tiên đường khác biệt, tứ giai trở lên cao thủ chỗ nào cũng có, cho dù là hồng hoang biến yêu vương, tại yêu tộc bên trong cũng bất quá là một cái tiểu lâu la thôi. Bạch Hạ rất hoài nghi tiên lộ kỳ thật liền là yêu tộc làm gãy. Nếu không phải có tiên vương khí xây lên sau cùng hàng rào, nhân tộc nói không chừng sớm đã bị yêu tộc diệt tuyệt. Quả nhiên, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người a. Bạch Hạ trước kia nhìn qua nhiều như vậy văn hiến điển tịch, bên trong đều là coi nhân tộc là làm cùng yêu tộc đặt song song vương tộc đến thổi, chưa từng có quyển sách kia ghi chép qua chân chính hiện thực. Cái này chính sách ngu dân khiến cho hiện tại cả cái nhân tộc cũng không biết còn có mấy cái là biết nói ra chân tướng. Bạch Hạ nếu là không đi tới, nói không chừng đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Dù sao cuối cùng rồi sẽ chết già, cả một đời sống tại người khác lập hoang luôn ở trong có lẽ cũng là một loại may mắn. Đông Phương Bạch Câu nàng hẳn phải biết cái này a. Bạch Hạ nhớ tới cái kia thiên cổ nữ đế, nàng tại biết nói ra chân tướng về sau là lựa chọn thế nào đây này. Các loại suy nghĩ phân loạn, Bạch Hạ trong lúc nhất thời cũng lý không rõ. Liên tại sắc trời tối xuống về sau, hắn bỗng nhiên đình chỉ phi hành. Hắn bị xa xa một chút ánh lửa hấp dẫn. Yêu tộc cũng sẽ nhóm lửa sao? Hắn cảm thấy rất kỳ quái, liền dự định qua đi xem một cái. Bất quá, khi hắn tới gần về sau, nhìn thấy một màn lại là hắn bất ngờ. Hắn nhìn thấy cái gì? nhân tộc. Lít nha lít nhít nhân tộc. Số lượng chừng hơn ngàn. Bọn hắn mỗi một cái đều áo rách quần manh, tốt nhất cũng bất quá là dùng vài miếng đại diệp tử che khuất chỗ thẹn đó thôi. Mặc dù thân thể cường tráng, nhưng trên mặt của mỗi người đều không có chút nào sinh khí, ánh mắt của bọn hắn đều là tan rã. Phảng phất bị nuôi nhốt ra súc. Tại chung quanh bọn hắn, có mấy cái cao hơn 100 mét viên hầu hình yêu tộc tại xua đuổi lấy bọn hắn, để bọn hắn xếp thành một cái đội ngũ, sau đó một cái tiếp một cái hướng một cái trong chảo dầu nhảy xuống. Chiếc kia chảo dầu rất lớn, đường kính mấy chục mét, cao cũng có mấy chục mét, bên trong là sôi sùng sục chất béo, phía dưới là liệt hỏa hừng hực. Bạch Hạ nhìn thấy ánh lửa chính là cái này đoàn lửa phát ra. Ngoài ra còn có một cái viên hầu hình yêu thú đứng tại chảo dầu bên cạnh, cầm một cây chảy sắt, gậy sắt ở nơi đó quấy, thỉnh thoảng còn biết để vào một chút đồ gia vị. Bọn chúng tại nấu nướng. Thấy thế nào đều là như thế này. Chỉ là nấu nướng nguyên liệu nấu ăn lại là nhân loại, trong đó còn có không ít người, yêu hôn huyết. Những cái kia nhân tộc phảng phất đã thành thói quen, dù là đi tới quần quận chảo dầu trước mặt cũng không có chút nào phản ứng, tiến lên một bước phóng ra, phù phù một tiếng liền lọt vào chảo dầu ở trong. Cách đó không xa, có một đống viên hầu hình quái vật tập hợp một chỗ, bọn chúng ở giữa bày ra vài miếng to lớn lá cây, trên phiến lá đổ đầy nổ chín nhân loại. Bọn chúng một bên cười cười nói nói, một bên nắm lên những cái kia nhân loại, tựa như là ăn đậu phộng để vào trong miệng nhấm ướt. Bạch Hạ nhắm mắt lại, mấy giây thời gian sau lại độ mở ra lúc, cặp mắt của hắn đã biến thành màu vàng. Hắn trong nháy mắt hóa quang đi tới viên hầu yêu tộc ở giữa, lập tức đưa tới chú ý của bọn nó. Tất cả viên hầu yêu thú đều nhìn về hắn. Nhân tộc. Biết bay. Không biết hương vị ra sao dạng. Đối mặt với những cái kia coi hắn là làm thức ăn ánh mắt, Bạch Hạ sắc mặt băng lãnh. Mạnh được yếu thua, ta không muốn tới tranh luận ở trong đó đúng sai đạo lý, nhưng là hiện tại, ta mạnh hơn các ngươi. Hắn tử tốn nói một câu như vậy, lập tức ngang nhiên xuất thủ. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Chí tiên cấp tiên pháp vừa ra, mười mấy mai đen như mực yêu đan trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, tất cả viên hầu yêu thú nhao nhao trọng thương phun máu. Chương 460, bị nuôi nhốt khuất nhục. Nhìn trước mắt quay tròn xoay tròn mười mấy mai yêu đan, Bạch Hạ trên mặt không có chút nào ba động. Mười mấy con yêu đan biến viên hầu yêu thú đã mất đi yêu đan, mặc dù lấy yêu tộc nhục thân, thương thế này còn không chí tử, nhưng cũng đủ để khiến bọn chúng nhận cực nặng tổn thương. Giống. Sau khi bị thương giã thú chỉ sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo, trong đó cách Bạch Hạ gần nhất cái kia viên hầu yêu thú điên cuồng hướng hắn đánh tới, tựa hồ muốn đem hắn xé nát. Nhưng mà, nó một quyền nện sau khi ra ngoài, gãy mất lại là nó cánh tay của mình. Càng điên cuồng yêu thú lập tức dùng một cánh tay khác nện xuống, kết quả vẫn là, phảng phất nhận lấy bắn ngược, nó một cái tay khác cũng vặn vẹo trở thành 90 độ. Nó thống khổ chu lên, không rõ vì sao lại biến thành dạng này, bất quá thanh âm này rất nhanh liền đã ngừng lại. Bởi vì đầu lâu của nó đã rời đi thân thể của mình, nó rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Thật sự là ồn ào quá, mới nói ta mạnh hơn các ngươi. Bạch Hạ tán đi trong tay phong lôi năng lượng, ngữ khí lạnh như băng nói ra, với lại ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Vừa rồi vặn gãy yêu thú cánh tay chính là sử thi không thành kết giới năng lực đoạn không kết giới, hắn muốn thử một chút cái này mới được sử thi hiệu quả như thế nào, liền không có đi tránh né ngăn cản. Yêu thú một quyền nện xuống đến, đang đến gần thân thể của hắn thời điểm tao ngộ đoạn không kết giới. Không gian bị nghịch chuyển, nguyên bản nện đi ra lực đạo trực tiếp đổi một cái phương hướng tác dụng tại nó trên người mình. Nói cách khác tác dụng lực, phản tác dụng lực toàn bộ đều rơi vào nó trên tay mình, kết quả chính là như vừa rồi như thế, trực tiếp vặn gãy cánh tay của nó. Hiểu rõ đoạn không kết giới hiệu quả, Bạch Hạ liền cũng lười lưu nó, một cái phong lôi kiếm quyết liền lột đầu lâu của nó. Môn này nhân tiên cấp tiên pháp bây giờ tại Bạch Hạ trong tay cũng đã có khai sơn đoạn nhạc uy năng, kiếm ra phong lôi động. Chỉ là yêu thú cấp 3 nhục thân trong nháy mắt liền có thể phá vỡ. Trung quanh những cái kia viên hầu yêu thú có muốn chạy trốn, có muốn cùng Bạch Hạ liều mạng, kết quả nhao nhao bị Bạch Hạ dùng phong lôi kiếm quyết cắt thành khối vụn, từng cái yêu thú đầu lâu bị vứt xuống chảo dầu ở trong. Bọn chúng thể tích quá lớn, toàn bộ lời nói chảo dầu căn bản chứa không nổi. Không có yêu thú xua đuổi, những cái kia nhân tộc cuối cùng là ngừng lại. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Hạ một người từ trên trời giáng xuống, chém dưa thái rau giết chết toàn bộ yêu thú. Trong đó có một bộ phận nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn khả năng căn bản vốn không có thể hiểu được trước mắt một màn này. Bất quá những người này chỉ là số ít, càng nhiều người vẫn như cũ chết lặng, liền cùng bị thuần hóa ra súc, cho dù triệt hồi hàng rào cũng đã không có chạy trốn. Bạch Hạ nhìn xem phía dưới cái kia mấy trăm người. Thở dài một hơi. Ta cũng không phải thánh mẫu, làm gì quản nhiều như vậy. Hắn như thế tự nhủ, sau đó bay xuống. Hắn tùy tiện tìm một tên, ngươi, tới. Kết quả người ta căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ngẫm lại cũng thế, trong kết giới bên ngoài ngăn cách nhiều năm như vậy, ngôn ngữ đã sớm phân hóa ra. Nhất là loại này bị vòng nuôi nhân tộc, yêu tộc một mực đem bọn hắn nuôi đến trắng trắng mập mập, làm sao có thể có cơ hội tiếp nhận chính thống giáo dục, biết nói chuyện đã là rất chuyện không tầm thường. Về phần cùng Bạch Hạ câu thông, chuyện này đối với bọn hắn tới nói vẫn là quá khó khăn. Nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Hạ lắc đầu bất đắc dĩ, từ bỏ cùng bọn hắn nói chuyện với nhau dự định. Sớm biết lưu một người sống. Hắn dứt khoát liền bay đến trên trời chờ lấy, hắn cũng không tin cái này mấy con viên hầu yêu thú liền là cả một cái tộc quần. Cái này ngàn thanh cái nhân tộc cũng có thể là chỉ là những này yêu thú nuôi nhốt một bộ phận. Bạch Hạ mặc dù không có định đem những này nhân tộc triệt để thu xếp tốt dự định, nhưng ít ra hắn muốn đem trước mắt cái này viên hầu tộc đàn tiêu diệt, không phải trong lòng của hắn không thoải mái. Vừa rồi đánh nhau động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ khiến chú ý. Quả nhiên, Bạch Hạ đợi không bao lâu, chân trời liền có một đạo lưu quang hướng bên này bay tới. Ánh mắt của hắn khám phá hư ảo, lập tức thấy rõ ràng lưu quang trung tâm. Đó là một cái xấu xí gầy gò nam tử, tu vi là hóa hình ba tinh, bản thể cùng những cái kia bị hắn giết chết viên hầu yêu thú, đều là thiết vĩ bạo viên. Cái này yêu vương xa xa Bạch Hạ, cũng không có áp quá gần. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trong chảo dầu chính đang lăn lộn 10 sở sở xì ổ cái đồng tộc đầu lâu, trên mặt lộ ra rõ ràng không vui, lập tức vừa nhìn về phía những cái kia không biết làm thế nào nhân loại, không vui trong nháy mắt chuyển biến làm khinh thường, chán ghét. Hắn cuối cùng đối Bạch Hạ nói, những này liền là ngươi làm. Ở đây chỉ có Bạch Hạ một người là bay ở trên bầu trời, rõ ràng hắn không giống bình thường. Bạch Hạ không để ý đến hắn, chỉ là muốn chờ một chút, nhìn xem vẫn sẽ hay không có cái khác yêu tộc tới. Nhưng này yêu vương hiển nhiên đem Bạch Hạ khinh thường trở thành e ngại, cười lạnh nói, đã nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có người phản kháng qua, ngươi biết những tên kia hạ chẳng sao. Từ bỏ đi, chủng tộc chênh lệch không phải ngươi chỉ là một cái nhân loại nhưng để bù đắp, không sợ phản kháng chỉ có thể để ngươi đối sự bất lực của mình cảm thấy tuyệt vọng mà thôi. Hắn nói đến một nửa, chợt phát hiện Bạch Hạ tựa hồ cũng không có đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn, ngược lại không yên lòng tại bốn phía ngắm phong cảnh. Cái này để hắn mười phần khó chịu. Sách, cho nên ta liền nói ta chán ghét nhân tộc, hèn mọn, ti tiện, còn vô tri, vô năng, thật sự là phiền phức. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Bạch Hạ vung ra một quyền. Nồng đậm yêu khí ở giữa không trung ngưng tụ trở thành thực chất, hóa thành một cái phóng đại gấp trăm lần nắm đấm hướng Bạch Hạ đánh tới. Hiện tại đã là ban đêm, trên trời bảy vầng trăng sáng cho yêu tộc không nhỏ chiến lực tăng thêm, yêu vương rất có tự tin có thể một quyền đem Bạch Hạ đánh thành huyết vũ. Nhưng mà cái kia ung dung ý cười lại ngạnh sinh sinh ngưng kết trên mặt. Bạch Hạ thậm chí không có làm ra cái gì động tác phòng ngự, căn bản chính là không nhìn công kích của hắn, tùy ý hắn yêu pháp rơi vào trên người. Kết quả lại là hắn ngưng tụ ra quyền ảnh trực tiếp tán loạn, không thể tạo thành một tơ một hào hữu hiệu tổn thương. Làm sao có thể? Đầu hắn bên trong nhảy lên ra ý nghĩ đầu tiên liền là phủ định hiện thực, hắn vừa rồi một quyền kia mặc dù không dùng toàn lực, nhưng ít ra có thể trên mặt đất ném ra một đạo trăm mét sâu vực sâu, làm sao có thể giống như bây giờ còn không bằng một ngọn gió. Giả. Cái này nhất định là giả. Chỉ là nhân tộc, làm sao có thể, hắn dự định một lần nữa, hắn cũng không tin giết không chết Bạch Hạ. Bất quá, hắn muốn một lần nữa, Bạch Hạ lại không cái kia tâm tình. Đợi như vậy một hồi, hoàn toàn không có cái khác yêu tộc tới, xem ra chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở con này ồn ào yêu vương trên thân. Tới. Bạch Hạ nhìn cái kia yêu vương một chút. Cái sau nguyên bản khuôn mặt dữ tợn trong nháy mắt bình tĩnh lại, hai con mắt đã mất đi tiêu cự, phảng phất không có linh hồn. Hắn cứ như vậy chậm rãi bay đến Bạch Hạ trước mặt. Các ngươi tộc đàn ở đâu? Bạch Hạ bắt đầu hỏi thăm một ít chuyện, từ nơi này yêu vương trong miệng hắn biết được rất nhiều bí mật. Nguyên đến nhân tộc năm đó lui khỏi vị trí một góc thời điểm cũng không có toàn bộ rút lui, vẫn là có không ít nhân tộc bị yêu tộc bắt. Thế là tại cái kia về sau trong 3 và 5, một bộ phận yêu tộc liền bắt đầu nuôi nhốt nhân tộc, bởi vì nhân tộc sinh sôi năng lực thật sự là quá mạnh, không còn so với bọn hắn tốt hơn nuôi đồng thời hương vị lại tốt đồ ăn. Tỷ như hắn chỗ thiết vĩ bạo viên tộc đàn đã là như thế. Cái này tộc đàn tại yêu tộc chỉ có thể coi là một cái cỡ nhỏ tộc đàn, tộc trưởng là bám vào khiên ti liếu dưới trướng một tôn năm giai yêu vương, tu vi là hồng hoang biến chín tinh. Trừ cái đó ra, hóa hình yêu vương cũng có đại khái mấy chục con dáng vẻ. Địa bàn của bọn hắn cũng không lớn, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ nuôi nhốt số lượng vượt qua 100.000 nhân tộc làm khẩu phần lương thực. Nơi này cái này 1.000 hơn người là bởi vì cái này mấy con thiết vĩ bạo viên lập được công cực khổ, bị tộc trưởng ban thưởng. Bọn chúng đều là Bạch Hạ trước mắt cái này yêu vương thủ hạ, cho nên xảy ra chuyện chỉ có cái này một cái yêu vương tới xem xét. Bạch Hạ hỏi xong tất cả mình muốn biết về sau, một thanh đảo ra yêu vương yêu đan, sau đó đem hắn đốt thành cho tàn. Nuôi nhốt nhân tộc làm lương thực. Bạch Hạ từ trước đến nay tự xưng là hết thể lấy lợi ích làm đầu, chỉ cần mình tốt hơn, chết sống của người khác cùng hắn có liên can gì. Nhưng lần này, ranh giới cuối cùng của hắn là chân chính bị dẫm lên. Hắn thân vì một cái nhân tộc kiêu ngạo bị xâm phạm, những này yêu tộc nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng đến. Dựa theo hỏi lên đường đi, hắn đi tới Thiết Vĩ Bạo Viên lãnh địa, hắn cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu ý tứ. Tìm được cái kia hồng hoang biến yêu vương, chém giết, lột ra, đi xương về sau đưa nó dựng lên tới bắt đầu đổ nướng. Còn lại Thiết Vĩ Bạo Viên bị chọc giận, muốn giết chết Bạch Hạ báo thù, kết quả tất cả đều bị hắn Thất Vương Bướm Tơ cắt thành thịt đinh. Ăn đi. Hắn đem thiêu chín yêu thú thịt vứt xuống đám kia nhân tộc trước mặt. Bị coi như nhà chuồng nuôi bọn hắn chí ít vẫn là sẽ ăn cái gì, nhất là đi qua Bạch Hạ loại này chủ nghệ cao thủ nấu nướng thịt nướng, lại đơn sơ cũng là mỹ vị món ngon. So sánh với bọn hắn bình thường ăn những cái kia đồ ăn, những này yêu thú thịt đưa tới những này nhân tộc phong thưởng. Trong vòng một đêm, nguyên bản đồ ăn biến thành thức khách, mà nguyên bản nuôi nhốt người thì biến thành món ăn trong mâm. Nhìn xem cái này châm chọc một màn, Bạch Hạ lắc đầu, hắn không tiếp tục quản, mà là lưu lại mấy thiên pháp quyết tu luyện về sau liền rời đi. Hắn biết những này nhân tộc sau này tại Vô Tận Yêu Vực đem sống đến vô cùng gian nan, nhưng này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ là đến chút giận, hắn thậm chí ngay cả những tên kia có thể nhìn hiểu hay không mình lưu lại pháp quyết cũng không đáng kể. Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho cả yêu tộc thành vì nhân loại săn giết mục tiêu, trong lòng của hắn yên lặng ưng thuận cái này một cái lời thề. Nửa đêm rất nhanh giáng lâm, tìm một cái ẩn nấp địa phương, hắn nhắm mắt đăng nhập vào trò chơi. Trong trò chơi, hắn chờ trong chốc lát, Tử Kim Hoa Thương Hội huy chương Dna rất nhanh liền tiếp thấy hắn. Ta lần này tới mục đích hết thể có hai cái Bạch Hạ cùng Dna khách sáo vài câu chi rồi nói ra, thú thần ngọc bài còn có lục thần cự kiếm. Thú thần ngọc bài ta có thể lấy ra, nhưng là lục thần cự kiếm thế nhưng là Dịn Phỉ Vương thất trọng bảo, ngươi tìm ta nếu là không là tìm sai người. Dna nghi ngờ nói, cũng không có Bạch Hạ cười nói, ta mặc dù địa vị không thấp, nhưng muốn để Dịn Phỉ Vương thất cam tâm tình nguyện xuất ra như lục thần cự kiếm như vậy trọng bảo vẫn còn có chút không thể nào. Bọn hắn khẳng định sẽ an bài một cái không thể nào nhiệm vụ đội ta, cho nên ta muốn mời ngươi tới giúp một chút. Chương 461, Vô Địch Hậu Cung Đoàn. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Lục thần cự kiếm nhưng là cấp độ truyền thuyết siêu thần khí, hơn nữa còn là sử thi tán kiện, so với thu thần dây truyền loại này cấp thấp thần khí không biết cao đi nơi nào. Bạch Hạ lường trước mùa đông khắc nghiệt vương thất sẽ không dễ dàng buông tay, vì lẽ đó hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không có đề cập tới, miễn cho gây nên bọn họ cảnh giác. Trong lòng hắn kỳ thực sớm có dự định, cũng không cần trực tiếp hướng về mùa đông khắc nghiệt vương thất muốn cái này cự kiếm, mà là đường con cứu quốc, để cùng lẫm đông đế quốc ngang nhau địa vị liên minh đế quốc đi giúp hắn đoạt tới tay. Hắn long tộc đối cảnh sát thực so với người tộc tam đại đế quốc châu bò, nhưng chuyện của nhà mình chính mình biết. Hắn hiện ở nơi nào còn, trả lại, tìm được Ha Tư Tháp bên ngoài cái khác long tộc. Lúc trước hoàn toàn chính là kéo đại kỳ làm ra hổ lừa gạt người. Như Bạo Phong Đế quốc loại kia tin hắn cũng là thôi, Lâm Đông Đế quốc nếu như kiên cường lên hắn vẫn đúng là không biện pháp gì. Hơn nữa coi như hắn sau đó có thể tìm tới Long tộc đến giúp đỡ áp bức Lâm Đông Đế quốc, kết quả cũng sẽ không quá tốt, hắn cảm thấy không đáng. Rõ ràng có càng tốt hơn phương pháp tại sao không sử dụng đây? Hắn đến Liên minh Đế quốc chính là vì thực hành kế hoạch của chính mình. Mời ta hỗ trợ, ta có thể giúp đỡ được người gấp cái gì? Juna nghe vậy một mặt không rõ. Nàng thân là liên minh đế quốc tầng lớp cao nhất 5 vị người quyết định đứng đầu, rất rõ ràng rất một cái siêu thần khí giá trị, muốn nàng hỗ trợ hướng đi lẫm đông đế quốc đạt được lục thần cự kiếm không phải là cái gì tùy tiện nói một chút sự tình. Bạch Hạ nhưng là định liệu trước, rất đơn giản, làm sao thu được ta mặc kệ, ngươi tận quan tâm chính mình nghĩ biện pháp, cần sự giúp đỡ của ta ta cũng có thể ra tay, còn cho các ngươi thủ lao mà. Cùng mặt khác nửa khối như ý đại lục giao dịch chính sách ưu đãi làm sao? Mặt khác nửa khối như ý đại lục. Dù là dù nạ kinh nghiệm lâu năm sự cố, đã có thể làm được núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, khi nghe đến Bạch Hạ nói ra tin tức này thì vẫn dao động. Tử Kim Hoa Thương Hội ở trong tồn lưu lại điển tịch tương đương, liên quan với mười mấy vạn năm trước như ý đại lục cũng không có thiếu ghi chép, nàng biết bây giờ Tam Đại Đế Quốc chỉ là chiếm cứ nửa khối như ý đại lục mà thôi, còn có một nửa từ lúc nhiều năm trước liền cùng bên này đoạn tuyệt liên hệ. Những kia ở tiệm thuốc bán không được lò luyện đan chính là chứng minh tốt nhất. Thế nhưng ngày hôm nay, Bạch Hạ đột nhiên cùng nàng nhắc tới mặt khác nửa khối đại lục, trong lời nói còn có thể đến bên kia ý tứ, điều này thực làm cho nàng giật nảy cả mình. Ngươi nói nhưng là thật sự. Dù nã nhạy cảm thương mại khíu giác làm cho nàng lập tức biết được trong đó khổng lồ thương cơ. Hai khối đại lục trải qua nhiều như vậy năm diễn biến, tất nhiên sẽ sản sinh rất lớn văn hóa sai biệt, song phương trong lúc đó thương phẩm nhu cầu cũng nhất định sẽ có không nhỏ khác biệt, này nếu như ở trong đó mua đông bán tây một phen, kiếm được lợi ích tuyệt đối là khó có thể đánh giá. Đối mặt dù nạ như vậy nóng bỏng, phảng phất nhìn thấy lao tài xế chuyến xuất phát bình thường ánh mắt, Bạch Hạ hờ hững tự nhiên, mỉm cười nói, này tự nhiên là thật sự, chúng ta long tộc sức mạnh không phải là nói giỡn. Nói tóm lại trước tiên lắp một cái bức, đem long tộc nâng lên đến ép chàng, phòng ngừa có mấy người động một ít không nên động tâm tư. Nói, hắn còn, trả lại, lấy ra chính mình sủng vật cầu, đi ra chơi đi, anh Vũ, Giao Nhi. Anh Vũ cùng Hạ Ngữ Giao từ sủng vật cầu bên trong đi ra, rơi vào Bạch Hạ ngồi xuống sofa hai bên. Hắn một tay một ôm hai nữ eo nhỏ nhắn đưa các nàng ôm vào lòng, sau đó nhìn về phía Dù Nạ, hai người bọn họ chính là đến từ bên kia đại lục, ngươi nếu không tin, ta cũng có thể hiện tại liền qua bên kia mua cho ngươi điểm thổ đặc sản trở về. Dù Nạ nghiêm túc đánh giá hai nữ, anh Vũ đại trấn tụ, Hạ Ngữ Giao cổ điện trường sam tất cả đều là bên này không có thiết kế, thế nhưng Dù Nạ mơ hồ nhớ tới ở một số điển tịch trên từng thấy loại này quần áo, vì lẽ đó cũng đã tin Bạch Hạ ba phần. Hắn thâm hô hút vài hơi khí, hòa hoan tâm tình mới đối với Bạch Hạ nói, tạm thời coi như ngươi nói chính là thật sao, để chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, lời ngươi nói giao dịch chính sách ưu đãi là cái gì? Bạch Hạ nói, rất đơn giản, ta ít ngày nữa liền muốn ở bên kia kiến thành, sau đó dựng lên liên thông hai khối đại lục một tòa duy nhất truyền tống trận, liên minh đế quốc năm đại thương hội sau đó nếu là muốn kinh doanh ngang qua hai bên đại lục chuyện làm ăn, ta có thể làm chủ cho các ngươi miễn trừ một phần thuế quan. Cũng chỉ có quan hệ thuế. Dù Nạ lộ ra bất mãn vẻ mặt, thứ ta nói thẳng, Bạch tiên sinh ngươi không khỏi cũng quá không có thành ý, để chúng ta giúp ngươi đi mưu đoạt sử thi tán kiện, mà ngươi đưa ra đánh đổi vẹn vẹn chỉ là một phần thuế quan sao. Còn, trả lại, không phải toàn miễn. Không không không, ngươi khả năng vẫn không có làm rõ Bạch Hạ ăn một viên Hạ Ngữ Giao cho hắn bóc tốt cây nho, thuận tiện duyện một hồi ngón tay của nàng, nói tiếp, ta vừa nay đã nói rồi, liên thông hai bên đại lục truyền tống trận chỉ có một, hơn nữa cái này truyền tống trận là hoàn toàn nắm giữ ở trong tay ta. Là ta vật riêng tư phẩm, tất cả thuế quan có thể đều là do ta lập ra, không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng đến ta quyết sách. Dù Nạ lúc này nơi nào còn, trả lại, nghe không ra Bạch Hạ ý tứ trong lời nói. Tuyệt đối lũng đoạn. Hiện tại hai bên đại lục trong lúc đó duy nhất một cái thương lộ đã trở thành Bạch Hạ vật riêng tư phẩm, trong này lợi ích đã lớn đến không thể đánh giá mức độ. Lớn như vậy một khối bánh gà tổ, đã không phải Bạch Hạ một người liền có thể ăn đi mức độ, vì lẽ đó hắn cần nhu cầu hợp tác đồng bọn. Thế nhưng, nói cho cùng, những này bánh gà tô đều là hắn phân ra đi, người khác được đó là may mắn, không chiếm được cũng không thể làm gì, xem hết Bạch Hạ một tâm tình của người ta. Sau lưng của hắn đứng nhưng là Long tộc, tuy rằng Long tộc không tham dự tranh bá, nhưng nếu là có ai dám không có nào địa đi uy hiếp một Long tộc, hơn nữa còn là địa vị cực cao Long đế, vậy tuyệt đối sẽ bị Long tức phun đến liền không còn sót lại một chút cạn. Bình thường không có chuyện gì ai dám chủ động đi thử tham Long tộc hư thực. Cho nên nàng triệt để lý giải Bạch Hạ lần này nói tới giao dịch. Bạch Hạ kiến thành sau khi, hai bên đại lục giao dịch phong trào thế tất sẽ nên tới một lần đại bạo phát, trong này lợi ích thậm chí cũng có thể lại dựng thành một cùng tam đại đế quốc sóng vai siêu cấp đế quốc. Nếu muốn ở trong này chia một chén canh, lấy lòng Bạch Hạ là phương pháp hữu hiệu nhất. Chỉ cần Bạch Hạ làm cho quy tắc khuynh hướng các nàng thương hội, trong này lợi ích tuyệt đối có thể so sánh được với một cái trên căn bản không ai có thể sử dụng siêu thần khí. Được rồi. Ta thừa nhận đề nghị của ngươi để ta động tâm Dù Nạ đạo, có điều ta có một yêu cầu. Nói thế nào? Bạch Hạ nhếch miệng lên, hắn liền biết loại này thương nhân là không thể từ bỏ lớn như vậy lợi ích. So với truyền thống vương thất, các nàng càng dễ dàng cho thuyết phục, vì lẽ đó Bạch Hạ mới sẽ tìm đến nàng, mà không phải là cùng mùa đông khắc nghiệt hoàng đế thương nghị. Lục thần cự kiếm là lẫm đông đế quốc khai quốc hoàng đế bội kiếm, ý nghĩa tượng trưng so với giá trị thực tế muốn lớn hơn nhiều. Nếu là lấy đơn thuần tiền tài lợi ích. Bạch Hạ không cho là có thể làm cho mùa đông khắc nghiệt hoàng đế dễ dàng buông tay. Bạch Hạ không phải rất am hiểu cùng loại này thượng tầng nhân sĩ giao lưu, hãy tìm người trợ giúp, Dù Nạ, tốt hơn. Dù Nạ đưa ra yêu cầu của chính mình, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể đem truyền tống trận ở chỗ này tọa độ định vị đến Tử Kim chủ thành. Truyền tống trận là có hai con, một bên khác do Bạch Hạ khống chế, mà ở bên này nhưng tất nhiên muốn ở Tam Đại Đế quốc 15 tòa chủ thành làm bên trong tuyển chọn. Trong này đồng dạng ẩn chứa không nhỏ lợi ích. Không nói thuế quan, chỉ là lượng người đi cũng đủ để cho những này nhà tư bản động lòng. Nhưng mà Bạch Hạ nhưng rất quả đoán địa từ chối, đây là không thể. Đùa giỡn, đem tọa độ định ở chỗ này, cái kia không phải đem mạng của mình môn giao cho người khác sao. Tuy rằng hắn tất nhiên sẽ phải đem này nửa bên lợi ích phân ra đi, nhưng so với những này lợi ích tối thượng thương nhân, Bạch Hạ tuyệt đối là muốn tuyển chọn Bạo Phong Đế quốc. Vừa đến cái kia quốc gia vốn là xem như là nửa cái long tộc thế lực. Thứ hai Ha Tư Tháp hiện tại tức sắp trở thành hoàng đế khế ước đồng bọn, Bạch Hạ cùng Bạo Phong Đế quốc vương thất quan hệ có thể muốn so với bên này thân mật quá nhiều. Hắn phòng đấu giá cũng ở Cuồng Phong chủ thành, vì lẽ đó hắn đã sớm quyết định tốt muốn đem khác nửa bên tọa độ định ở Cuồng Phong chủ thành, đây là người nào tới khuyên đều chuyện không cách nào thay đổi. Sau khi dù nạ dựa vào lý lẽ biện luận, ưng thuận các loại lợi ích, thế nhưng Bạch Hạ chính là không muốn nhả ra. Hắn thấy rất rõ ràng, trước mắt lợi ích nhiều hơn nữa cũng là hư, chỉ có chính mình nắm giữ quyền chủ động mới là then chốt. Dù nạ thấy Bạch Hạ kiên quyết như thế, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cuối cùng, rốt cục định ra rồi một có thể khiến song phương đều thỏa mãn phương án. Đại thể nội dung như sau. Một tử kim hoa thương hội sẽ vận dụng sức mạnh của chính mình thế Bạch Hạ đạt được Lẫm Đông Đế quốc lục thần cự kiếm, hạn thi một tháng, bằng không song phương thỏa thuận tướng làm vô hiệu xử lý. Hai Bạch Hạ kiến thành sau khi, trong thành một phần cửa hàng quyền sử dụng nhất định phải quy tử kim hoa thương hội nắm giữ, đương nhiên. Tử Kim Hoa Thương hội cũng sẽ trả giá tương ứng tiền thuê. Ba bất kể là từ bên này quá khứ vẫn là từ bên kia trở về, phàm là Tử Kim Hoa Thương hội đội buôn đều được hưởng 75% thuế quan giảm miễn, mà đối với những khác thương hội giảm miễn vĩnh còn lâu mới có thể vượt qua 30%. Bốn Tử Kim Hoa Thương hội sắp trở thành Long tộc phòng đấu giá duy nhất chỉ định hợp tác đồng bọn, tất cả thương vụ hoạt động đều nắm giữ tuyệt đối quyền ưu tiên, chỉ có các nàng từ bỏ hoạt động mới có thể cùng người khác hợp tác. Trở lên bốn cái trên căn bản chính là chủ yếu điều khoản, ngoài ra còn có một ít không quan hệ phong nhã chi tiết nhỏ điều mục, Bạch Hạ xem qua cảm thấy có thể tiếp thu liền đồng ý. Mặt khác, làm thấy hữu hảo tượng trưng, dù nạ tướng lấy tư nhân danh nghĩa tướng thú thần yêu biếu tặng cho Bạch Hạ. Thú thần yêu, thú thần sử dụng tới yêu, ký thác có thú lực lượng của thần. Cấp bậc, cấp cao thần khí. Không cấp bậc hạn chế. Thuộc tính, hơi. Mang vào sở kỳ hiệu, dục thú thuật. Dục thú thuật, bị động. Có thể thông qua cùng sủng vật trong lúc đó thân mật hoạt động tăng cường sủng vật tiến hóa tỷ lệ. Thú thần yêu trang bị trên sau khi, ba trang bị toàn bộ tiến hóa thành cấp cao thần khí, thuộc tính tăng nhiều đồng thời còn kích hoạt rồi thú thần trang phục thuộc tính. Thú thần trang phục. Lúc chiến đấu có thể triệu hoán sủng vật số lượng tăng gấp đôi. Hết thể sủng vật tiến hóa, trưởng thành tỷ lệ tăng cường. Mỗi xuất chiến một thần thú cấp bậc trở lên sủng vật, hết thể sủng vật công, phòng 5. Xem xong bộ này trang phục thuộc tính sau khi, Bạch Hạ cảm giác chuyện này quả thật chính là vì chính mình Donny đóng giày thần khí. Ngoại trừ không cách nào tặng lại đến trên thực tế, bộ này trang phục ở trên tay hắn phát huy được uy lực tuyệt đối không kém hơn một cái cấp độ sử thi đạo cụ. Triệu hoán số lượng tăng gấp đôi, nói cách khác, hắn sau đó mỗi lần chiến đấu cũng có thể đem 6 con sủng vật toàn bộ đều cho gọi ra đến. Chuyện này quả thật chính là một vô địch hậu cung đoàn, ai còn có thể làm được, khô đến quá hắn. Chương 462, Kiến Thành. Tiểu thuyết. Ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Đi rồi một chuyến tử kim chủ thành, tập hợp thú thần trang phục không nói, vẫn cùng tử kim hoa thương hội đạt thành hợp tác thỏa thuận. Bạch Hạ hiếm thấy không có tác dụng chính mình vũ lực, mà là đơn thuần dựa vào miệng pháo liền đạt đến mục đích, vậy cũng là hắn trưởng thành một loại biểu hiện đi. Hắn bên này xử lý xong, tiểu nha đầu bên kia cũng gần như đem chân nhất môn người tập hợp, Bạch Hạ liền dự định trùng kiến một loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, ngược lại trên tay hắn lính đánh thuê khiến vẫn có mấy khối. Nguyên lai chân nhất môn đoàn lính đánh thuê bởi vì đoàn trưởng Ú Huyền tử vong mà tự động giải tán. Một truyền tống trực tiếp trở lại phòng đấu giá, sau đó chạy tới lính đánh thuê công hội, tiểu nha đầu cùng không tịch chân nhân đã ở nơi đó chờ hắn. Ngoại trừ hai người này, còn có Bạch Hạ hai cái đồ đệ, cùng với Nhạc Nghe Đảo chờ chân nhất môn suy yếu sau vẫn không hề rời đi cao tầng. Mọi người đến, như vậy ta cứ việc nói thẳng đi Bạch Hạ không thích đi vòng, đến liền mở miệng nói, chân nhất môn trưởng môn là tinh tuyển, đây là Ú Huyền lầm trung chỉ định. Ta sẽ không tới quản những này, hiện tại ta muốn kiến thành, các ngươi nếu là nguyện ý có thể tới giúp ta. Nói xong, hắn quét một lần tất cả mọi người vẻ mặt, phát hiện những kia chân nhất môn cao tầng quả nhiên vẫn có không ít không muốn. Dù sao nếu như dựa theo Bạch Hạ nói như vậy, chân nhất môn chẳng khác nào trở thành Bạch Hạ thủ hạ. Bọn họ xác thực rất cảm tạ Bạch Hạ ở thời khắc mấu chốt trợ giúp chân nhất môn, nhưng Bạch Hạ chung quy là người ngoài, không phải chính thống, không dễ như vậy liền để bọn họ thần phục. Trên thực tế Bạch Hạ cũng không có thu bọn họ làm tiểu đệ dự định, hắn liền không nghĩ tới thành lập thế lực tranh bá thiên hạ, ở trong game kiến thành cũng chỉ là vì càng tốt mà tăng cao thực lực sau đó tặng lại hiện thực mà thôi. Có điều ban ngày ở vô tận yêu vực nhìn thấy chuyện này để ý nghĩ của hắn có thay đổi, hắn cảm thấy không thể để cho những người này lại sinh sống ở giả tạo phồn vinh ở trong, vạn nhất yêu tộc ngày nào đó thật sự phá tan rồi tiên vương khí phòng ngự, nhân tộc liền thật sự không cứu. Hắn thậm chí có một bước đầu ý nghĩ. Hắn muốn đem cái kia đứt rời tiên lộ tục tiến lên, khiến loài người một lần nữa thu được cùng yêu tộc chống lại sức mạnh, sau đó dựa vào hai tay của chính mình đoạt lại chính mình tôn nghiêm. Đương nhiên, này cách hắn còn có chút xa, hiện tại hắn muốn làm chính là tận lực khiến loài người trở nên mạnh mẽ. Nhân tộc hiện tại chia 5 xẻ 7, chỉ lo nội chiến đương nhiên là không được, hắn muốn làm cho cả nhân tộc thống nhất lên, bệnh thành một sợi dây thừng mới có thể nhất trí đối ngoại. Chờ chút, con đường này làm sao cảm giác như vậy quen thuộc? Vừa coi cảm chợt lóe lên, Bạch Hạ không có quá nhiều lưu ý. Nói chung hắn dự định trước hết để cho chân nhất môn cường lên. Vốn là Dạ Vương Điện còn, trả lại, ở đây hắn hay là càng muốn giúp Dạ Vương Điện, dù sao có Dạ 21 tầng này quan hệ ở tiểu nha đầu ở chân nhất môn địa vị tuy rằng cao, nhưng kém xa Dạ 21 ở Dạ Vương Điện phân lượng. Có điều hiện tại mà, ngủ ngáy đi. Hắn tiếp tục nói, ta lặp lại lần nữa, các ngươi ở trong game gia nhập ta Long Diễm Tưởng Vi đoàn lính đánh thuê, trợ giúp ta quản lý thành trì, trong đó lợi ích ta có thể phân một phần cho các ngươi. Còn trên thực tế, các ngươi phải làm trưởng lão, làm phong chủ, này không có quan hệ gì với ta cũng sẽ không tới quản. Lời ấy lập tức để không ít người lông mày triển khai ra, cũng cảm kích nhìn về phía Bạch Hạ. Dù sao bọn họ sợ nhất chính là chân nhất môn cơ nghiệp rơi xuống người ngoài trên tay. Nếu như Bạch Hạ là cái nào trưởng lão đệ tử còn nói được, một mực hắn trước đây thân phận chỉ là một tạp dịch, vẫn là gừng lung linh tên phản đồ này, địa vị thực sự là quá lung túng. Rất nhiều trưởng lão đều sợ hãi Bạch Hạ mang thiên tử lấy khiến chư hầu, khống chế lại tinh tuyển tiến tới nắm giữ toàn bộ chân nhất môn, thế nhưng chí ít liền hiện nay xem ra Bạch Hạ cũng không có ý định này. Thậm chí, liền cùng hắn quan hệ mật thiết Kính Nguyệt Tâm cùng tiểu nha đầu cũng không có chỗ dựa hắn quan hệ nắm giữ quá to lớn quyền lực. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên dồn dập đồng ý Bạch Hạ đề nghị, coi như có chút còn, trả lại, đang do dự cũng không thể không theo đại lưu. Liền, Bạch Hạ mang theo bọn họ đi thăng cấp đoàn lính đánh thuê. Cũng tướng chân nhất môn hiện nay còn, trả lại, ở trong game tờ lỡ tất cả đều tụ lại lên. Được rồi, kiến thành địa phương các ngươi cũng đi không được, liền ở ngay đây trở là tốt rồi. Bạch Hạ nói xong liền truyền tống trở về Thanh Long Quốc. Hiện nay hai mảnh đại lục trong lúc đó không có một tòa liên thông vượt quốc truyền tống trận, chỉ có một mình hắn có thể lợi dụng truyền tống sở kỳ hiệu vãng lai hai mảnh đại lục, vì lẽ đó kiến thành cũng chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có quên tống tướng quân đồng ý cái kia 5.000 người quân đội. Bởi vì là muốn phát triển mậu dịch, vì lẽ đó Bạch Hạ đem mình đất phong lựa chọn ở một đối biển khu vực, 500 năm trước Thanh Long Quốc vốn là dựa vào hải vận phát đạt, hải cảng cái gì thứ không thiếu nhất. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T xác định rõ kiến thành địa chỉ sau khi, Bạch Hạ liền thông báo Thanh Long Hoàng đế, để hắn phân phối quân đội đến giúp đỡ, đây là hắn lúc trước hứa hẹn. Liền, đang đợi được Tống tướng quân mượn tới 5.000 người cùng với Hoàng đế điều đến 10.000 người, Bạch Hạ rốt cục muốn bắt đầu kiến thành. Trong game kiến thành có thể không cần cái gì thợ thủ công, trực tiếp tướng kiến thành lệnh ném đi, hệ thống liền sẽ bắt đầu tự động kiến tạo các loại kiến trúc. Đương nhiên, vật liệu muốn chính mình ra, không có vật liệu liền trực tiếp chụp ngươi kim tệ, hơn nữa là chụp gấp đôi kim tệ. Có điều Bạch Hạ giàu nước đố đổ vách, cũng không để ý điểm ấy kim tệ, có chút khó làm vật liệu liền trực tiếp chẳng muốn làm. Đầu tiên xuất hiện chính là tường thành, có tới cao 30 mét tường thành cảm giác ngột ngạt 10 phần, bình thường quái vật căn bản là không có cách vượt qua. Mặt trên còn, trả lại, sinh thành một chút đơn giản ma pháp trận đồ, có thể miễn dịch phần lớn cấp thấp sở kỳ hiệu phép thuật. Sau đó là trên tường thành lầu quan sát, đây là đối với không kiến trúc, kiến thành chuẩn bị, dù sao không ít quái vật đều là biết bay. Bạch Hạ sau đó còn có thể đi làm đến ma tinh pháo kiến trúc bản vẽ, sau đó ở trên tường thành kiến tạo ma tinh pháo đài, đây mới thực sự là đại sát khí. Có điều cũng là ăn tiền cự thú. Sau khi, vọng đài, hiệu lệnh tháp, nhà kho, phủ thành chủ. Chờ chút cơ sở kiến trúc dồn dập xuất hiện. Một tòa đơn sơ thành chỉ coi như là lạc xong rồi. Trong lúc, cũng không có thiếu quái vật đến quái dày kiến thành, có điều thực lực đều không thế nào mạnh, Bạch Hạ để cho mình sủng vật đoàn, hậu cung đoàn. Đi nóng làm nóng người liền toàn bộ giải quyết. Làm hết thể kiến trúc đều kiến tạo sau khi hoàn thành, gợi ý của hệ thống cũng rốt cục đến rồi. Keng, một lệ vật thành chỉ kiến tạo xong xuôi, quái vật tướng với một giờ đi sau động công thành, xin mời bảo vệ chính ngươi thành thị. Keng. Quái vật tướng với sau 30 phút phát động công thành, xin chú ý chuẩn bị sẵn sàng. Ken. Quái vật tướng với sau 5 phút phát động công thành, xin chú ý chuẩn bị sẵn sàng. Một giờ rất nhanh liền quá khứ, Bạch Hạ từ lâu để hết thảy quân đội phân bố ở thành trì bốn phía. 6 cái sủng vật cũng tất cả đều phân công đi ra ngoài. Tiểu Vân cùng anh Vũ hai cái siêu cấp thần sủng vật chấn thủ cửa nam, anh Vũ đẳng cấp còn, trả lại, không cao, cần Tiểu Vân mang theo chăm sóc. Sau đó là Lôi Mô cùng Tuyết U chấn thủ cửa Bắc, các nàng đều là băng tuyết hệ, nắm giữ cường lực khống chế, lực công kích cũng cực cao, hơn nữa chung kết kỹ đều là lĩnh vực hình, phối hợp lại có thể phát huy ra một gờ tờ, hai hiệu quả. Cuối cùng Tây Môn do Lợi Mỗ Lộ cùng Hạ Ngữ giao chấn thủ. Lợi Mỗ Lộ tự thân sức chiến đấu liền cực cường, hầu như chính là bộ kệ mẩn nữ hoàng đế Á Na sống lại. Mà Hạ Ngữ Giao thân là một vũ em nghề nghiệp, các loại phụ trợ cùng hồi huyết có thể mức độ lớn nhất địa phát huy Lợi Mỗ Lộ sức chiến đấu. Bởi vì là hải cảng thành thị, vì lẽ đó thành phố này mặt đông là đối biển. Giáp giới lục địa ba mặt Bạch Hạ đều giao cho mình sủng vật, mà chính hắn nhưng là tự mình trấn thủ đông môn. Hải dương có thể so với lục địa phải lớn hơn quá nhiều, xuất hiện quái vật cũng khả năng so với trên đất bằng muốn cường một ít. Đang quái vật công thành chính thức sau khi bắt đầu, Bạch Hạ rất nhanh liền phát hiện đợt thứ nhất công thành quái vật. Ma hóa lục hành ngư, lẹ vèo 35 ma hóa quái vật. Một loại có thể ở trên đất bằng cất bước loại cá ma hóa mà thành, chú ý chúng nó sắc bén hàm răng. Đẳng cấp không tính quá cao, nhưng số lượng nhưng đoạt được đáng sợ, trên mặt biển lít nha lít nhít tất cả đều là vây cá, người xem dày đặc hoảng sợ trứng đều phạm vào. Bạch Hạ cũng cảm thấy không thoải mái, liền liền chủ động ra tay rồi. Hắn lấy ra ma tinh vẫn sát thương, phát động sở kỳ hiệu. Hoán Long kiếm thuật, Bá Long kiếm. Kiếp Liên. Tên thật giải phóng. Kiếp Hỏa Hồng Liên. Vừa lên đến hắn liền phát động cường lực vũ trang tên thật sở kỳ hiệu. Nguyên tố lửa nhanh chóng hướng về lưới dao của hắn tụ lại, nhiệt độ chung quanh lập tức liền hàng rồi xuống. Rõ ràng là mặt trời chói chang tháng ngày, trên mặt biển lại bắt đầu bay lên hoa tuyết. Đến lúc sau liền ngay cả nước biển cũng bắt đầu chậm rãi bị đông cứng kết. Những kia ma hóa lục hành ngư vẫn không có thể đi tới trên bờ, liền dồn dập va vào băng cứng, không cách nào lại tiến lên. Có điều chúng nó cũng vẫn không tính là buồn, va vào khối băng liền trực tiếp bò đến khối băng mặt trên, ngược lại chúng nó mọc ra một đôi tương tự nhân loại chân, có thể ở trên đất bằng hoạt động. Bạch Hạ nhìn tình cảnh này, nhếch miệng lên, trực tiếp đem đao trong tay bổ đi ra ngoài. Ầm. Trên mặt biển, to lớn hỏa diễm hoa sen tỏa ra ra. Phảng phất nước biển đều bị nhen lửa. Vô số ma hóa lục hành ngư ở đòn đánh này bên dưới hu gây cho tàn, trên mặt biển khối băng cũng toàn bộ tan rã. Làm hỏa diễm tàn đi, trên tường thành các binh sĩ kinh ngạc phát hiện, này đợt thứ nhất quái vật dĩ nhiên chỉ còn dư lại không tới 1/3. Bạch Hạ phạm vi công kích có hạn, những kia tiếp tục sống sót đều là đi đứng chậm, còn chưa kịp tiến vào hắn phạm vi công kích. Có điều liền còn lại những này tạp ngư, Bạch Hạ cưỡi diệu âm ở trên bầu trời không ngừng bỏ rơi tịch diệt long viêm. Đồng thời Diệu Âm cũng không ngừng hống ra âm làn công kích, rất nhanh liền đưa chúng nó dọn dẹp sạch sẽ. Mặt khác ba mặt cửa thành chiến đấu cũng là truyền đến tin chiến thắng, đợt thứ nhất quái vật đều là không thể tiếp cận tường thành liền bị diệt sạch. Tiểu Vân trấn thủ bên kia, nàng pháo đài một vòng bắn một lượt liền tướng quái vật nổ thành người ngã ngựa đổ, sẽ không có một bộ thi thể là hoàn chỉnh. Lôi Mộ cùng Tuyết Vũ nhưng là tướng kẻ địch toàn bộ đều đông thành tượng băng, đụng vào liền nát. Cho tới Lợi Mỗ Lộ, nàng là tối khuyết đại, dĩ nhiên cho gọi ra lượng lớn thực người dây leo. Ở những quái vật kia tới gần sau khi, nguyên bản bị chúng nó coi như phổ thông thực vật dây leo dồn dập lộ ra giữ tợn răng nanh, đưa chúng nó liền dây lưng cốt ăn sạch sành xanh. Đang giải quyết đi đợt thứ nhất quái vật sau khi, Bạch Hạ lập tức nhận được tân hệ thống thông báo, biết được đợt thứ nhất đến chiến trường sau 1 giờ, làn sóng thứ 2 cũng tương lai lâm. Tốt ở tại bọn hắn đã đúng lúc tướng đợt thứ nhất quái vật dọn dẹp sạch sẽ, không phải vậy liền muốn đối mặt hai nhóm quái vật liên hợp xung kích. Chương 463, đừng tóc rối bởi tao. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Công thành quái vật tổng cộng 3 làn sóng, mỗi một đợt đều so sánh với một làn sóng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đợt thứ nhất ngoại trừ số lượng nhiều hơn một chút, trên căn bản đều là tạp ngư. Mà từ làn sóng thứ 2 bắt đầu, sẽ có bột lên sàn. Bạch Hạ liền như thế ngồi ở trên tường thành, lặng lặng mà chờ đợi quái vật đến. Thời gian vừa đến, nước biển liền bắt đầu bước lên lên. Một con lại một con thủy sinh quái vật dần dần bộc lộ tài năng. Có lẹ vèo 45 ma hóa hải mãng, 48 cấp ma hóa hải ngao, còn có trên trời phi lẹ vèo 50 ma hóa hải âu. Những này đều còn, trả lại, chỉ là bạch tên tiểu quái, lít nha lít nhít hết mấy vạn. Ngoài ra, cũng không có thiếu bột cũng hôn tạp ở trong đó. Thực nhân ngư lãnh chúa, 4 lẹ vèo 7 lãnh chúa cấp bột. Kịch độc sứa lãnh chúa, lẹ vèo 50 lãnh chúa cấp bột. Hổ văn cùng sa, 55 cấp vương cấp bột. Ma hóa bạch tổ vương, 58 cấp vương cấp bột. To to nhỏ nhỏ bột tuy rằng phân đến mức rất tán, nhưng các nơi gộp lại cũng có hơn 100. Này nếu là thay đổi thế lực khác, sợ là đau đầu hơn một trận. Thế nhưng Bạch Hạ nhưng không chút nào hoảng loạn, trái lại còn, trả lại, tướng chấn thủ đông môn binh lính toàn bộ đều điều đi tới cái khác ba môn. Nơi này có ta một là được. Hắn tự tin nhất yếu, ISO, tay phải 5 ngón tay bắt đầu hoạt động lên. Đang lo không có bột đây, này không liền đến sao. Long U Huyễn Nguyệt. Bạch Hạ bỗng nhiên lao xuống tường thành. Hoàn toàn từ bỏ phòng ngự ưu thế, vọt thẳng đến 7 quái vật chúng. Tốc độ của hắn quá nhanh, một ít quái vật muốn công kích hắn, nhưng liền hắn ý cản cô không có thể gặp được. Hắc. Hắn vọt tới một con bột trước mặt, đó là lần công thành này bột bên trong lót đáy tồn tại. Cực gì tôm thủ lĩnh, lẹ vẹo 45 thủ lĩnh cấp bột. Lẹ vẹo 45 làm tên bột đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn, Bạch Hạ tùy ý một cái liên kích liền đưa nó đánh tới bán huyết trở xuống, đồng thời càng bị liên kích đặc hiệu cho đánh thành cương trực. Chu vi quái vật rất nhanh liền hướng hắn dựa vào, ý đồ vây giết Bạch Hạ. Chúng nó cũng không biết, này chính là Bạch Hạ kỳ vọng. Tam sinh ma chảo. Đang quái vật môn tụ lại tới trình độ nhất định sau khi, Bạch Hạ lộ rốt cục ra hắn răng nanh. To lớn tìm một bóng mở từ sau lưng của hắn bay lên, ma chảo một cái bóp nát cần gì tôm thủ lĩnh. Nguyên bản cũng chỉ còn sót lại một tia huyết bị cần gì tôm thủ lĩnh tự nhiên là trong nháy mắt bị dây, mà đồng thời đòn đánh này tràn ra thương tổn nhưng là khuyết tán đến chu vi hết thể quái vật trên người. Chân thực thương tổn, không bị bất kỳ số liệu ảnh hưởng thương tổn. HP bản sẽ không có bột nhiều bạch tên quái vật không nói, những kia màu xanh lam thủ lĩnh, màu tím lánh chúa bột cũng dồn dập không thể may mắn thoát khỏi với khó. Vẹn vẹn chỉ là một đòn, trên chiến trường liền để chống một đám lớn. Thử vong quái vật có tới 6-7 ngàn. Chỉ tiếc, tình cảnh này cũng không có những người khác nhìn thấy, chỉ có khán giả cũng chính là những kia công thành quái vật mà thôi. Tam sinh ma chảo mục tiêu công kích ở trong vòng 10 phút tử vong liền có thể quét mới, nhưng hiệu quả này trải qua Bạch Hạ kiểm tra. Đối với bạch tên quái vật là vô hiệu, này làn sóng thứ hai quái vật bên trong xuất hiện buốt, tương đối với hắn mà nói nhưng là so với đợt thứ nhất quái vật càng dễ dàng giải quyết. Bạch Hạ thật nhanh ở trên chiến trường qua lại, liên tiếp mấy lần tam sinh ma chảo trực tiếp tướng mấy vạn con quái vật giết tới chỉ còn giữ lại lẻ loi tán tán mấy trăm con mức độ. Thực lực chênh lệch quá to lớn, hoàn toàn chính là nghiền ép tính chất. Thanh lý sinh ra được những quái vật này, Bạch Hạ lại hỏi dò một hồi cái khác mấy tỏa cửa thành tình hình. Các nàng bên kia đánh cho không có hắn nhanh như vậy, nhưng cũng không lớn bao nhiêu áp lực. Trái lại vì là Bạch Hạ các sủng vật cung cấp lượng lớn kinh nghiệm. Đặc biệt là Bạch Hạ vừa nãy nhất thống cùng giết, hắn sủng vật ngoại trừ Hạ Ngữ Giao, dồn dập đều thu được không ít kinh nghiệm. Có thể tưởng tượng, lần công thành này qua đi, thực lực của các nàng trình độ tất nhiên sẽ trở lên chướng một cấp bậc. Lại quá một canh giờ, rốt cục, cuối cùng một làn sóng quái vật đến rồi. Lần này số lượng nhưng là ít nhất, chỉ có mười mấy con thôi, nhưng thực lực nhưng là mạnh nhất. Cũng không biết là không phải là bởi vì cái thứ nhất kiến thành nguyên nhân, lần này công thành quái vật bên trong dĩ nhiên xuất hiện cấp cao ma thú. Biển sâu Long Man, lẹ và 60 cấp cao ma thú. Trên mặt biển hiện ra từng đoạn thân thể khổng lồ, còn như thần long. Vô tận sấm sét vờn quanh bên trên, liền ngay cả bầu trời đều bởi vì sự xuất hiện của nó mà trở nên âm trầm. Này không thể nghi ngờ là một con siêu cấp cường lực đại bốt, theo nó cùng đến còn có mười mấy con lẹ và 60 vương cấp bột. Đây đối với người chơi khác tới nói, kỳ thực đã là ác ngộng cấp công thành độ khó, thế nhưng đối với Bạch Hạ mà nói, nhưng không có cái gì quá mức. Lần này hắn thậm chí đều chẳng muốn động thủ, trực tiếp sờ sờ trên tay ám nha chi vũ, thả ra trước đây không lâu mới bị hắn tóm lấy mị ma Tuyết Lạp. Chủ nhân, Tuyết Lạp đã bị siêu ma khí tẩy não, đối với Bạch Hạ cực kỳ trung thành, nàng hiện tại đúng như cùng Bạch Hạ nói như vậy, coi như làm cho nàng làm giờ bờ cờ cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Không phải không thừa nhận, Tuyết Lạp đối với nam nhân lực sát thương vẫn là rất lớn. Mức độ lớn lộ ra tuyết nộn ra thịt đoạt người nhãn cầu, cái kia hai viên tròn trịa đại cầu cầu bị áo da chăm chú bao vây, phảng phất tùy cơ muốn căng nứt quần áo nhảy ra. Nàng một được thả ra liền truyền đến Bạch Hạ trên người, dùng thân thể của chính mình vuốt nhẹ Bạch Hạ, nàng tiến đến Bạch Hạ bên mặt, hồng nhạt đầu lưỡi nhẹ nhàng ở môi mình liếm một vòng, tiết hầu nơi sâu xa còn, trả lại, phát sinh cực kỳ mê người âm thanh. Bạch Hạ nhất thời một cái giật mình, vội vã vô vô nàng cái kia vểnh cao cái mông, nói, đừng tóc rối bởi tao, đi. Đem những tên kia cho ta giải quyết. Được rồi đây, chủ nhân. Tuyết Lạp quăng một mị nhãn, lập tức đánh ác ma cánh hướng về biển sâu Long Man bay đi. Bởi nàng là bị ám nha chi vũ thu phục mà không phải biến thành sủng vật, vì lẽ đó đẳng cấp cũng không có hạ thấp, vẫn là cái kia 8 lẹ vẹo 5 cấp cao ma thú. 8 lẹ vẹo 5 đối với lẹ vật 60 sẽ là kết quả gì? Đương nhiên là nghiền ép. Ở Tuyết Lạp thủ hạ, những này bột mạnh hơn cũng không có sức phản kháng, tất cả đều trúng rồi nàng ảo thuật. Sau đó bị nàng từng cái sâu xé. Nếu như không phải Bạch Hạ có hai cái bảo vệ linh hồn sử thi, lúc trước cái kia chàng cùng Tuyết Lạp chiến đấu vẫn đúng là không nhất định có thể có nhẹ nhõm như vậy liền thắng lợi đây. Giải quyết đông môn kẻ địch, Bạch Hạ lập tức chạy tới cái khác mấy môn, giúp đỡ các sủng vật đánh giết hết thể bột sau khi, gợi ý của hệ thống cũng thuận theo mà tới. Ken! Chúc mừng ngươi chống lại rồi quái vật công thành, chính thức trở thành một lệ vật thành thị chủ nhân, mời làm ngươi thành thị mệnh danh. Bạch Long Thành. Ken. Mệnh danh thành công. Làm là thứ nhất cái kiến thành tờ layer, ngươi thu được một phần tùy cơ khen thưởng. Ken. Khen thưởng chọn lựa, chúc mừng ngươi, ngươi thu được thành thị đẳng cấp 1 khen thưởng. Ken. Bạch Long Thành thăng cấp làm cấp 2 thành thị, tân trang bị thêm thi có hàng rèn, hiệu thuốc, may phô, khách sạn. Ken. Bởi ngươi đoàn lính đánh thuê cái thứ nhất thành công kiến thành, hệ thống tướng tiến hành 3 thứ toàn phục phát thanh. Liên tiếp tiếng nhắc nhở sau khi, lần này liền ẩn giấu tên gọi tuyển hạng cũng không có, trực tiếp liền bắt đầu toàn phục thông cáo. Ken. Toàn phục thông cáo, loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê Long Diễm Tưởng Vi chính thức kiến thành, thăng cấp làm toàn phục chi thứ nhất quân đoàn. Làm khen thưởng, hết thảy thành viên có thể vĩnh cửu sử dụng đệ nhất thiên hạ quân tên gọi, quân đoàn bảng xếp hạng chính thức mở ra. Ken. Toàn phục thông cáo. Ken. Toàn phục thông cáo. Đoàn lính đánh thuê trước sau chỉ là không đủ tư cách nhàn tản thế lực, ở nắm giữ trụ sở sau khi thì sẽ lên cấp trở thành quân đoàn. Bạch Hạ bây giờ có được một tòa cấp 2 thành thị, vì lẽ đó hắn quân đoàn biên chế đã đạt đến 10 vạn người, không chỉ là tờ layer, liền ngay cả nở tờ cờ cũng có thể chiêu mộ. Trong thành tân tăng phương tiện bên trong, khách sạn chính là chiêu mộ nở tờ cờ địa phương, nơi này tình cờ còn, trả lại, sẽ xuất hiện một ít buộc cấp bậc nở tờ cờ, chiêu mộ thành công có thể trực tiếp trở thành trong quân tướng lĩnh. Có điều những này hắn đều không thèm để ý, trực tiếp đem tiểu nha đầu tăng lên vì là phó quân đoàn trưởng, chuyện sau này liền giao cho nàng đi cùng Không Tịch chân nhân thương lượng được rồi. Bạch Hạ không có cho Không Tịch chân nhân phó quân đoàn trưởng chức vị dự định, chờ tình tuyển xuất quan đúng là có thể cho nàng. Sau đó, Bạch Hạ muốn bắt đầu thiết trí truyền tống trận. Hắn đi tới thành thị phía đông tới gần bến tàu địa phương, chọn lựa một khối đất trống, sau đó lấy ra nước ngoài tế truyền tống khiến. Ken. Đo lường đến ngươi nắm giữ một tòa cấp 2 thành thị, phù hợp truyền tống trận thiết trí điều kiện, có hay không sử dụng quốc tế truyền tống khiến kiến tạo quốc tế truyền tống trận? Vâng. Theo Bạch Hạ xác thực định, quốc tế truyền tống khiến bay ra ngoài, rơi xuống đất sau khi thật nhanh biến hóa hình thái, cuối cùng đã biến thành một tòa cùng cuồng phong trong chủ thành cách biệt không hai truyền tống trận. Ken. Bởi vì ngươi sử dụng quốc tế truyền tống trận, có thể miễn phí lựa chọn một cái truyền tống trận cùng trước mặt truyền tống trận liên thông. Lựa chọn cuồng phong chủ thành quốc tế truyền tống trận. Ken. Lựa chọn thành công, chính đang liên tiếp. Ken. Liên tiếp thành công. Truyền tống trận kiến tạo hoàn thành. Ken. Chúc mừng ngươi kiến tạo tân kiến trúc, hiện nay thành thị tiến độ 35. Thành thị cấp bậc tổng cộng có lẻ vẹo 5, trong đó lẻ vẹo 5 chính là chủ thành cấp bậc, thuộc về quy mô to lớn nhất thành thị, tất cả phương tiện đều rất hoàn toàn, hơn nữa còn nắm giữ mạnh mẽ trận pháp bảo vệ. Quân đoàn biên chế càng là có thể đạt đến 1 triệu, còn có thể phát triển vệ tinh thành. Có điều Bạch Long Thành hiện nay cách này còn có chút khoảng cách, Bạch Hạ trước tiên muốn đem hết thảy phương tiện đều kiến thiết xong xuôi, sau đó nắm giữ 1 triệu thường trú cư dân. Lúc này mới có thể lên tới cấp 3 thành thị. Sau khi còn có cấp 4, điều kiện càng phiền thoái, trong này chỉ là các loại kiến trúc thiết kế đồ liền đủ hắn bận bịu một trận. Nói tóm lại, một tòa phồn hoa thành thị không phải một hai ngày có thể thành tựu, Bạch Hạ đã làm tốt chậm rãi phát triển chuẩn bị. Trong thời gian này cũng tất nhiên có thể vì hắn mang đến khổng lồ lợi ích. Hiện tại truyền tống trận đã kiến được, hắn lập tức để hết thảy Long Diễm Tưởng Vi thành viên truyền đưa tới, sau đó do bọn họ đi quen thuộc tìm tòi này một mảnh mới mở đại lục. Hiện nay truyền tống trận quyền hạn còn chưa mở thả, chỉ có người mình có thể truyền tống, chờ đại gia đứng vững góp chân, cái kia Bạch Long Thành phát triển đại kế cũng là có thể chính thức mở ra. Ở trước đó, Bạch Hạ phải đến chiêu mộ một ít nở tờ cờ binh sĩ đến, những kia hỗ trợ thủ thành binh chẳng mấy chốc sẽ rời đi, hắn cần một ít có thể thường trú ở đây binh lính. Cũng không thể để tờ lễ đi gắt cửa chứ. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, điện thoại di động bản xem link. Chương 464, Cự Liễu. Tiểu thuyết. Ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Chiêu mộ nở tờ cờ binh sĩ liền không cần đi khách sạn, Bạch Hạ bản thân liền là vùng này lãnh chúa, hắn chỉ cần phát một đạo thông cáo ngay lập tức sẽ có nở tờ cờ đến đây toàn quân. Ngoài ra, hắn thân là một huyện bá, bản thân Thanh Long Quốc sẽ biếu tặng cho hắn 3.000 binh sĩ, hiện tại đã ở trên đường. Bên này Bạch Hạ kiến thành khiến cho khí thế hưng hực, khác nửa bên như ý đại lục nhưng là triệt để sôi sùng sục. Kiến thành. Dĩ nhiên có người thành công kiến thành. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên đều là hoài nghi hệ thống thông cáo có phải là phạm sai lầm, bởi vì ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, căn bản không thể có người có thể kiến thành thành công. Đầu tiên kiến thành cần kiến thành lệnh, xây lên thành lệnh ít nhất cũng phải là lẹ vẹo 50 trở lên vương cấp bột mới bạo đến đi ra. Thần thú bọn họ là không dám hy vọng xa vời, bất kỳ một con huyết thống phản tổ thần thú đều không phải hiện giai đoạn tờ lỡ có thể đánh được, không bị người ta một cái phun chết là tốt lắm rồi. Hơn nữa coi như có thể đánh được, cũng căn bản không tìm được, thần thú bình thường phạm vi hoạt động đều rất lớn. Mà lẹ vẹo 50 bột tuy rằng cũng đã từng xuất hiện, nhưng chân chính có thể đánh giết lại có bao nhiêu thiếu. Huống chi kiến thành lệnh bạo xuất còn, trả lại, thấp đến làm người giận sôi, các người chơi thậm chí hoài nghi nổi lên hệ thống bộ kẹ mẩn cung cấp tình báo chính xác hay không. Có điều, tờ lệ ơ số đếm thực sự là quá to lớn, đặc biệt là lần trước chương mới sau khi, tờ lệ ơ tổng thể số lượng do nguyên lai 1.000 vạn ra mặt trực tiếp tiêu thăng đến một cái ước nhiều, đầy đủ gia tăng rồi gấp 10 lần. Tờ lệ ơ số lượng tăng nhanh liền đại diện cho đối với game thế giới thăm dò tăng nhanh, tuy rằng từ đầu đến cuối không có một tờ lệ ơ có thể ở một nơi đó tuân ra kiến thành lệnh. Nhưng vẫn có như vậy một người may mắn ở phó bản qua cửa lễ trong hộp mở ra một viên kiến thành lệnh. Đúng, Bạch Hạ kỳ thực cũng không phải cái thứ nhất kiến thành. Ở trước hắn, còn có một cái khác thế lực sử dụng tới kiến thành lệnh. Vậy thì là trên thực tế chia cắt đại hạ năm quốc một trong, Hồng Quốc. Hồng Quốc tiền thân chính là một đại hạ cảnh nội lòng đất bang phái, dựa vào buôn lậu làm giàu, ở đại hạ bên trong đan sen chẳng chịt, liền ngay cả hai đại thừa tướng đều coi như là đại họa trong đầu. Ở Đông Phương Bạch Câu bị trấn áp sau khi, người nắm quyền quyết đoán 10 phần, tụ tập sức mạnh ăn đại hạ đế quốc giàu có nhất một khối lãnh thổ, thành lập năm đại quốc bên trong giàu có nhất Hồng Quốc. Hồng Quốc giàu nứt đố đổ vách, dùng giá cao mua lại khối này kiến thành lệnh sau khi liền hùng tâm bừng bừng bắt đầu kiến thành. Bọn họ chọn xong thổ địa, phong chuẩn bị tốt rồi cái khác tứ đại quốc đánh lén, mời tới đầy đủ giúp đỡ. Sau đó, bọn họ liền bị công thành thú triều cho đoàn diện. Tờ lơ hiện thực thực lực, tư chất cũng sẽ ảnh hưởng đến trong game thăng cấp nhiệm vụ. Vì lẽ đó tức liền đã qua đã lâu như vậy, chân chính lên tới lẹ vẹo 40 trở lên tờ lỡ gộp lại vẫn chưa tới 1 vạn, chớ nói chi là lẹ vẹo 50 trở lên, chết no 100 ra mặt. Hay là đợi được gần nhất tiến vào game cái kia một nhóm tờ lỡ trưởng thành, những chữ số này sẽ tăng nhanh, nhưng Hồng Quốc kiến thành thì, bọn họ toàn bộ đoàn lính đánh thuê lẹ vẹo 50 trở lên tờ lỡ cũng là 13 cái, lẹ vẹo 40 trở lên hơn 1.000. Đối mặt làn sóng thứ 2 thú triều cái kia một đống lớn bột thì bọn họ liền không ngăn được. Trực tiếp bị thú triều vọt tới trong cửa thành, sau đó thành hủy người vong. Hồng Quốc kiến thành video bị người truyền tới trên diễn đàn, hết thể tờ lỡ đều đã được kiến thức quái vật công thành khủng bố, vì lẽ đó bọn họ căn bản không tin tưởng có ai có thể thành công kiến thành. Liên Hồng thủ đô thất bại, ai còn có thể thành? Hạ Quốc? Hạ Quốc cao thủ nhiều a? Nếu là đại hạ chưa phân nước? Hay là còn, trả lại, có thể thành, hiện tại mà? Huyền? Căn bản không thể bảo vệ. Nhiều như vậy quái vật, trừ phi bắt được mấy chục con thần thú sùng vật sau đó dưỡng đến lẻ vèo 50 trở lên còn tạm được. Không có ai sẽ muốn lấy được, ở đại dương bị ngạ, Bạch Hạ mượn tới 15.000 người quân đội, vẫn có thể đồng thời cho gọi ra 6 con cấp cao thần sùng, siêu thần sùng, thậm chí trong chiếc nhẫn còn, trả lại, giam cầm một vị 8 lẻ véo 5 đại lão. Vì lẽ đó Bạch Hạ kiến thành thành công tin tức bị công bố sau khi, tờ lễ ơi trung lập tức nhắc lên một luồng tìm kiếm Bạch Long Thành dậy sóng. Bạch Long Thành ở nơi nào? Long Diễm tưởng vi đoàn lính đánh thuê là cái nào phe thế lực? Bọn họ là như thế nào sống quá quái vật công thành? Người chơi bình thường tràn ngập hiếu kỳ, năm đại quốc càng nhiều nhưng là cảm thấy hoảng sợ. Trò chơi này bên trong lại vẫn tồn tại mạnh mẽ hơn bọn họ thế lực, cái kia trên thực tế đây. Nhanh đi cha. Bất luận là bên này vẫn là trên thực tế, đem bọn họ gốc gác đều cho đào móc ra. Tuyệt đối không thể chứa hứa có loại này tồn tại, nhất định phải diệt trừ. Năm đại quốc bên trong, ngoại trừ Hạ Quốc, còn lại 4 quốc ít nhiều gì đều truyền đạt tương tự mệnh lệnh. Mà Hạ Quốc đây, Long Diễm Tường Vi, đó là Bạch Khải đoàn lính đánh thuê, cùng chân nhất môn quan hệ rất tốt. Tề Ngọc ngay lập tức liền phản ứng lại. Là chân nhất môn tàn dư sao? Phiền phức. Đông Phương Long Tàng đau đầu địa nói rằng, Đông Phương Bạch Câu bị trấn áp, hiện tại Đông Phương gia đương gia làm chủ chính là Đông Phương Long Tàng, có điều hắn lấy mình đã xuất ra vì là do, cũng không có kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Hiện tại Hạ Quốc hoàng đế là đã từng cùng dạ 21 giao thủ Đông Phương không bao hàm tiểu đầu trọc. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng là dựa vào tự thân thiên phú, tướng Hạ Quốc thống trị đến ngay ngắn có thứ tự. Lạc Trưng Vũ mấy người cũng đồng ý phụ tá hắn kế nhiệm đại thống. Hai người đem chuyện này báo cho còn lại cao tầng, cuối cùng vẫn là Đông Phương không bao hàm rơi xuống quyết đoán. Hà tất khổ não những này, tiên lộ đã đức, chân nhất môn ở trong game lợi hại đến đâu có thể làm sao. Chúng ta chỉ cần vững bước phát triển chính là... Thời điểm như thế này ngày càng rắc rối chỉ có thể là tự tìm đường chết. Hoàng đế đều nói như vậy, đại gia cũng đều cảm thấy có lý, liền không có lại quá nhiều lo lắng Bạch Long Thành sự tình. Chỉ là phái mấy người đi mật thiết quan tâm tình thế phát triển thêm một bước. Đông Phương không bao hàm đợi đến tất cả mọi người rời đi đến gần đủ rồi, lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Bên cạnh hắn còn sót lại một Đông Phương Bồ Đề, thấy hắn thở dài liền tiến lên sờ sờ đầu của hắn, cái này cũng là cái này chất phác nữ hài to lớn nhất quan tâm. Hoàng tỷ Đông Phương không bao hàm đống nhiên nói, kỳ thực vừa nãy ta nói dối. Ta biết. Đông Phương Bồ Đề ngữ khí cũng không lớn bao nhiêu gợn sóng. Nàng cũng không để ý những thứ này. Đông Phương không bao hàm tự nhủ, chân nhất môn người có thể kiến thành, khẳng định là có cao thủ giúp đỡ, mà mạnh đến có thể chống lại trụ quái vật công thành, ngoại trừ vừa tái hiện Bạch Khải ta không nghĩ tới người khác, mà cái này Bạch Khải, ta có 90% chắc chắn hắn chính là người đàn ông kia. Đông Phương bổ đề tay một trận, nàng đương nhiên biết Đông Phương không bao hàm nói tới người là ai, đại hạ hủy diệt có thể nói có hơn một nửa đều là Bạch Hạ dẫn đến. Nếu như Đông Phương Bạch Câu vẫn còn, mặc cho nói tiêu ở đại hạ gây ra náo động ầm trời, chỉ cần nàng một hồi quy liền có thể trấn áp. Thế nhưng hiện tại Đông Phương Bạch Câu bị Bạch Hạ trấn áp, mất đi Định Hải thần châm, đại hạ lúc này mới sụp đổ, rơi vào bây giờ lùi bại kết cục. Mà cái kia có thể cùng Đông Phương Bạch Câu sánh vai nam nhân nếu như thật sự thức tỉnh, vậy bọn họ những này đại hạ tàn dư nhưng là nguy hiểm. Dù sao chỉ cần Bạch Hạ nghĩ, hắn hoàn toàn có thể giết chết bọn họ tất cả mọi người. Bọn họ cũng không có cái gì tiên vương khí có thể bảo mệnh. Đông Phương không bao hàm nghĩ thông suốt điểm này, thế nhưng hắn không thể nói, ngược lại Bạch Hạ muốn thật sự đánh tới, bọn họ như thế nào đi nữa làm chuẩn bị cũng không phòng ngự được, nói rồi chỉ có thể gây nên càng to lớn hơn hoảng loạn. Hắn người hoàng đế này nên phải quá mệt mỏi. Khác nửa bên như ý đại lục. Bạch Hạ tuyên bố chiêu binh thông cáo, sau đó liền dự định làm một hất tay trưởng quỹ. Đại ca ca, người muốn đi nơi nào? Ta cũng đi. Tiểu nha đầu kéo hắn lại, muốn cùng hắn đồng thời. Bạch Hạ cười hôn một cái nàng, nói, ta đi Lưu Ly quốc nghĩ biện pháp đem Lục Thần phi đao đoạt tới tay, ngươi liền ở lại chỗ này cùng manh manh các nàng đồng thời giúp ta kiến thành đi. Ta không muốn, ta lại không hiểu cái kia tiểu nha đầu hiếm thấy làm nũng, ngươi liền mang tới ta mà. Bạch Hạ lần trước sau khi tỉnh lại liền phát hiện nàng so với trước đây càng dính người, cân nhắc đến tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, biết được phụ thân bỏ mình sau khi khả năng chính mình chính là hắn duy nhất ký thác tinh thần, điều này cũng không phải là không thể lý giải. Hơn nữa nàng xuyên qua hư không năng lực hay là thật có thể giúp đỡ bận điệu, vì lẽ đó Bạch Hạ liền dẫn nàng cùng nhau lên đường. Muốn làm sao làm đến Lục Thần phi đao đây? Đang đi tới Lưu Ly quốc trên thuyền, Bạch Hạ bắt đầu suy nghĩ lên. Chính mình lần trước còn uy hiếp quá Lưu Ly quốc, quan hệ của song phương hiển nhiên không thể xem như là hòa hợp, nếu như trực tiếp chính diện quá khứ muốn tất nhiên sẽ gặp phải làm khó dễ. Hơn nữa hắn cũng không biết Lục Thần phi đao bị tồn để ở nơi đâu, muốn đâu cũng không có cách nào. Trong lúc nhất thời hắn cũng không có chủ ý gì tốt, vừa vặn đã đến giờ, hắn lại trở về hiện thực ở trong. Ngẩng đầu nhìn bảy vầng trăng sáng, Bạch Hạ liền lần thứ hai lên đường rồi. Khiên ti liếu vị trí đã không xa, vì lẽ đó vì không đưa tới hoài nghi, hắn đặc biệt biến thành một con chim loại yêu tộc. Nơi này cần nói một chút chính là, vô thượng xâm la biến tuy rằng có thể biến thành bất luận là đồ vật gì, nhưng tiền đề là Bạch Hạ nhất định phải đối với vật này có trình độ nhất định nhận thức. Nếu như muốn hắn biến thành một con chỉ ở truyền thuyết cố sự bên trong nghe qua viễn cổ dị thú, vậy hắn liền không làm nổi. Hắn hiện tại biến này con điểu yêu chính là trước hắn ở mới vừa vào vô tận yêu vực thì dùng ảo thuật chôn giết yêu tộc một trong, từng thấy, có xác thực nhận thức hắn mới có thể tinh chuẩn địa biến hóa. Hắn đến gần rồi Hoa Y nói tới cái kia mảnh trường sinh ai, thật xa liền nhìn thấy một cây buông xuống ngàn vạn cành to lớn liễu thụ. Cây này thực sự là quá to lớn, đầy đủ mấy trăm mét độ cao, chỉnh cây lại như là một tòa thanh sơn. Nó một cái cành khả năng hãy cùng tầm thường một thân cây thô to như vậy lớn. Đây chính là khiên ti liếu sao. Bạch Hạ lặng lẽ tới gần đến một trong phạm vi ngàn mét, hắn lúc này đã không còn là điều yêu, mà là một con ai cũng sẽ không thái quá lưu ý tiểu phi trùng. Khiên ti liếu, yêu tộc, vạn thọ biến một tinh. Bản thể, khiên ti liếu. Thiên phú thần thông, ngàn tơ tỉnh, địa giai trung phẩm. Hả? Không đúng. Bạch Hạ lập tức ý thức được không đúng. Này khiên ti liếu tu vi làm sao so với từ Hoa Y trong miệng hỏi muốn thấp đầy đủ một cảnh giới lớn. Hắn vội vã lại một nhìn kỹ, kết quả quả nhiên phát hiện môn đạo. Nguyên lai, này cây khiên ti liếu dĩ nhiên chỉ là chân chính khiên ti liếu yêu vương phân liệt đi ra hậu duệ, cũng có thể tính làm nó thế thân. Rồi cùng lúc trước ký sinh ở Tô Nhi trên kim đan cái kia cây khiên ti liếu cây non là như thế. Như vậy, chân chính khiên ti liếu yêu vương ở nơi nào đây? Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, điện thoại di động bản xem link. Chương 465, tiểu từng quyền nện ngươi ngực. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Khiên ti liếu yêu vương hiển nhiên là một cực kỳ cẩn thận gia hỏa, coi như là dưới trướng hắn những kia yêu vương đều không có tư cách biết nó bản thể vị trí thực sự. Hắn lại như là vừa ra khiên tơ hí hậu trường người giật dây, mọi người nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có hắn đặt ở mạc trước con rối hình người, mà không cách nào biết được hắn diện mục chân thật. Bạch Hạ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, tốt xấu là vô tận yêu vực một đời yêu vương. Muốn thật như vậy dễ dàng liền giải quyết hắn trái lại cảm thấy không chân thực. Nếu biết là thế thân, nói như vậy Bạch Hạ lúc này nên lặng lẽ rời đi, sau đó từ những khác góc độ điều tra tìm kiếm ra khiên ti liều yêu vương vị trí, sau khi cẩn thận tìm kiếm ra nhược điểm lại ra tay đánh giết mới là. Thế nhưng a, ta hàng ngày không thích như thế chuyện phiền phức a. Nhìn phía xa Khiên Ti Liễu phân liệt thể, Bạch Hạ cười gằn. Vô thượng xâm la biến. Hắn trực tiếp đã biến thành trước bị hắn giết chết yêu vương Hoa Y dáng vẻ, đương nhiên, hắn cũng sẽ không Hoa Y bất kỳ năng lực, đồng thời tu vi của hắn cũng sẽ không hạ thấp cùng Hoa Y đồng nhất trình độ. Môn tiên pháp này chỉ là ở bên ngoài hình trên có thay đổi, đồng thời ở nhân quả tồn ở phía trên làm một tầng phép che mắt mà thôi. Đúng, Bạch Hạ hoàn toàn không ý kỵ đánh rắn động cỏ. Hoa Y đã bị hắn thiêu thành cho tàn, vì lẽ đó căn bản không có ai biết chân chính nàng đi nơi nào, là tử vong vẫn là mất tích, liền ngay cả là ai giết nàng đều không thể nào biết được. Bạch Hạ lấy Hoa Y thân phận xuất hiện, Khiên Ti Liễu yêu vương căn bản không thể liên tưởng đến Bạch Hạ, bởi vì trong đầu của hắn liền căn bản không tồn tại Bạch Hạ cái này khái niệm. Bạch Hạ hướng về Khiên Ti Liễu phân liệt thể bay đi, người sau cũng là rất nhanh liền phát hiện hắn. Trong đó một cái cành liễu trên hạ xuống một trái cây như thế đồ vật, nhìn kỹ mới phát hiện cái kia hóa ra là một cái vóc người đấy đà nữ nhân, trên người không có một chút nào y vật che lấp. Nàng vốn là chỉ là một bộ con rối mà thôi, đương nhiên sẽ không có cái gì dây thần kinh xấu hổ, Khiên Ti Liễu phân liệt thể dùng nàng cũng có điều là đem ra coi như đối thoại công cụ mà thôi, cũng sẽ không lưu ý nàng có phải là mặc vào, đơn qua, quần áo. Hoa Y Y, ngươi tới nơi này làm gì? Giao cho nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Nay cụ con rối khi còn sống tu vi dĩ nhiên đạt đến thần anh cảnh, bay đến trên trời cùng Bạch Hạ đối thoại vẫn là rất đơn giản liền có thể làm được. Bạch Hạ đánh giá nàng một phen, phát hiện nàng hóa ra là cá nhân tộc, có điều đã bị Khiên Ti Liễu ký sinh đại não, chỉ còn dư lại một bộ xác chết di động. Nhất thời hai mắt híp lại, hắn tùy ý nói rằng, há, ngươi nói tên trộm kia à, kỳ thực ta chính là lại đây cùng ngươi báo cáo việc này. Con rối nhíu nhíu mày, hiển nhiên nhận ra được Hoa Y trên người một ít dị dạng, nhưng cũng sẽ không bởi vậy liền liên tưởng đến mạo danh thế thân đi tới. Dù sao mỗi cái yêu tộc trên người yêu khí đều là có sai biệt, điểm này nhân tộc rất khó phân biệt, nhưng yêu tộc lại hết sức mẫn cảm. Hắn xác nhận Hoa Y trên người yêu khí không thành vấn đề, vì lẽ đó cũng là theo bản năng mà cho rằng Hoa Y là gặp phải chuyện gì. Liền, con rối gật gật đầu, nói, ngươi nói đi. Tên kia ở tiến vào nhân tộc cương vực sau khi lại trốn ra được. Bạch Hạ thuận miệng địa chuyện, ngay ở con rối chăm chú lắng nghe thời điểm, hắn đột nhiên ra tay, một quyền đánh vào con rối trên người. Hắn hiện tại thân thể cường độ khủng bố đến mức nào liền ngay cả chính hắn đều không nắm, nhưng đối phó với một tu vi chỉ cao hơn chính mình một tinh yêu vương, hắn vẫn có niềm tin tuyệt đối. Dù cho này một tinh là vượt qua giai tầng một tinh cũng giống như vậy. Thân anh cảnh con rối tự nhiên không nhịn được sự công kích của hắn, trực tiếp bị béo mập nộn quả đấm nhỏ cho tạp thành xương máu. Khẩn đón lấy. Bạch Hạ xuyên qua xương máu, nhanh chóng đi tới Khiên Ti Liễu phân liệt thể thân cây trước. Vì che giấu thân phận, hắn vẫn luôn duy trì Hoa Y dáng dấp. Một xinh đẹp đáng yêu tiểu la lị đứng mấy trăm mét cao liễu thụ phía trước, quả thực lại như là run rế bình thường bé nhỏ không đáng kể. Nhưng chính là này bé nhỏ không đáng kể thân thể nho nhỏ, lại làm cho Khiên Ti Liễu phân liệt thể cảm thụ sợ hãi đến cực độ. Người đang làm gì? Hết thể cành liễu trên, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn con rối đồng thời mở miệng, khuôn mặt giữ tận địa chất vấn. Lượng lớn con rối bị thả xuống, hướng về Bạch Hạ kéo tới, muốn ngăn cản hắn bước kế tiếp hành động. Khiên Ti Liễu phân liệt thể thân cây trên cũng trong nháy mắt bùng nổ ra vạn thọ biến một tinh khủng bố yêu khí, cái kia mặc yêu khí màu xanh lục đủ để đánh giết bất kỳ cấp độ so với hắn thấp tồn tại. Vô số cành liễu cũng dường như bắt giết săn vật vong lùng, phong tỏa Bạch Hạ hết thể đường lui. Thế nhưng, đã muộn. Chỉ thấy Bạch Hạ dùng Hoa Y cái kia bút bê sứ bình thường khuôn mặt bày ra một nụ cười ngọt ngào, đương nhiên là làm thịt ngươi nha. Ở thể tự nói ra khỏi miệng thì, quả đấm của hắn dĩ nhiên phá tan cái kia tầng tầng yêu khí, nện ở Khiên Ti Liễu phân liệt thể thân cây bên trên. Ai cũng không có nhận ra được trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất hào quang màu vàng. Giang giác. Giang giác. Vành. Một quyền. Chính là như thế đơn giản một quyền, đại như núi cao Khiên Ti Liễu phân liệt thể dĩ nhiên dường như pha lê bình thường bị đánh nát. Đúng, là triệt để vỡ vụn. Hết thể cành liễu hết mức gây vỡ. Thân cây càng là nứt toát thành vô số vụn gỗ, liền ngay cả ở trung tâm nhất yêu đan cũng nứt thành tám biện. Đây chính là ngoại đạo, dựa vào, đế tiên quyết, Bạch Hạ hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mà do những này tế bào cấu trúc thân thể, tự nhiên là có hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Huống chi, vừa nay cu đấm kia, hắn còn, trả lại, vận dụng chính mình thần thông. Thái cực kim mâu có thể nhìn thấu tất cả. Hắn trực tiếp phân tích Khiên Ti Liễu phân liệt thể toàn bộ cấu tạo, bao quát chất gỗ hoa văn, yêu lực lưu động quy tích, yếu kém nhất tiết điểm. Tất cả những thứ này hắn hết thể biết, sau đó một quyền nện ở mấu chốt nhất đốt. Theo Khiên Ti Liếu phân liệt thể chết, những kia nguyên bản khí thế kinh người con rối môn cũng như sủi cảo vào nồi giống như dồn dập rơi rụng. Không có người giật dây con rối, chung quy chỉ là một ít gỗ thôi. Vậy thì tạm thời xem như là lợi tức đi. Thân ở còn, trả lại, đang không ngừng hạ xuống liêu thụ mảnh vụn trung ương, Bạch Hạ con mắt tinh chuẩn địa bắt lấy chính mình kỳ vọng mục tiêu. Khiên Ti Liếu phân liệt thể cũng không phải Bạch Hạ phân ra loại kia phân thân, nó kỳ thực càng gần gũi với một cơ thể sống độc lập. Chỉ có điều nó phải bị bản thể khống chế, đồng thời tuyệt đối sẽ không phản bội bản thể thôi. Còn có một chút, vậy thì là bản thể là có thể một phương diện chọn đọc phân liệt thể ký ức, nếu như phân liệt thể tử vong, bản thể cũng có thể lập tức nhận biết được. Bạch Hạ muốn chính là cái này, người khác hay là phát hiện không được, nhưng hắn lại có thể rõ ràng địa nhìn thấy, sau đó. Lần theo, tin tức là không sẽ phải chịu thời gian cùng không gian cách trở, trên căn bản là phân liệt thể vừa chết, cái chết của hắn tin tức cũng đã bị bản thể đã hiểu biết. Mà Bạch Hạ nhưng nhất định phải làm đến nơi đến chốn địa lần theo quá khứ. Bởi vì cái kia đoạn tin tức duyên cớ, hắn đã vượt qua thời không tìm tới Khiên Ti Liếu bản thể vị trí, thế nhưng Vọng Sơn chạy ngựa chết, trên thực tế khoảng cách của song phương vẫn là tương đối xa. Hắn thấy rõ đối phương tin tức cần ở 1000 mét trong vòng, nhưng không có nghĩa là tầm mắt của hắn cũng chỉ có 1000 mét, trên thực tế người bình thường tầm mắt còn chưa hết 1000 mét. Nếu như bây giờ có thể tệ lẹ vọt là tốt rồi. Lại một lần nữa, hắn chờ đợi lên tệ lẹ vọt năng lực. Một đường phi hành, hắn càng ngày càng sâu vào vô tận yêu vực, dần dần, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều vô tận yêu vực tình huống. Nói cách khác, một ít mạnh mẽ yêu vương trong lúc đó vì là tranh cướp địa bàn mà ra tay đánh nhau, một ít yêu thú cấp thấp vì sinh tồn mà săn mồi cùng với tránh né thiên địch, nhiều nhất nhưng vẫn là vô tận yêu vực cái kia vô hạn mỹ lệ tự nhiên phong quang. Hắn từ nhỏ là ở hiện đại đô thị lớn lên, bên kia hoàn cảnh đã ô nhiễm đến rất lợi hại. Hiếm thấy một ít phong cảnh tươi đẹp cảnh khu cũng đều là người đông như mắc gửi. Như thế nguyên thủy thanh tân tự nhiên quang cảnh ở hắn xuyên qua trước là chỉ có ở trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy, mà hiện tại hắn nhưng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, có thể toàn phương vị địa thỏa thích xem xét những này vĩ đại tự nhiên tạo vật. Nếu như không có nhiều như vậy tranh chấp, này nên là một kẻ cỡ nào mỹ hảo thế giới a? Bạch Hạ nghĩ thầm. Đương nhiên, hắn cũng không phải loại kia không thiết thực không tưởng chủ nghĩa giả. Ý nghĩ thế này cũng có điều là lóe lên một cái rồi biến mất thôi. Liệt nhật giữa trời, bất chi bất giác hắn đã phi hành hơn nửa ngày, khoảng cách Khiên Ti Liếu yêu vương bản thể khoảng cách cũng đã không xa. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên nhận ra được lại mới tựa hồ có một ít động tĩnh. Hắn hiện tại là bản thể dáng dấp, có điều nhưng mô phỏng ra một chút yêu khí dùng để che giấu thân phận, nhận ra được dị dạng sau khi hắn trực tiếp tản đi yêu khí, đã biến thành một con tiểu phi nga bay xuống đi dự định bí mật quan sát một hồi. Cây cối xun xuê rừng rậm ở trong, lúc này chính phát sinh một trận chiến đấu. Chiến đấu song phương trong đó một bên là một con cao 7-8 mét to lớn tắc kẻ hoa, đây là một con yêu đan biến cấp yêu thú khác, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nó lợi chảo có thể xé rách những kia đại thụ che trời thân cây, trong miệng còn có thể phụt lên có mãnh liệt tính ăn mòn nọc độc. Kinh khủng nhất còn muốn mấy nó cái kia đầu lưỡi, cái kia xuất kích tốc độ, coi như là thần anh cảnh người tu tiên cũng không tốt dễ dàng tránh né. Mà một khi bị đánh trúng, nó đầu lưỡi trên sức mạnh đủ để tướng kẻ thù của nó xung kích đến tan xương nát thịt. Mà cùng con này khủng bố tắc kẻ hoa đối chiến, dĩ nhiên là chừng 10 cái người mặc da thú nhân loại. Bạch Hạ lúc đầu còn, trả lại, hoài nghi đó là hóa hình yêu tộc, thế nhưng ở dùng thái cực kim mâu sau khi xem mới phát hiện, bọn họ đều đang là nhân tộc. Nay chừng 10 cái nhân tộc, mỗi một cái tu luyện tiên công đều rất cấp thấp, cao nhất cũng chính là thượng thừa, một môn tiên cấp đều không có, tiên pháp càng là thô giáp, trên căn bản đều là tàn chiêu. Sẽ không có một môn là hoàn chỉnh. Nhưng bọn họ nhưng đều nắm giữ thần anh cảnh tu vi, cũng không biết là làm sao luyện đi tới. Chính là điều kiện như vậy dưới, bọn họ dựa vào tự thân dũng mãnh, mạnh mẽ địa áp chế lại đầu kia cấp độ so với bọn họ thấp yêu thú. Bạch Hạ nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi thán phục nhân loại chủng tộc này cứng cỏi. Ở vô tận yêu vực, nhân tộc đối mặt ra sao tình cảnh hắn lại quá là rõ ràng, có thể ở nơi như thế này tiếp tục sống sót cũng tu luyện tới thần anh cảnh. Nói vậy bọn họ trả giá chính là người thường khó có thể tưởng tượng đánh đổi đi. Ngay ở hắn như thế nghĩ thời điểm, phía dưới chiến đấu cũng gần như kết thúc. Theo một cường tráng đại hán tướng một cái sâm bạch cốt mâu đâm vào tắc kẻ hoa đầu lâu, con này yêu thú ầm ầm ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều phát sinh hoan hô, chìm đắm ở thắng lợi vui sướng ở trong, nhưng mà... Chương 466, mạnh mẽ tinh tướng, chí mạng nhất. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Sẽ ở đó giúp nhân tộc đều cho rằng yêu thú đã bị bọn họ giết thời điểm chết, một bên trong rừng rậm đống nhiên tránh ra một đạo hồng nhạt lưu quang, trực tiếp đánh vào cái kia cường tráng đại hán trên người. Trong chớp mắt, đại hán liền biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong, Bọn họ trong nháy mắt cảm thấy một luồng hơi lạnh xông thẳng tùy não, phảng phất có một cái bàn tay vô hình chặn lại cổ họng của bọn họ. Là Tắc Kè Hoa. Vừa nay đạo kia hồng nhạt lưu quang tuyệt đối là Tắc Kè Hoa đầu lưỡi. Bọn họ trước chiến đấu bên trong đã từng gặp qua rất nhiều lần. Cũng chỉ có Tắc Kè Hoa mới có thể bí mật đến giỏi như vậy, ở thời khắc mấu chốt một lần đánh giết bọn họ ở trong người mạnh nhất. Có điều đám người kia hiển nhiên là lâu dài ở vô tận yêu vực cầu sinh lão tài xế, đồng bạn bỗng nhiên bị giết cũng chưa hề đem bọn họ dọa sợ, không có một gào khóc kêu to người chết tên, cũng không có một muốn xông tới cùng hung thủ liều mạng. Bọn họ trong thời gian ngắn nhất một lần nữa điều chỉnh tốt trạng vị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ có như vậy, mới có thể đem tổn thất hạ thấp ít nhất, mới có thể đánh chết đầu kia ẩn nút trong bóng tối Tắc Kè Hoa. Bạch Hạ nhìn tình cảnh này, cũng là ý thức được đám người này không tầm thường, đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Công pháp tu luyện kém cũng không tính là gì, tu vi thấp cũng không tính là gì, nhưng mạnh mẽ như vậy tâm tính nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có nhân tài như vậy có tư cách ở hoàn cảnh này bên trong sinh tồn được a. Phàm là có một chút nhẹ dạ, có một chút xử trí theo cảm tính, sợ sẽ muốn trở thành yêu thú món ăn trên bàn đi. Xuất phát từ đối với những người này hảo cảm, Bạch Hạ cảm giác mình không ngại ra tay một lần, bằng không lấy mười mấy người này thực lực, muốn đối phó một con yêu đan biến đại viên mãn sắp hoàn thành hóa hình yêu thú vẫn còn có chút độ khó. Liền, hắn giải trừ vô thượng xâm la biến, trực tiếp từ trên trời nhảy xuống. Mà hắn điểm dừng chân, chính là đầu kia ẩn hình Tắc Kè Hoa đỉnh đầu. Cái kia mười mấy người tộc vốn đang ở hết sức chăm chú phòng bị không biết giấu ở nơi nào kẻ địch. Kết quả Bạch Hạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem bọn họ sợ đến cũng lui ra mười mấy dặm. Có điều, làm bụi bay tiêu tan. Bọn họ nhìn thấy một kẻ loài người từ yêu thú đầu lâu trên nhảy xuống thời điểm, dồn dập trận to mắt tử. Bạch Hạ cầm trên tay vừa đào móc ra yêu đan, bọn họ này muốn còn, trả lại, không thấy được Bạch Hạ là đến giết yêu thú, cũng là có thể nằm cái bao biệt chết chính mình. Có điều yêu thú kẻ địch cũng không nhất định đều là quân đội bạn. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, lớn như vậy ngư cùng con tôm chính là bằng hữu sao. Bạch Hạ đương nhiên cũng nghĩ đến bọn họ sẽ có như vậy lo lắng, vì lẽ đó hắn chủ động mở miệng nói, đều đến đây đi, ta cũng là loài người. Hắn nói chính là hiện nay nhân loại cương vực thông dụng nhân tộc ngôn ngữ, đây là đi qua Đông Phương Bạch Câu mở rộng tiếng phổ thông, liền ngay cả chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện cũng đều dồn dập nói theo. Bởi vì như vậy có thể càng thuận tiện nhân tộc câu thông cùng giao lưu, còn có đối với kinh điển nghiên cứu giải thích. Mười mấy người này tộc nói nhưng là 3 vạn năm trước lưu truyền tới nay nhân tộc ngôn ngữ, tuy rằng không nhất định có thể toàn nghe hiểu, nhưng cùng Bạch Hạ giao lưu là không thành vấn đề. Nghe Bạch Hạ tự xưng nhân tộc, bọn họ cũng không có quá mức thả xuống cảnh giác, có điều trên mặt vẻ mặt đúng là nhu hòa không ít. Ngươi đúng là nhân tộc. Mục đích của ngươi là cái gì? Xuất mở miệng trước chính là một cô gái. Bạch Hạ trong mắt ánh vàng lóe lên, chọn đọc tin tức của nàng. Ảnh Nguyệt, nhân tộc, yêu tộc, thần anh cảnh bà tinh. Tuổi thọ, 177, 7200. Tu luyện tiên công, bồ đề quyết, tàn. Nắm giữ tiên pháp, phá xuyên ấn, tàn, cửu cung kiếm quyết, tàn. Người, yêu lưỡng tộc hôn huyết, nắm giữ hoàng gia yêu thú ngân nguyệt miêu yêu huyết mạch. Tuổi ngoại ý muốn địa tiểu, nhân tộc lấy tiên vương khí phong tỏa cương vực, hoàn cảnh sinh tồn cố nhiên so với ngoại giới muốn an nhàn rất nhiều. Nhưng ít đi áp lực, tốc độ tu luyện cũng tương ứng địa chậm lại. Hơn nữa nhân tộc cương vực tuy lớn, nhưng cùng vô tận yêu vực so với cũng quá cằn cỗi. Này cùng nhau đi tới Bạch Hạ cũng là phát hiện lượng lớn thiên tài địa bảo, thậm chí còn có vài cây đại mộng chìm nổi. Ở vô tận yêu vực, tu luyện chậm trên căn bản đều chết hết, Bạch Hạ bây giờ có thể nhìn thấy đều là trải qua hoàn cảnh đào thải thiên tài, vì lẽ đó hắn ngược lại là không có vì là những người này tuổi tác kinh ngạc quá nhiều. Mười mấy người này bên trong có 1/3 đều là nữ. Có điều so với nhân tộc cương vực bên trong nữ tử, các nàng nhưng là phải thô lô không ít. Liên lấy cùng Bạch Hạ trò chuyện Ảnh Nguyệt làm thí dụ, da thịt của nàng trắng như tuyết béo mập, đây là tu vi tăng lên sau khi một cách tự nhiên thu được chỗ tốt, dù cho hoàn cảnh lại ác liệt cũng không thể thay đổi. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa nàng chính là một mỹ nữ, cái gọi là nhất bạch da bách xấu, nhưng có xấu thật sự không phải trang phục tốt liền có thể che khuất. Nữ tử này trên mặt, trên cánh tay đều leo lên mấy đạo vết như thế dữ tợn vết tích. Vô cùng xấu xí đáng sợ, trong lòng năng lực chịu đựng nhược nói không chắc nhìn thấy nàng mặt sẽ phun ra. Có thể làm cho thần anh cảnh cao thủ đều không thể đánh tan, hiển nhiên lưu lại những này vết tích ra hỏa tuyệt đối không phải bình thường. Điều này cũng chứng minh nàng đã từng tao ngộ một hồi hung hiểm vô cùng đại chiến, đồng thời tiếp tục sống sót, đây là chiến sĩ chứng minh. Bạch Hạ ngược lại không sẽ chú ý những này, hắn trước đây mỗi ngày soi gương đều sẽ không thổ, nhìn thấy cô gái này dáng vẻ ấy, hắn nhiều lắm không có tính thú mà thôi. Đáng tiếc này tấm tốt vóc người. Ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, Bạch Hạ bắt đầu trả lời lên vấn đề của nàng đến. Chứng minh như thế nào ta là loài người đơn giản lắm. Hắn trực tiếp thôi thúc trong cơ thể tiên linh lực, đây là cùng yêu lực tuyệt nhiên không giống lưỡng loại sức mạnh, bình thường không thể đồng thời nắm giữ hai người này, vì lẽ đó cảm nhận được hắn tiên linh lực gợn sóng sau khi bọn họ liền đều tin tưởng Bạch Hạ là nhân tộc. Yêu tộc là không thể đi tu luyện nhân tộc công pháp, dù sao nhân tộc tiên lộ đã đứt, chúng nó không thể bày đặt khỏe mạnh đường lên trời không đi, nhất định phải đi một cái đứt rời tử lộ. Cho tới mục đích. Cùng làm tộc giết yêu còn cần mục đích gì sao? Hắn quăng quăng trong tay yêu đàn, khẽ mỉm cười. Có như vậy trong nháy mắt, cái kia mười mấy người đều xem sững sờ. Không thể không nói Nhan Trị thăng chức là được, chí ít ở lần đầu gặp gỡ diện mười mấy người trong lòng, hắn độ thiện cảm là nhanh chóng dâng lên. Hắn nhưng là cứu bọn họ mệnh, phần này đại ân nhưng là làm sao cũng mạt không đi. Những người này cũng chính là xuất phát từ cảnh giác, cho nên mới như thế phòng bị Bạch Hạ, cũng không phải nói đối với hắn sẽ có cái đó để ý. Bạch Hạ thấy song phương quan hệ hòa hoãn không ít, liền tiếp tục nói, nếu như ta là các người, thì sẽ không ở nơi này dừng lại quá lâu nha. Hắn vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến một tiếng thú hống, cái kia khủng bố yêu khí gợn sóng coi như cách phim bom tấn rừng rậm cũng vẫn là có thể cảm nhận được rõ ràng. Chí ít đệ năm giai hồng hoang biến. Tản ra, mười mấy người tộc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, theo Nguyệt Ảnh ra lệnh một tiếng, thật nhanh phân tán trốn rừng nhiệt đới ở trong. Bọn họ đối với phương diện này rất có kinh nghiệm, vô tận yêu vực mạnh mẽ hơn bọn họ yêu tộc thực sự là quá nhiều, có thể đoàn diệt bọn họ chỗ nào cũng có. Vì lẽ đó ở gặp phải tình huống như thế thì, bình thường đều không sẽ chọn phản kháng, mà là phân tán thoát đi, số may liền có thể sống sót, mà vận may kém chí ít cũng vì đồng bạn kéo dài thời gian. Anh Nguyệt chờ người chạy một khoảng cách, chợt phát hiện Bạch Hạ lại vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, một bước chưa động. Chạy mau a! Hắn là làm sao? Bị dọa sợ sao? Hắn sẽ chết. Hết cách rồi, chúng ta tự thân khó bảo toàn, lấy cái gì cứu hắn? Tuy rằng ân nhân cứu mạng sắp chết, nhưng mười mấy người này cũng không có một quay đầu lại đi cứu Bạch Hạ. Bọn họ từ nhỏ đã sinh sống ở rừng nhiệt đới pháp tắc ở trong, vì sống tiếp liều mạng mà giấy rủa, trên người còn, trả lại, gánh vác lượng lớn tộc nhân tính mạng, căn bản không có tư cách đi phát thiện tâm. Bạch Hạ một bên cảm thán đám người này xử lý tình huống khẩn cấp thông thạo trình độ, một bên ngẫu nhiên phát hiện Ảnh Nguyệt khỏe mắt bay ra một giọt nước mắt. Đây là vì ta lưu. Vẫn là vì là nàng sự bất lực của chính mình ra sức. Chính suy nghĩ vấn đề này đây, yêu thú cũng đã đi tới trước mặt hắn. Đây là một con hơn 10 mét cao tê giác, toàn thân đen kịt, vô cùng uy vũ hùng tráng. Trên lưng của nó đang ngồi một khoác hồ cầu trường bào, trong tay cầm một thanh quạt giấy thanh niên anh tuấn. Khoe miệng của hắn trời sinh hướng lên trên khẽ nhếch, phảng phất thời khắc đều đang mỉm cười. Kim cương tê, yêu tộc, yêu đan biến chín tinh. Thông minh hạ thấp yêu thú, nhưng thân thể mạnh mẽ. Sự chịu đựng 10 phần. Hồ Lăng Tiên, yêu tộc, hồng hoang biến chín tinh. Bản thể, Thanh Phong Hồ. Thiên Phú Thần Thông, Tam Muội Huyền Phong, huyền giai thượng phẩm. Vừa nãy thu hống nên chính là Kim Cương Tê phát ra, nó lúc này bốn vó trên đều bị gây phong hệ yêu pháp, hiển nhiên này chính là nó có thể nhanh như vậy tới rồi nguyên nhân. Ngồi ở Kim Cương Tê trên lưng Hồ Lăng Tiên đùng một cái một hồi mở ra cây quạt, một bên quạt gió một bên lạnh lùng liếc Bạch Hạ một chút, chính là ngươi giết chết bản vương hai con tiểu sủng vật sao? Ngươi tự sát đi. Bạch Hạ cũng không có đáp lại, trái lại tò mò đánh giá hắn, ngươi tại sao một bên ăn mặc như vậy giày áo choàng một bên phiến cây quạt đây? Sẽ không phải là đầu óc ngươi có tật xấu chứ? Hồ Lăng Tiên nghe vậy nắm phiến tay không khỏi dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia không nhanh, có điều rất nhanh liền bị hắn cho áp chế xuống. Hắn thở dài nói, thôi thôi, hiếm thấy bản vương thiện tâm quá độ, đáng tiếc ngươi không quý hiếm, đợi lát nữa hối hận rồi ngươi đừng trách bản vương không đã cho ngươi cơ hội. Bạch Hạ nghe vậy nhưng là nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Điều này làm cho Hồ Lăng Tiên có chút không thể nào hiểu được, là đối mặt tử vong, tinh thần tan vỡ sao? Thực sự là đáng thương chủng tộc. Này này này, ngươi có thể chớ đoán mò Bạch Hạ một bên cười vừa hướng hắn đạo, ta chính là xem ngươi tinh tướng thất bại sau khi còn, trả lại, muốn tiếp tục mạnh mẽ tinh tướng, nhanh nhẹn cùng cái trí chướng như thế, cảm thấy rất buồn cười mới cười. Lần này Hồ Lăng Tiên rốt cục không giả bộ được, hắn nắm cây quạt tay cũng bắt đầu run lên. Nhưng mà Bạch Hạ nhưng cũng không tính liền như vậy buông tha hắn, nói tiếp, xuất sinh liền bé ngoan làm một con xuất sinh, học chúng ta người mặc quần áo, năm cây quạt liền thật sự coi chính mình rất lợi hại. Ngươi nơi nào đến ảo giác? Ngươi muốn chết? Hồ Lăng Tiên rốt cục không nhịn được, trên tay cây quạt đột nhiên một tấm, càng là trực tiếp vận dụng thiên phú của hắn thần thông Tam Muội Huyền Phong. Tam Muội Huyền Phong chính là thượng cổ tiên thú cửu vĩ xanh đen hồ chín loại thiên phú thần thông một trong gió chen lẫn giả yếu, xé rách, kịch độc chờ chút mặt trái hiệu quả. Chúng chiêu giả tướng muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, cực sự thê thảm. Có điều này Hồ Lăng Tiên huyết thống không thuần, vì lẽ đó thần thông uy lực chỉ đạt đến huyền giai thượng phẩm. Đối mặt này đạo phả vào mặt yêu phong, Bạch Hạ chỉ là khinh thường nhất tiếu, "Iso. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, điện thoại di động bản xem link." Chương 467, kiếm giới. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tam muội huyền phong sắc thực lợi hại, nhưng cũng phải nhìn là ở trên tay người nào dùng đến. Bạch Hạ thậm chí đều không có trốn, tam muội huyền phong thổi tới trên người hắn trực tiếp liền điều cái đầu hướng Hồ Lăng Tiên đi tới. Hồ Lăng Tiên hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra, hắn tuyệt chiêu của chính mình rất rõ ràng uy lực, vội vã tránh né, thế nhưng hắn dưới trướng đầu kia kim cương tê liền gặp ương. Bị tam muội huyền phong thổi một hơi, cái kia hạ kỳ, bá khí, uy vũ kim cương tê liền dường như bay hơi khí cầu bình thường cấp tốc khô quắt xuống. Thời gian mấy hơi thở nó liền chỉ còn dư lại một tấm rách nát tê giáp bì, xương huyết nhục dồn dập bị này đạo phong cho tan rã. Cha cha sách nhìn giữa bầu trời Hồ Lăng Tiên cái kia phẫn nộ vẻ mặt, Bạch Hạ vỗ tay đạo, ta liền thích xem các ngươi những này tình tướng phạm tình tướng thất bại sau khi loại vẻ mặt này, thực sự là quá thú vị. Đừng cao hứng quá sớm. Chỉ là nhân loại. Hồ Lăng Tiên thanh sắc lệ nhẫm, nhưng mà hắn hành động kế tiếp nhưng là để Bạch Hạ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy hắn dĩ nhiên đang mắng xong sau khi quay đầu liền chạy, không chút nào dây dưa dài dòng, được kêu là một thẳng thắn. Niệm nó. Liền ngay cả Bạch Hạ cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không tiết tháo. Không hổ là lấy giảo hòa xương hồ ly. Có điều này Hồ Lăng Tiên lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác nhất, hắn rất rõ ràng không phải Bạch Hạ đối thủ, thời điểm như thế này còn để lại đến cùng Bạch Hạ ngạnh mới vừa vậy thì là tìm đường chết. Hắn không hề có một chút niềm tin, vì lẽ đó dự định chạy về đi tìm tốt giúp đỡ trở lại báo thủ. Chỉ tiếc, hắn tính toán lại Mỹ cũng vô dụng. Bạch Hạ cách không một cái tam sinh ma chảo, trực tiếp tướng hắn vồ nát thành thịt vụn, liền ngay cả linh hồn cũng cùng dập tắt. Chỉ còn dư lại một viên yêu đan bay đến Bạch Hạ lòng bàn tay xoay vòng vòng mà liên tục đảo quanh. Có điều giết xong Hồ Lăng Tiên, Bạch Hạ liền hối hận rồi. Hắn đau lòng địa đánh tay của chính mình một hồi, ta làm sao liền không quản được ngón này đây. Tốt như vậy một tấm da cao à, đều có thể cho tiểu nha đầu các nàng mỗi người làm một bộ hồ cầu áo khoác, liền bị hắn như thế một móng vuốt chảo nát, thực sự là đáng tiếc. Nếu như cái tên này còn có cái gì anh chị em cha mẹ trưởng bối là tốt rồi. Bạch Hạ hiển nhiên là đem chủ ý đánh tới Hồ Lăng Tiên cùng tộc trên người. Nhìn thấy Bạch Hạ hung hăng đánh giết Hồ Lăng Tiên, lập tức ngừng lại chạy trốn trở về Ảnh Nguyệt chờ người nghe được hắn lầm bầm lồ bầu, đều là cảm thấy tâm tình cực kỳ phức tạp. Đại ca, vậy cũng là Hồng Hoang biến yêu vương a. Chí ít ở vùng này, hắn chính là tuyệt đối vương giả, những năm này không biết bao nhiêu người tộc chết ở trong tay hắn. Ngươi dĩ nhiên chỉ quan tâm da lông của nó. Có lầm hay không a đại lão? Có điều Bạch Hạ lần này ra tay nhưng là đại đại tiêu ngoại trừ sự hoài nghi của bọn họ, Hồng Hoang biến yêu vương không phải là cái gì tôm tép nhỏ bé, có thể giết chết loại này cấp bậc yêu thú người này 3 vạn năm qua ít đòi, mỗi một cái không thể nghi ngờ đều là nhân tộc đại anh hùng, bị bọn họ đời đời khẩu nhị tương truyền, trở thành truyền thuyết. Bây giờ Bạch Hạ giết Hồ Lăng Tiên, ở trong mắt bọn họ hình tượng lập tức liền cao lớn lên. Người là anh hùng? Là đại anh hùng A? Xông lên nói câu nói này cũng không phải Ảnh Nguyệt, mà là một người khác tên là Tiểu Hoa Bách Hợp nữ tử. Nàng đại khái cũng rõ ràng chính mình tướng mạo dọa người trình độ, Tiểu Hoa Bách Hợp tuy rằng ngũ quan tạm được, nhưng ở này một đống nữ hán tử bên trong đã xem như là ưa nhìn nhất. Xin lỗi, chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Một nam tính nhân tộc hướng Bạch Hạ cúi đầu, chân thành địa sám hối. Những người khác cũng dồn dập biểu đạt chính mình ấy nấy. Bạch Hạ cứu bọn họ vừa bắt đầu nhưng chỉ là để phòng hắn. Sau khi yêu vương đột kích, bọn họ cũng không có một người để ý tới Bạch Hạ. Mãi đến tận Bạch Hạ hung hăng đánh giết yêu vương, sinh mệnh uy hiếp biến mất, tình cảm của bọn họ mới lần thứ 2 chiếm cứ thượng phòng, cảm nhận được lương tâm sâu sắc khiển trách. Bạch Hạ cũng không phải giác cho bọn họ có chỗ nào sai rồi, nếu như thực lực của chính mình cũng với bọn hắn như thế, hay là làm vẫn không có bọn họ tốt đây. Vì lẽ đó hắn mỉm cười nói, không cần lưu ý những này, ta giúp các ngươi chỉ vì đại gia đều là nhân tộc, các ngươi vừa nãy làm ra lựa chọn là chính xác, không có bất kỳ tự trách cần phải. Cảm tạ ngươi thông cảm. Ảnh Nguyệt chân thành địa nói rằng, sau bởi vì nơi này thực sự là không thích hợp trò chuyện, mười mấy người liền mời Bạch Hạ đi bộ lạc của bọn họ làm khách. Bạch Hạ vừa đến không cho rằng bọn họ sẽ hại chính mình, thứ hai cũng căn bản không sợ, cho nên liền theo bọn họ cùng đi tới. Một đám người một bên phi một bên tán gẫu, Bạch Hạ cũng đối với tình huống của bọn họ có một đại thể giải. 3 vạn năm trước, nhân tộc chiến bại, bị bức ép ở chết một góc, còn lại còn, trả lại, có rất nhiều tộc nhân không có mang tới. Yêu tộc bởi vì một ít nguyên nhân không có tiếp tục tấn công, liền tướng còn lại những người này tộc cho nuôi nhốt lên, làm khẩu phần lương thực cũng hoặc là nô lệ. Nhân tộc đương nhiên không chịu, liền có không ít anh hùng đứng ra đi đầu phản kháng. Kết quả là thê thảm, nhân tộc tiên đường đã hết, cao thủ giết hết, nơi nào còn, trả lại, đấu thắng yêu tộc. Tuyệt đại đa số người tộc bị yêu tộc nắm lấy, nuôi nhốt lên, thậm chí buôn bán cho chủng tộc khác. Chỉ có cực nhỏ một phần người may mắn trốn đến bí mật góc, bảo lưu một tia hương hỏa. 3 vạn năm qua, trong bọn họ phần lớn đã thất liên, chỉ còn dư lại từng cái độc lập bộ lạc nhỏ. Ảnh nguyện các nàng bộ lạc ở ngay gần, bọn họ mười mấy người này chính là bộ lạc trụ cột, phụ trách ở bên ngoài tìm đồ ăn, bảo vệ bộ lạc không bị phát hiện. Trước cái kia bị tắc kè hoa ăn đi tráng hán kỳ thực chính là tộc trưởng của bọn họ, có điều hiện tại tộc trưởng đã tử vong, bọn họ cần muốn chọn ra tân tộc trưởng. Bạch Hạ theo bọn họ đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh, Ảnh Nguyệt đưa tay vạch một cái, nước sông liền từ trung gian tách ra. Trên tay nàng kết ra đặc thù ấn quyết, hướng về lòng sông trên một tảng đá nhấn một ngón tay, một khe hở không gian chậm rãi ở nàng phía trước mở ra. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, lập tức vết nước không gian khép kín, nước sông một lần nữa tiếp tục, tất cả phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Nguyên lai này một bộ lạc nhân tộc là sinh sống ở không gian đặc thù bên trong, chẳng trách có thể ở yêu tộc siêu tầm bên trong tiếp tục sống sót. Bạch Hạ đi vào trước xem qua tảng đá kia, tảng đá chỉ là ngoại tại che giấu, trên thực tế trong tảng đá bao bọc nửa thanh đoạn kiếm. Kiếm này nguyên bản hẳn là một cái thiên tiên cấp tiên khí, kiếm bên trong tự thành một giới, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đầy đủ mấy vạn người sinh hoạt. Chỉ tiếc bị không biết nhân vật gì cho bẻ gãy, còn lại bán thanh kiếm tàn khuyết không đầy đủ, làm cho kiếm bên trong thế giới cũng chịu đến ảnh hưởng. Tuy rằng còn, trả lại, có thể ở người, nhưng thế giới này nhưng trở nên cực kỳ cằn cỗi. Nếu là không thể định kỳ ra ngoài tìm đồ ăn, người bên trong này tất cả đều phải chết đói. Ảnh Nguyệt chờ người trở về, lập tức liền có một đám ăn mặc đơn sơ gia thú nam nữ già trẻ chạy tới nên tiếp bọn họ. Bạch Hạ có thể thấy bọn họ đều rất được kính yêu, liền ngay cả khuôn mặt khủng bố Ảnh Nguyệt tiểu hài tử cũng không sẽ sợ nàng, trái lại cái này tiếp theo cái kia địa nhào tới nàng trong lòng. Những người này thật sự rất thuần phát, nhiều năm đối mặt sinh tồn áp lực, hay là bọn họ đã không có lòng thanh thản đi câu tâm đấu giác. Khi biết tộc trưởng tử vong tin tức sau khi, tất cả mọi người rơi vào bi thương ở trong. Nay không chỉ là bởi vì mất đi một chí thân người, cũng bởi vì tộc trưởng chính là bọn họ ở trong người mạnh nhất, tộc trưởng vừa chết, bọn họ muốn đối mặt sinh tồn áp lực cũng trở nên càng to lớn hơn. Có điều phần này bi thương ở Ảnh Nguyệt các nàng lấy ra hai con tắc kè hoa thi thể sau khi lập tức tiêu tan rất nhiều, lớn như vậy yêu thú, hơn nữa còn là yêu đan biến cấp bậc, chất thịt dinh dưỡng cực kỳ phong phú, đầy đủ toàn bộ bộ lạc người ăn nửa năm. Căn cứ khi đến Bạch Hạ hiểu biết tình huống, người nơi này không phải thường thường có thể ăn no, dù sao ra ngoài săn bắn quá mức nguy hiểm, tay không mà quay về mới là thái độ bình thường. Trong bộ lạc vì cung dưỡng cao thủ, ít nhất có 3 phần 5 người là cả đời cũng chưa từng ăn một bữa cơm no. Lần này có hắn hỗ trợ, mang về 2 con to lớn yêu thú thi thể, đây tuyệt đối là năm gần đây to lớn nhất một lần được mùa. Không ít hài tử trên mặt đều lộ ra vui sướng vẻ mặt, có mấy cái đã thèm ăn ngụm nước đều chảy ra. Nhìn tình cảnh này, Bạch Hạ liền tiện tay lại tung mấy con yêu thú thi thể. Đây là hắn ở trên đường tiện tay giết, có yêu đan biến, cũng có hóa hình biến. Tuy rằng hắn đã ăn đi một chút, nhưng một mình hắn có thể ăn bao nhiêu. Vì lẽ đó những thi thể này đại để đều vẫn là hoàn chỉnh. Người đây là tình cảnh này trực tiếp chấn kinh rồi tất cả mọi người, Ảnh Nguyệt khó có thể tin địa nhìn về phía Bạch Hạ. Có điều lập tức nhớ tới Bạch Hạ thực lực, nhất thời hiểu rõ. Đây đối với các nàng mà nói quý hiếm cực kỳ yêu thú thi thể. Ở Bạch Hạ xem ra hay là chỉ là tiện tay có thể chiếm được tiểu vật thôi. Đều cầm phân đi. Bạch Hạ cười nói. Hắn xưa nay đều sẽ không tiếc rẻ với đi làm một ít hữu ích với chuyện của người khác, tâm tình đến liền đi làm, ngược lại chính hắn lại không tổn thất gì. Có điều, thiết thiết thật thật chịu đại ân Ảnh Nguyệt các nàng có thể không có cách nào liền như thế nhất yếu, ý sổ, mà qua. Bọn họ tất cả đều thật sâu đối với Bạch Hạ biểu đạt lòng cảm kích của mình, sau đó dự định vì là Bạch Hạ tổ chức một hoan nghênh tiệc rượu. Tuy rằng đồ ăn khan hiếm, nhưng đối với khách mời, đám người này nhưng hào phóng đến tàn nhẫn. Dù cho muốn đói bụng, nếu không có thể thất lễ quý khách. Đêm đó, bộ lạc người toàn bộ đều tụ tập trung một chỗ, mấy vạn cái nam nữ già trẻ quay chung quanh lửa trại hoan ca nhiệt vũ, ca sướng loài cho bọn họ bộ lạc độc nhất ca dao. Mà Bạch Hạ thì lại ngồi ở đoàn người trung ương nhất, chịu đến nhiệt tình nhất hoan nghênh. Bên cạnh hắn ngồi vây quanh chừng 10 cái sắc đẹp đẹp đẽ nữ tử, có giúp hắn rót rượu đĩa rau, có giúp hắn nắm kiên nện chân. Còn có trực tiếp dùng chính mình một đôi ngực lớn kẹp lấy cánh tay của hắn sửa ta sửa. Tuy rằng này mấy vạn người bộ lạc nhỏ cũng ra không là cái gì mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng cũng không tính kém, chí ít ở Bạch Hạ xem ra các nàng vẫn là thật đáng yêu. Vì lẽ đó cũng là phối hợp các nàng động tác, thỉnh thoảng địa ăn một số sàng. Hắn từng nghe đã nói, một ít khá là nguyên thủy bộ lạc, sẽ có đem cô nương hiến cho cường giả hy vọng lưu lại mạnh mẽ hậu duệ truyền thống. Bạch Hạ không biết cái kia có phải là thật hay không, nhưng ít ra trước mắt hắn cũng không có để cho mình đời sau sinh ra ở nơi như thế này dự định, vì lẽ đó cũng sẽ không lướt qua cái kia một đường. Có điều những cô nương này thực sự là có chút nhiệt tình, thường thường sẽ lén lút thân Bạch Hạ một cái, có liền dứt khoát trực tiếp cắn khối thịt cho Bạch Hạ cho ăn tới, điều này làm cho hắn làm sao có thể không có phản ứng. Này này này, tiểu hoa bách hợp, chỗ đó đừng đâm. Bạch Hạ bỗng nhiên nhận ra được một tia dị dạng, túi đầu vừa nhìn, phát hiện tiểu hoa bách hợp dĩ nhiên dùng ngón tay ở đâm chỗ đó. Tiểu hoa bách hợp vốn là tộc trưởng nữ nhân, có điều tộc trưởng hiện tại chết rồi, liền nàng liền tướng mục tiêu chuyển hướng Bạch Hạ. Lần này đến chiêu đãi Bạch Hạ nữ tử ở trong, đầu linh chính là nàng. Nàng uống một điểm tiểu, hai gò má hiện ra đỏ ửng, cố ý làm bộ say khướt dáng vẻ đùa giỡn Bạch Hạ nói, kha kha, ngươi nơi này sưng lên một bao, ta giúp ngươi vò vò. Bạch Hạ nhất thời phiên một cái bì ạ tiểu gẳng, cô gái này tài xế nổi lên xe đến trả thật không phải nắp. Đáng tiếc, Bạch Hạ đối với nàng thực sự là không hứng thú gì. Ngược lại không là ghét bỏ nàng không phải nơi, Bạch Hạ đối với không nhiều như vậy yêu cầu. Thực sự là nàng nhan trị có chút không đủ, những kia tu vi so với thấp hơn cô nương đều dung mạo so với nàng đẹp đẽ. Dù sao nhan trị cùng tư chất tu luyện là không có quan hệ. Vì lẽ đó hắn tùy tiện tìm cái lý do chối từ hết thể muốn cùng hắn đến một phát cô nương, đơn độc trở lại sắp xếp cho hắn gian phòng. Hắn nếu như chỉ từ chối tiểu hoa bách hợp một, vạn nhất trong lòng nàng khó chịu cho những cô nương khác làm khó dễ làm sao bây giờ. Cùng với như vậy Bạch Hạ đơn giản chính mình nhịn một chút thì thôi. Hơn nữa hắn hiện tại nửa đêm muốn đi vào game, bên người cũng không thích hợp có người. Ngày này vì là tự nhiên là để các cô nương thất vọng, cho rằng Bạch Hạ loại cao thủ này tầm mắt quá cao, không lọt mắt các nàng những này nhà quê. Đối với này Bạch Hạ cũng không có giải thích, ngược lại đều giải thích không rõ. Ngay ở hắn coi chính mình sắp một thân một mình vượt qua đêm đó thời điểm, ngoài cửa nhưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tung tung tung. Tiếp theo vang lên chính là tiếng gõ cửa. Bạch Hạ xuyên thấu qua môn vừa nhìn. Phát hiện hóa ra là Ảnh Nguyệt, liền quá đi mở cửa. Có chuyện gì không? Có thể vào nói sao? Ảnh Nguyệt âm thanh cũng nàng mặt như thế, sàn sạt toa hoa đất phảng phất một đống thiết xa ở ma sát, rất là trói thai. Bạch Hạ chú ý tới cổ họng của nàng trên cũng có một đạo vết tích, hiển nhiên nàng dây thanh cũng từng bị trọng thương. Này nếu như biến thành người khác, hay là vẫn là một màn kiểu diễm cảnh tượng, mà hiện tại mà. Bạch Hạ là một điểm dục vọng cũng không có. Hắn đem Ảnh Nguyệt để vào nhà bên trong. Hiện tại có thể nói, Ảnh Nguyệt do dự một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi rất mạnh, ngươi là ta đến nay mới thôi gặp mạnh nhất người, dù cho là những kia yêu vương cũng không có một là đối thủ của ngươi. Ừ, sau đó thì sao? Ta nghĩ biết ngươi tại sao có thể trở nên mạnh như vậy. Ảnh Nguyệt cố lấy dũng khí, nói rằng, nếu như có thể, kính xin ngươi giáo dạy chúng ta, những năm này chúng ta tháng ngày trải qua càng ngày càng khó, còn tiếp tục như vậy, toàn bộ bộ lạc đều sẽ diệt vong. Muốn trở nên mạnh hơn. Không thành vấn đề a. Bạch Hạ cười nói. Trước hắn liền từng lưu lại một ít công pháp cho những kia bị hắn cứu nhân tộc, lúc này cho Ảnh Nguyệt các nàng một ít cũng không đáng kể. So với những kia bị nuôi nhốt đến hoàn toàn mất đi tự gia hỏa của ta, Bạch Hạ tự nhiên càng coi trọng cái này bộ lạc. Nghe được Bạch Hạ đáp ứng, Ảnh Nguyệt lập tức kích chuyển động, nàng không biết nên nói cái gì, dưới tình thế cấp bách thẳng thắn quỳ đến trên đất muốn cho Bạch Hạ dập đầu. Bạch Hạ vội vã đỡ lấy nàng, ngươi đây là làm gì? Không cần thiết. Không, ngươi phần ân tình này thực sự là quá to lớn, chúng ta căn bản không cần báo đáp, ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có dập đầu, nếu như ngươi còn có cái gì khác yêu cầu, xin mời cứ việc nói, ta nhất định sẽ lấy hết tất cả nỗ lực đi làm. Bạch Hạ không có đi đón lời này cha, không phải vậy sẽ rất phiền phức, hắn đối với cái này bộ lạc thật là không cái gì mưu đồ, thẳng thắn trực tiếp truyền thụ nổi lên công pháp. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, điện thoại di động bản xem link. Chương 468, Nữ Fans. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ảnh Nguyệt các nàng cái này bộ lạc so với những kia bị nuôi nốt nhân tộc có thể có hy vọng hơn nhiều, vì lẽ đó Bạch Hạ chuyển thụ cũng khá là để tâm. Hắn sẽ công pháp nhưng là rất nhiều, người khác công pháp chỉ cần hắn nhìn qua một lần đều có thể nhớ kỹ, vì lẽ đó hắn có thể chọn lựa ra rất nhiều thích hợp Ảnh Nguyệt các nàng tiên công tiên pháp. Đầu tiên cân nhắc đến đám người này bên trong có không ít là yêu tộc đùa bỡn nhân loại mà sản sinh đời sau, hoặc là những kia đời sau. Vì lẽ đó Bạch Hạ lựa chọn, ngưng huyết đấu khí, làm vì bọn họ chủ tu tiên công. Cái môn này điệu tiên cấp tiên công là hắn ở trong game thu được, đối với huyết thống người mạnh mẽ đặc biệt mới có lợi, sau đó đưa cho dạ 21, trợ giúp nàng ngưng luyện tự thân minh ngục ma lang huyết thống. Bạch Hạ xem qua dạ 21 tu luyện, vì lẽ đó cũng là biết hành công con đường. Đương nhiên, cũng không có thiếu người là thuần huyết nhân tộc, hoặc là yêu tộc huyết thống đã rất mỏng manh, lại chính là như Ảnh Nguyệt như thế kế thừa cũng không phải cái gì mạnh mẽ yêu thú huyết mạch. Loại này người Bạch Hạ truyền thụ các nàng chính là mặt khác một môn điệu tiên cấp tiên công, Huyền Nguyên Kiếm Kinh. Thiên tiên cấp tiên pháp đều cần đặc thù điều kiện mới có thể tu luyện, tỉ như Ma Ha vô tướng, cần Đông Phương Nguyệt Thiểm huyết mạch, Trúng Diệu Kinh, cần tìm hiểu Trúng Diệu Bi chờ chút, vì lẽ đó Bạch Hạ không cách nào truyền thụ cho các nàng. Ma này bản, Huyền Nguyên Kiếm Kinh, chính là hắn đánh giết kiếm ma Tả Kiếm Gieo thì thu được điệu tiên cấp tiên công. Thân là bốn đại ma đầu một trong, hắn tu luyện tiên công đương nhiên sẽ không kém. Tiện thể Bạch Hạ còn, trả lại, đem Tả Kiếm Gieo, Thần Sắt Kiếm Quyết, cũng dạy cho Ảnh Nguyệt. Đây chính là tu luyện thiên tiên cấp tiên pháp, đại âm dương đều thiên kiếm trận ca, điều kiện tiên quyết, tuy rằng cái kia môn tiên pháp đã thất truyền, nhưng người trung quy phải có giấc mộng muốn không phải. Ngoài ra, Bạch Hạ còn, trả lại, lẻ loi tán tán dạy Ảnh Nguyệt một ít tiên pháp, lệ như nhân tiên cấp phong lôi kiếm quyết, trảm tiên tám pháp vân vân. Đương nhiên, cũng không phải nói lập tức liền muốn Ảnh Nguyệt đem những này đều cho học được, Bạch Hạ chỉ là truyền thụ tu luyện pháp quyết làm cho nàng trước tiên học bằng cách nhớ. Mặt khác, hắn cũng sẽ ở cái này bộ lạc dừng lại một quãng thời gian, một mặt là giáo sư Ảnh Nguyệt, mặt khác cũng là muốn trong bóng tối tìm hiểu Khiên Ti Liễu nhược điểm. Nơi này khoảng cách Khiên Ti Liễu bản thể đã rất gần, đại khái chỉ có mấy trăm km dáng vẻ. Nhiều như vậy theo Bạch Hạ một môn lại một môn công pháp yếu quyết lối ra, mở miệng, Ảnh Nguyệt miệng cũng càng ngoác càng lớn, nàng cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Vốn là, nàng kỳ vọng có thể đòi hỏi đến một hai môn hoàn chỉnh thượng thừa công pháp cũng đã rất tốt. Ai nghĩ đến Bạch Hạ truyền thụ đều đang là tiên cấp cực phẩm công pháp. Bất kể là Ngưng Huyết Đấu Khí, vẫn là Huyền Nguyên Kiếm Kinh, đều là nàng trước đây muốn đều không dám nghĩ tới đồ vật, bây giờ nhưng là bị Bạch Hạ dễ dàng như thế địa truyền thụ cho nàng, cho các nàng này một toàn bộ bộ lạc. Vào đúng lúc này, Bạch Hạ ở Ảnh Nguyệt trong lòng hình tượng đã từ một anh hùng tăng lên trên đến thần cấp độ. Hắn lại như vậy địa vô tư, như vậy địa vĩ đại. Nàng đối với Bạch Hạ đã không đơn thuần là sùng bái, mà là dần dần mà hướng về tín ngưỡng phương diện chuyển hóa. Nàng tin chắc, Bạch Hạ tướng sẽ trở thành dẫn dắt nhân tộc đi ra Hắc Ám Chúa cứu thế. Bạch Hạ đương nhiên không biết mình không hiểu ra sao thì có một nữ fans, hắn giáo sư xong công pháp, xác định Ảnh Nguyệt đều gánh vác sau khi nói với nàng, ngươi sau đó mỗi ngày buổi tối tới chỗ của ta tu luyện một giờ, ta đem ngươi dạy dỗ ngươi lại đi giáo người khác. Hắn cũng không muốn một hơi giáo mấy vạn người tu tiên, này quá phiền phức. Trực tiếp dạy dỗ một sau đó làm hất tay trưởng quỹ mới là tính cách của hắn. Ảnh Nguyệt hơn 100 tuổi liền tu luyện tới thần anh cảnh, hơn nữa còn không phải dựa vào game, chứng minh nàng thiên tư cực kỳ xuất sắc, tin tưởng giáo lên sẽ cực kỳ nhanh. Chỉ là, lời này nghe được Ảnh Nguyệt trong thai chính là mặt khác một loại mùi vị, há, tốt đẹp. Dưới cái nhìn của nàng, điều này đại biểu ở Bạch Hạ trong mắt nàng cùng người khác là không giống, nàng là độc nhất vô nhị, nàng là tối bị coi trọng. Như vậy tâm tư ở trong đầu vang vọng. Nàng hô hấp đều trở nên gấp gáp lên, đối với Bạch Hạ tín ngưỡng lần thứ hai sâu sắc thêm một phần. Vừa lúc đó, Bạch Hạ lại cho nàng đến rồi một cái mánh dược, đúng rồi, ta giúp ngươi đem ngươi những này vết tích xóa có được hay không? Cái gì? Ảnh Nguyệt trợn to hai mắt, nàng còn, trả lại, lấy vì là lỗ thai của chính mình nghe lầm. Ta là nói, ngươi trên mặt, trên cổ, trên người những này vết tích ta cũng có thể giúp ngươi tiêu trừ, còn có ngươi âm thanh cũng có thể khôi phục. Bạch Hạ còn tưởng rằng nàng thật sự không nghe rõ, tỉ mỉ mà giải thích cặn kẽ một lần. Ảnh Nguyệt trên người những này vết tích sở dĩ không cách nào tiêu trừ, nguyên nhân chủ yếu chính là vết thương của nàng bên trong còn, trả lại, lưu lại kịch độc yêu lực. Bạch Hạ dùng thái cực kim mâu xem qua, đây là một chủng loại tự với tam muội huyền phong đặc thù độc tính. Không đơn thuần là vật chất mức độ độc tố, càng nhiều vẫn là xấp xỉ với một loại nguyền rủa như thế tồn tại. Lấy nàng thần anh cảnh tu vi, đơn thuần vết tích hoàn toàn có thể dựa vào tế bào thay thế đến chữa trị, thế nhưng nguyền rủa một ngày chưa trừ diệt, nàng năng lực hồi phục liền vĩnh kém xa lên hiệu. Ngươi nói, là thật sự. Ảnh Nguyệt cả người run rẩy, có chút sợ hãi nói rằng, chỉ lo Bạch Hạ một giây sau liền nói cho nàng kỳ thực là đùa giỡn. Những này vết thương tùy tùng nàng quá nhiều năm nguyệt, cho tâm linh của nàng tạo thành tổn thương thật lớn. Đừng xem nàng ở bề ngoài không để ý chút nào, trên thực tế so với ai khác đều chờ đợi khôi phục dung mạo. Đương nhiên là thật sự, có điều tiền đề là ngươi nhất định phải phối hợp ta, thương thế kia không phải là một lần hai lần có thể trị hết. Chuyện này, đây là hơn 100 năm trước chuyện đã xảy ra. Ảnh Nguyệt bắt đầu nhớ lại cái kia đoạn chính mình tối không muốn trở về nhớ tới đến thống khổ nhân sinh, nàng chưa từng có đối với bất kỳ người nào giảng quá. Thế nhưng ngày hôm nay, đối mặt nàng sùng bái Bạch Hạ, nàng trung quy vẫn là xé ra này vết sẹo. Nguyên lai, nàng cũng không phải cái này bộ lạc sinh trưởng ở địa phương nhân loại. Cha của nàng là một bị nuôi nhốt nhân loại nô lệ, bị bán cho một vị yêu vương làm đồ chơi. Vị kia yêu vương mạnh mẽ để cha của nàng cùng một con vừa bước vào Nguyệt Quang biến ngân Nguyệt Miêu yêu giao hợp, sau đó thì có nàng. Nàng 5 tuổi thời điểm, bị bán được một chỗ chuyên môn bồi dưỡng nô lệ địa phương. Ở nơi đó, việc tu luyện của nàng tư chất đột hiện ra đi ra, vẹn vẹn dựa vào yêu tộc dành cho cái kia môn tản tạ tiên công, tu vi liền liên tiếp đột phá. Đồng dạng là nô lệ, tu vi càng giá cao tự nhiên cũng là càng quý. Cái kia giúp nô lệ con buôn nhìn thấy thương cơ, liền tập trung vào lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng nàng, muốn đưa nàng bán ra một giá trên trời. Cũng chính vì như thế, nàng đến 20 tuổi thời điểm còn, trả lại, có thể duy trì sạch sẽ thân thể, không có bị bất luận cái nào khác phái chạm qua. Có điều, trong quá trình này, Ảnh Nguyệt nhưng là dần dần nắm giữ tự mình, tình cảm của nàng càng ngày càng phong phú. Nàng không muốn liền như vậy là một người thương phẩm bị bán đi, sau đó bị một cái nào đó yêu vương đặt ở dưới thân làm lô đỉnh. Hút khô sau khi thậm chí còn có thể sẽ bị thưởng cho nó thủ hạ những kia chưa hóa hình yêu thú trà đạp. Nàng muốn phản kháng này bất công vận mệnh, kết quả nhưng thật sâu cảm nhận được chính mình vô lực. Khi đó có điều tụ hải cảnh nàng, nơi nào có thể chạy trốn ra cái kia hóa hình yêu vương khắp nơi đi địa phương. Nàng gần như tuyệt vọng, một thân một mình nằm nhoài trước cửa sổ thương tâm gào khóc. Một vị đi ngang qua yêu vương bị tiếng khóc của nàng hấp dẫn, đi tới nàng phía trước cửa sổ. Hải tử, ngươi tại sao muốn khóc ca? Yêu vương ôn nhu hỏi. Có thể là tâm tình quá mức hạ, lại hay là đối phương sử dụng yêu pháp, Ảnh Nguyệt càng không có một chút nào phòng bị địa đem chính mình tao ngộ nói ra. Nghe xong nàng khóc tố sau, yêu vương từ trong lồng ngực lấy ra một cây chùy thủ, sau đó tướng nước mắt của chính mình nhỏ ở trên chùy thủ diện. Yêu vương tướng chùy thủ đưa cho Ảnh Nguyệt, nói với nàng, nếu muốn không bị coi như thương phẩm bán ra, ngươi phải mất đi làm thương phẩm giá trị, như vậy, ngươi có dũng khí từ bỏ hiện tại ngươi nắm giữ tất cả sao? Ảnh Nguyệt nghe hiểu yêu vương ý tứ. Nàng không có do dự chút nào, dùng thanh chùy thủ kia phá hủy chính mình dung nhan, phá hủy chính mình tiếng nói. Những kia bồi dưỡng nàng nhiều năm yêu tộc biết được nàng bị hủy dung sau khi dùng hết các loại phương pháp muốn đưa nàng chữa trị, thế nhưng tất cả đều thất bại. Thẹn quá thành giận chúng nó quyết định giết chết Ảnh Nguyệt, gian đe. Có điều, ngay ở nàng sắp bị giết chết thời khắc, vị kia yêu vương lần thứ hai ra tay, đưa nàng cứu cũng bỏ vào một góc vắng vẻ. Cố gắng sống tiếp đi. Lưu lại một câu nói như vậy, vị kia yêu vương liền rời khỏi. Tự bắt đầu từ ngày kia, Ảnh Nguyệt một thân một mình ở vô tận yêu vực dây rủa tiếp tục sống sót, sau đó gặp phải cái này bộ lạc người, bị bọn họ tiếp nhận, nắm giữ tân gia, mãi đến tận hiện tại. A, cái kia yêu vương cũng thật là ác thú vị mười phần a. Bạch Hạ nghe xong toàn bộ cố sự sau khi cười cười nói. Thế nhưng nàng cứu ta. Ảnh Nguyệt đúng là không có một chút nào oán hận, trái lại rất cảm tạ vị kia yêu vương trợ giúp nàng thoát đi địa ngục. Đường đường yêu tộc đại thánh, nó thật muốn cứu ngươi có điều là thổi khẩu khí sự tình. Để chính ngươi phá hủy dung mạo, vốn là coi ngươi là làm đồ chơi mà thôi. Bạch Hạ lắc lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy Ảnh Nguyệt vẫn là quá thiện lương, đem ai cũng nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Hắn thái cực kim mâu nhìn ra Ảnh Nguyệt vết sẹo bên trong nguyền rủa chính là xuất từ một vị cựu biến yêu thánh tay, hơn nữa là tối thiện độc tố 3000 lưu ly. Loại này cấp bậc tồn tại, thật muốn trợ giúp nàng, nơi nào sẽ dùng như thế phiền phức thủ đoạn, vốn là một bức muốn xem trò hay thái độ mà. Có điều những này cũng đã là chuyện của quá khứ. Hắn cũng lười quản. Hiện tại muốn giải quyết Ảnh Nguyệt trên mặt vết tích, tổng cộng có hai cái biện pháp. Một là giết chết nguyền rủa đầu nguồn, cũng chính là cái kia yêu thánh. Có điều lấy Bạch Hạ thực lực trước mắt, muốn vượt 4 cái cấp độ đi đánh cửu biến yêu thánh hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Một cái biện pháp khác chính là dùng hắn nghịch chuyển hư thực thần thông chậm rãi làm hao mòn. Hắn ở trong game thu được huyễn ma long đồng, trên thực tế cũng như thế nắm giữ năng lực này. Cũng chỉ có loại này sắp hiện ra thực cùng hư huyễn lẫn nhau đổi thành thủ đoạn mới có thể triệt để tiêu trừ cái kia khó giải nguyền rủa. Có điều hắn lấy hắn tu vi bây giờ, muốn tiêu trừ yêu thánh lưu lại nguyền rủa cũng không phải một lần hai lần liền có thể thành công sự tình, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Trinh đến Ảnh Nguyệt đồng ý sau khi, Bạch Hạ lần thứ nhất đưa tay đặt ở trên mặt của nàng, hai mắt của hắn nổi lên hào quang màu vàng óng, hiện thực bắt đầu dần dần vặn mèo, từng đạo màu xanh sẫm phù văn từ Ảnh Nguyệt vết tích trung phi ra. Hóa thành hư vô. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, điện thoại di động bản xem link. Chương 469, một gia trò hay. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Được rồi. Bạch Hạ đưa tay từ Ảnh Nguyệt trên mặt lấy ra, những kia giữ tợn giết vết tích cũng không có biến mất. Nguyên rủa hiện nay chỉ thanh trừ một được không đến thôi, cũng sẽ không đối với thương thế của nàng có bất kỳ cải thiện, chỉ có triệt để trừ tận gốc đi, nàng vết tích mới có thể tiêu trừ. Có điều Ảnh Nguyệt nhưng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Có chuyện nàng vẫn không có nói ra, kỳ thực những kia nguyền rủa mang cho nàng không chỉ là đi không xong vết sẹo, còn có mỗi giờ mỗi khắc đều ở kích thích nàng thần kinh đau đớn. Nay hơn 100 năm đến, nàng căn bản cũng không có ngủ quá một lần ăn giấc, chỉ có thể thông qua đả tọa tu luyện đến khôi phục tinh lực. Lần này Bạch Hạ tuy rằng không có triệt để chữa khỏi nàng, nhưng đau đớn giảm bớt là hiện ra, nàng trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng, nhìn về phía Bạch Hạ ánh mắt cũng biến thành càng sùng kính. Bạch Hạ nói với nàng, sau đó mỗi ngày cho ngươi thanh trừ một lần, trong vòng nửa tháng tuyệt đối có thể chữa cho ngươi tốt. Vâng. Ảnh Nguyệt gật gật đầu, bé ngoan lui ra Bạch Hạ gian phòng. Nàng vừa đi, Bạch Hạ liền khiến cho kính địa xoa xoa con mắt của chính mình, một tia máu tươi từ mắt trái của hắn khuông bên trong tràn ra. Sách, không hổ là cựu biến yêu thánh, chỉ là lưu lại điểm ấy nguyền rủa liền như vậy vướng tay chân. Tướng mạnh mẽ như vậy nguyền rủa tiêu trừ, hắn chịu đựng đến phản vệ tự nhiên là phi thường đại. Hắn vừa nãy kỳ thực đã đem thần thông vận chuyển tới cực hạn, tiếp tục nữa liền có thể sẽ dẫn đến con mắt bị hao tổn, vì lẽ đó hắn quả đoán địa ngừng lại. Hắn không có cách nào một hơi thanh trừ toàn bộ nguyền rủa, chỉ có thể tu dưỡng một ngày, chờ con mắt khôi phục lại tiếp tục sử dụng. Đương nhiên, này cũng không phải vất vả không có kết quả tốt sự tình, Bạch Hạ cũng là có chính mình tính toán. Cùng một vị yêu thánh lưu lại nguyền rủa đối kháng, đây là tuyệt hảo tôi luyện thần thông cơ hội, nói không chắc hắn có thể dựa vào lần này giúp Ảnh Nguyệt thanh trừ nguyền rủa cơ hội. Một lần tướng thái cực kim mâu tiến hóa thành quá tố mắt vàng, đến thời điểm tu vi của hắn cũng sẽ thuận thế tiến vào lẹ vẹo 6. Vì lẽ đó hắn đối với chuyện này cũng là khá là tích cực. Ở trong phòng tu luyện một lúc, con mắt của hắn liền bắt đầu dần dần mà chuyển biến tốt, cùng lúc đó, nửa đêm cũng lần thứ hai giáng lâm. Bạch Hạ cũng không có trực tiếp ngủ thẳng trên giường, mà là biến thành một hạt bụi bặm rơi vào trên mái hiên. Những người này tộc lúc trước cảnh giác hắn làm sao lại không phải phòng bị bọn họ đây? Đây cũng không phải là Bạch Hạ cảm thấy những người này có chỗ nào không tốt, chỉ là ra ngoài ở bên ngoài, nhưng nên có tâm phòng bị người. Làm thêm điểm chuẩn bị đều là không sai. Hắn bình thường khi tỉnh táo còn nói được, nhưng tiến vào game này một phút, nhất định phải làm tốt phòng hộ biện pháp. Tiến vào game, Bạch Long Thành chính đang kiến thiết ở trong. Bạch Hạ không thích trong này chuyện phiền toái, vì lẽ đó tất cả đều ném cho đoàn lính đánh thuê những người khác, chính hắn nhưng là mang theo tiểu nha đầu đi tới Lưu Ly Quốc giành lục thần phi đao. Có điều tiểu nha đầu dù sao tuổi còn nhỏ, chơi tính khá là trùng, lại là lần đầu tiên tới Lưu Ly Quốc loại này tràn ngập dị vực phong tình địa phương, cho nên đối với cái gì đều hết sức tò mò. Động một chút là cầm lấy Bạch Hạ tay, chỉ vào một sự vật hỏi hắn, đại ca ca, đó là cái gì nha? Bạch Hạ cũng sẽ không cảm thấy phiền, kiên nhẫn vì nàng từng cái giảng giải. Đương nhiên, làm để đánh đổi, mỗi lần trả lời xong tiểu nha đầu nhất định phải thân hắn một hồi. Hai cái người trong lúc đó tràn ngập luyến ái chua mùi thối. Tiểu nha đầu chơi phải cao hứng, Bạch Hạ cũng là không một chút nào gấp, hắn chính đang chậm chậm cân nhắc làm sao mưu đoạt lục thần phi đao kế hoạch đây. Ai nha, nó thật đáng thương. Đồng nhiên, tiểu nha đầu nhìn thấy một nằm nhòi ven đường chó con. Con chó này cũng không biết là tính sao, hai cái chân sau toàn đứt đoạn mất, chỉ có thể dùng hai con chân trước từ từ kéo nửa người dưới bò sát. Tình cảnh này nhìn ra tiểu nha đầu lòng chắc gần quá độ. Nước mắt lưng tròng địa lôi kéo Bạch Hạ tay năn nỉ nói, đại ca ca, chúng ta cứu cứu nó có được hay không? Bạch Hạ đương nhiên y nàng, hắn lấy ra sủng vật cầu, đem hạ ngự giao tung ra ngoài. Giao nhi, ngươi xem một chút tên tiểu tử này có thể hay không chữa khỏi. Hạ ngự giao ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi đối với Bạch Hạ nói, có thể, thương thế kia không tính trùng. Tốt lắm, ngươi liền giúp bận biểu chỉ một chỉ đi. Bạch Hạ phát sinh chỉ lệnh. Hạ ngữ giao lúc này mới triển khai kỹ có thể bắt đầu trị liệu chó con hai chân. Nhu hòa hào quang màu xanh lục tung xuống, tướng đứt rời xương một lần nữa tiếp tục, chó con rất nhanh liền trở nên có thể nhảy nhót tương mừng. Hạ ngữ giao cùng tiểu nha đầu trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, mà này điều chó con khoảng chừng cũng là ý thức được mình bị cứu vớt, hướng về ba người lưng tròng địa kêu vài tiếng, sau đó quay đầu liền chạy mất. Ai nha, nó chạy mất. Tiểu nha đầu có chút đáng tiếc, nàng còn, trả lại. Muốn ôm lấy nó đây. Nàng thích nhất chính là những này động vật nhỏ. Có điều, nàng còn, trả lại, không tiếc nuối bao lâu, cái kia chó con dĩ nhiên lại hùng hục địa chạy về đến rồi. Gâu, gâu. Nó lại gọi vài tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Nó đây là muốn mang chúng ta đi chỗ nào sao? Hạ ngữ giao nghi ngờ nói. Bạch Hạ nhưng là sáng mắt lên, chúng ta theo sau. Này nói không chắc là phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Đối với này hắn so với bất luận người nào đều muốn mẫn cảm, lập tức lôi kéo hai nữ liền đuổi theo con chó kia. Thấy ba người đuổi tới, con chó kia quả nhiên không quay đầu lại, hung hăng khu vực các nàng hướng về trong ngõ hẻm xuyên. Cũng không lâu lắm, chó con liền đến một gian cũ nát gian nhà trước, theo trên cửa chuồng chó liền chui vào. Bạch Hạ liền mang theo các nàng ở cửa chờ đợi, một lát sau, quả nhiên đã có người tới mở cửa. Đó là một người có mái tóc có chút tán loạn phụ nữ trung niên, thân hình có chút gầy gò, khuôn mặt cũng có chút tái nhợt. Ba người rất nhanh liền chú ý tới con mắt của nàng hoàn toàn không có tiêu cự, nàng là một người đuôi. Thanh Ngọc Huệ, lệ vào 25, Triệu Hoan Sư. Xin hỏi, là các ngươi cứu ta quả đào sao? Nàng tuy rằng không nhìn thấy, nhưng thật giống như có thể nhận biết được ba người xuất hiện giống như vậy, mở miệng dò hỏi. Đúng, nguyên lai nó là ngươi cậu A. Bạch Hạ đương nhiên muốn theo nàng tiếp tục nói. Sau khi trải qua trò chuyện biết được, nguyên lai con chó kia là Thanh Mục Huệ cho gọi ra đến một cái đạo manh quyển, tên là quả đào, ngoại trừ hơi hơi so với chó thường thông minh một ít bên ngoài cũng không có những khác năng lực. Nó ngoại trừ cho Thanh Mục Huệ dẫn đường bên ngoài, còn, trả lại, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài giúp Thanh Mục Huệ mua đồ. Bất quá hôm nay ra ngoài vận may không được, hai chân bị một chiếc xe ngựa cho hết đứt đoạn mất, may mà được Bạch Hạ sự giúp đỡ của bọn họ. Quả đào về đến nhà sau khi, thông qua khế ước tướng sự tình hướng về Thanh Mục Huệ nói rõ, cho nên nàng biết được tất cả những thứ này. Thanh Mục Huệ muốn báo đáp Bạch Hạ bọn họ, liền tướng một viên ngọc thạch nhẫn đưa cho bọn hắn. Chiếc nhẫn này cũng không phải cái gì cực phẩm trang bị, mà là một cái nhiệm vụ ải kèm. Căn cứ Thanh Mục Huệ từng nói, nàng khi còn trẻ đã từng bái ở một cái triệu hoán sư môn dưới tu hành, có điều sau đó làm người làm hại dẫn đến hai mắt mù, triệu hoán thú cũng đều chết hết, chỉ còn dư lại quả đào cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Nàng vẫn trốn ở cái này hẻm nhỏ vắng vẻ, chính là sợ sệt bị người kia tìm tới. Chiếc nhẫn này là nàng năm đó rời đi sư môn thì sư huynh của nàng đưa cho nàng, chỉ cần có thể đưa nó giao cho sư huynh của nàng, hắn liền nhất định sẽ tới rồi cứu nàng. Đồng thời, Bạch Hạ bọn họ cũng có thể thu được một bút phong phú báo lại. Nếu như vậy, ngươi tại sao không cho quả đào vì ngươi đưa tới đây? Lấy trí tuệ của nó, này cũng không tính là việc khó chứ. Bạch Hạ nghi ngờ nói. Nhưng mà Thanh Mục Huệ nhưng là lắc đầu một cái, không được, quả đào không có cách nào nhìn thấy sư huynh của ta, nó sẽ bị giết chết. Được rồi. Đã như vậy, Bạch Hạ liền dự định thay nàng đi một chuyến. Hay là Thanh Mục Huệ ở nơi này ngốc đến quá lâu đi, nàng đã không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi, vì lẽ đó gặp phải Bạch Hạ bọn họ mấy người này sau khi đều không có lo lắng nhiều liền đem nhiệm vụ nộp ra. Chúng ta hiện tại liền muốn đi nàng nói chỗ đó sao? Đi ra ngõ nhỏ sau khi... Lôi kéo Bạch Hạ tay trái Hạ Ngữ Giao đột nhiên hỏi. Tại sao hỏi như vậy? Bạch Hạ cười nhìn về phía nàng. Lẽ nào nàng nhìn ra trong này không đúng? Sao rồi? Tiểu nha đầu cũng nháy mắt to tò mò nhìn về phía Hạ Ngữ Giao. Chỉ nghe Hạ Ngữ Giao nói, ta vừa trị liệu quả đào thời điểm đã kiểm tra, nó chân rõ ràng là bị món đồ gì cho đập đứt, mà không phải nàng nói tới bị bánh xe hết quá, nàng nói dối. Tâm thật tế. Bạch Hạ tán dương địa sờ sờ đầu của nàng. Hạ Ngữ Giao nói không sai, cái kia Thanh Mục Huệ xác thực đang nói dối. Nàng nói nàng triệu hoán vật toàn bộ đều chết hết, chỉ còn dư lại quả đào sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng Bạch Hạ lại có thể nhìn ra, trên người nàng MP đầy đủ lại triệu hoán vài chỉ sùng vật. Khi đó Bạch Hạ liền cảm thấy không đúng, nữ nhân này tuyệt đối ở ẩn giấu cái gì. Đặc biệt là ở hắn hỏi nàng tại sao không cho quả đào đi truyền tin thời điểm, nàng lại nói quả đào không vào được. Này lại là có ý gì? Không vào được. Ngươi để quả đào ngậm một phong thư hoặc là chiếc nhẫn kia trở lại, những người kia sẽ phát hiện không được dị thường. Rất hiển nhiên, nàng ẩn giấu chuyện gì. Cái kia, vậy chúng ta đón lấy nên làm gì a? Tiểu nha đầu nhìn bị mò đầu Hạ Ngữ Giao, rất là ước ao. Bạch Hạ nói, không thế nào làm, tiếp theo truyền tin vật chứ. Phát giác không đúng, bọn họ liền cần phải cẩn thận một ít, dù sao trò chơi này có chút nhiệm vụ là có chứa cả bẫy. Có điều quy trình hay là muốn đi, bọn họ nếu như không đi truyền tin. Nhiệm vụ này liền tiến hành không xuống đi tới. Căn cứ Thanh Mục Huệ từng nói, ba người đi tới Lưu Ly thủ đô một đầu khác, tìm tới một gian tên là Độ Tâm Lưu đạo trường. Hướng về môn vệ nói rõ tình huống sau khi, bọn họ lập khắc liền có người đi vào bẩm báo, có điều ra nên tiếp Bạch Hạ bọn họ nhưng cũng không là Thanh Mục Huệ trong miệng sư huynh, mà là một người tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ tử. Ngàn Diệp Linh, 32 cấp, Triệu Hoan Sư. Chính là các ngươi mang đến thầy ta muội tín vật. Đem ra ta xem một chút. Vừa thấy mặt Ngàn Diệp Linh liền nói thẳng, không chút nào dây dưa dài dòng. Bạch Hạ tướng nhẫn lấy ra, đưa tới trước mặt nàng. Ngàn Diệp Linh đưa tay tới lấy, hắn nhưng là lập tức thu lại rồi. Chúng ta là tìm đến Ngàn Diệp Hùng, vật này đến tự mình giao cho trên tay hắn mới được. Bạch Hạ giả vờ nghiêm túc nói rằng. Ngàn Diệp Linh sắc mặt khẽ thay đổi, có điều vẫn là nói, ta là thê tử của hắn, các ngươi giao nó cho ta cũng như thế. Không không không, coi như là thê tử cũng không được, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Nhất định phải dựa theo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ mới được. Bạch Hạ lúc này phảng phất nhìn thấy một màn tiểu tam đánh lén chính thất sau đó thượng vị cho hay, chuyện như vậy tốt như thế nào không xảm một cước đây. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, điện thoại di động bản xem link. Chương 470, liệt diễm ra heo thú. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ngươi. Thiên Diệp Linh thấy thế trên mặt lộ ra rõ ràng sự phẫn nộ, tiến lên một bước muốn cướp đoạt Bạch Hạ trong tay nhẫn, cho ta. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không để cho nàng thực hiện được. Lùi lại một bước lùi tới trên đường cái, cười nói, ngươi nhất định phải đối với ta sử dụng bạo lực. Nơi này nhưng là chủ thành nha. Đạo trường thuộc về các nàng tư nhân lãnh địa, quy tắc khả năng có thay đổi, nhưng trên đường cái nhưng là thống nhất không cho phép sử dụng bạo lực, không phải vậy ngay lập tức sẽ bị hộ thành trận pháp áp chế, sau đó do binh sĩ lại đây vồ vào ngục giam. Thiên Diệp Linh nghe vậy hận đến trực cắn răng, nàng thấy không cách nào đoạt quá nhẫn, đơn giản uy hiếp nói, các ngươi không giao ra nhẫn, cũng đừng muốn vào đến. Ồ, thật sao? Bạch Hạ nhưng là cười đến để Thiên Diệp Linh sống lưng lạnh cả người. Nàng cũng như chạy trốn địa lui về trong đạo trường, cũng dặn dò trông cửa người không cho phép Bạch Hạ bọn họ đi vào. Đại ca ca, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Tiểu nha đầu dò hỏi. Này con, trả lại, không đơn giản. Đi theo ta. Hắn lôi kéo hai nữ rời đi độ tâm lưu đạo trường trước cửa, quéo đi biến mất ở môn vệ tầm nhìn bên trong sau khi, lại đi vòng một vòng tròn lớn tử đi tới đạo trường một bên khác. Sau đó, hắn trực tiếp phát động vô thượng xâm la biến, đã biến thành Thiên Diệp Linh dáng dấp. Ồ, thật là lợi hại. Nhìn biến thành Thiên Diệp Linh Bạch Hạ, Hạ Ngữ Giao theo bản năng mà ngắt một hồi hắn bộ ngực, xúc cảm đều như vậy chân thực. Nghịch ngợm Bạch Hạ nặn nặn mũi của nàng, sau đó phân phó nói, ta đi vào trước, các ngươi ở chỗ này chờ ta là tốt rồi. Nói xong hắn liền hướng về độ tâm lưu cửa lớn đi tới. Đại sư tỷ, ngươi làm sao hai cái môn vệ đều rất kỳ quái? Bọn họ rõ ràng tận mắt Thiên Diệp Linh vào nhà, làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở ngoài cửa. Bạch Hạ nói, hai người các ngươi ngu xuẩn. Ta vừa nay đương nhiên là cố ý lừa gạt những người kia a. Ta để bọn họ cho rằng ta trở về đạo trường. Sau đó lén lút cùng ở phía sau bọn họ đem đồ vật cầm về, còn không mau một chút mở cửa để ta đi vào. Hán tướng nhẫn ở môn vệ trước mặt quơ quơ, bọn họ tự nhiên cũng là tin, đem Bạch Hạ cho thả vào. Tiến vào đạo trường sau khi, Bạch Hạ cố ý làm bộ tùy ý hỏi. Phu quân ở nơi nào, mang ta tới. Môn vệ kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, có điều vẫn là ở mặt trước dẫn đường. Loại biến hóa này thuật phi thường hiếm thấy, vì lẽ đó bình thường đều sẽ không liên tưởng đến phía trên kia đi. Môn vệ chỉ sẽ cảm thấy Thiên Diệp Linh hành vi có chút khác thường mà thôi, cũng sẽ không làm thêm hoài nghi. Theo môn vệ một trận tiến lên, mắt thấy liền muốn gặp được nhiệm vụ mục tiêu thời điểm, đống nhiên trước mặt đi tới một người. Chính là Thiên Diệp Linh. Nàng tựa hồ đang từ chồng mình nơi đó đi ra. Môn vệ lập tức liền sửng sốt, làm sao có hai cái Thiên Diệp Linh. Hắn kỳ quái quay đầu lại nhìn một chút Bạch Hạ. Còn chân chính Thiên Diệp Linh nhưng là đang nhìn đến một chính mình khác sau khi hoàn toàn biến sắc, sau đó lập tức nghĩ tới điều gì, chỉ vào Bạch Hạ quá to, người này là giả, nhanh nắm lấy nàng. Bạch Hạ đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, học Thiên Diệp Linh hô lớn, nói bậy. Người mới là giả. Đại gia nhanh giúp ta nắm lấy nàng. Trong lúc nhất thời, ai cũng không phân biệt ra được cái nào là thật cái nào là giả. Do dự không biết nên hướng về ai ra tay mới tốt. Cái kia môn vệ đúng là đoán được một chút, thế nhưng hắn nhưng không dám nói ra. Vạn nhất đoán sai cơ chứ. Hắn có thể không muốn gánh vác lớn như vậy trách nhiệm. Thiên Diệp Linh thấy người chung quanh đều do dự không quyết định, nàng không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Chỉ thấy nàng lấy ra một cái pháp trượng, ngâm sướng nói, triệu hoán. Liệt diễm ra heo thú. Nàng phía trước lập tức hiện ra một đạo triệu hoán ma pháp trận. Một con cả người thiêu đốt liệt diễm to lớn lợn rừng từ ma pháp trận bên trong vọt ra. Đây là nàng độc môn bí thuật, chỉ cần khiến dùng đến, coi như không cách nào đánh bại đối với tay cũng có thể chứng minh thân phận của nàng. Thế nhưng, làm cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, một cái khác Thiên Diệp Linh dĩ nhiên cũng lấy ra một cái giống như lúc pháp trượng, ngâm sướng ra cùng nàng giống như lúc chú tử. Triệu hoán. Liệt diễm ra heo thú. Hai đạo ma pháp trận gần như cùng lúc đó xuất hiện, hai con liệt diễm ra heo thú hoàn toàn đồng bộ. Từ ma pháp trận bên trong lao ra, sau đó đụng vào nhau. Ầm. Triệu hoán phép thuật cũng sẽ không được cá nhân thuộc tính ảnh hưởng, tương tự sở kỷ cho gọi ra đến đều là uy lực như thế triệu hoán vật, vì lẽ đó song phương ai cũng không có làm sao đạt được ai. Lần này, đại gia thì càng thêm không làm rõ ràng được ai là ai. Thiên Diệp Linh tức giận đến nổi trận lôi đình, Bạch Hạ nhưng là cường nín cười ý hắn vừa nay lợi dụng vô thượng xâm la biến chế tạo ra một cái giống như lúc pháp trượng. Sau đó lại dùng phá vọng long đồng lâm thời phục chế nàng sở kỳ hiệu, cứ như vậy, người bình thường căn bản là không có cách nhận ra thật giả. Đương nhiên, lâm thời triệu hoán sở kỳ hắn có thể phục chế, khế ước triệu hoán liền không có cách nào, dù sao mỗi một con khế ước triệu hoán vật đều là độc nhất vô nhị. Liền dường như thanh mục huệ hoa đảo, hắn liền không có cách nào cho gọi ra đến. Thân là một ba giai triệu hoán sư, Thiên Diệp Linh khẳng định có chính mình khế ước triệu hoán vật, thế nhưng thứ đó là không cách nào tùy cơ mang theo bên người. Nói vậy lúc này thì ở tòa này đạo trường một nơi nào đó, chạy tới muốn tìm một ít thời gian. Bạch Hạ nhắm vào chính là quãng thời gian này, hắn chỉ cần đem sự tình làm đại là được. Mà tình huống cũng đúng như hắn dự liệu nghĩ tới như vậy, hai cái người đánh cho động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn không ít người sự chú ý. Những kia ở đạo trường tu luyện đệ tử dồn dập chạy tới, mà này trong đó có Thiên Diệp Linh trượng phu Ngàn Diệp Hùng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có hai cái linh sư tỷ? Ngay ở tất cả mọi người đều kinh ngạc vì sao lại có hai cái Thiên Diệp Linh thời điểm, Bạch Hạ trực tiếp một lòng gú huyễn nguyệt đi tới Ngàn Diệp Hùng trước mặt. Đây là tháng 1 năm 5 năm cấp triệu hoán đại sư, bề ngoài đúng là dài đến rất xoái, như là một sẽ trêu chọc hoa đào trái chủ. Bạch Hạ trực tiếp lấy ra chiếc nhẫn kia, hướng về hỏi hắn, ta nói, ngươi có thể nhận ra vật này. Ngàn Diệp Hùng vừa thấy được nhẫn, nhất thời kinh hại đến biến sắc, ngươi tại sao có thể có chiếc nhẫn này? Này ngươi chớ xía vào, ta liền hỏi ngươi, muốn không muốn gặp chiếc nhẫn này chủ nhân. Ngàn Diệp Hùng vội vàng nói, mang ta đi. Xin nhờ, xin mời mang ta đi tìm nàng. Nói, liền cùng Bạch Hạ cùng rời đi. Thiên Diệp Linh muốn ngăn cản, nhưng nàng làm sao ngăn được. Này trong đạo trường các loại phương tiện thao túng độ ưu tiên, Ngàn Diệp Hùng có thể đều cao hơn nàng. Bạch Hạ mang theo Ngàn Diệp Hùng ra đạo trường, cùng Hạ Ngữ Giao, Tiểu Nha Đầu hội hợp sau khi liền đi hướng về Thanh Mục Huệ vị trí. Trên đường, Bạch Hạ cũng bán hướng dẫn bán ép buộc địa để Ngàn Diệp Hùng nói ra ba người trong lúc đó quan hệ. Nguyên lai hắn đoán sai, chân chính Tiểu Tam là Thanh Mục Huệ, mà không phải Thiên Diệp Linh. Cũng không phải Tiểu Tam đánh ngã chính thất thượng vị, mà là chính thất chấn áp thô bạo Tiểu Tam. Có điều nói như vậy cũng không chính xác, nói chính xác, kỳ thực là Ngàn Diệp Hùng chân đứng hai thuyền, đồng thời là người trong cuộc đều biết. Thiên Diệp Linh ở bề ngoài nói không sao, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là tốt rồi, nhưng sau lưng nhưng là chân thực địa hắc hóa một cái, Thanh Mục Huệ bây giờ thảm trạng đều là nàng tạo thành. Đồng thời nàng còn, trả lại, giấu giếm rất tốt, nếu như Bạch Hạ bọn họ không xuất hiện, Ngàn Diệp Hùng hiện tại đều còn bị chẳng hay biết gì. Nữ nhân cũng thật là đáng sợ. Bạch Hạ theo bản năng mà xem xét Tiểu Nha Đầu một chút, chính mình hiện tại thật giống cũng coi như là bắt cá hai tay đi, không đúng, tính cả Hàn Tử Duẫn hẳn là ba cái. Nay ngày nào đó có thể hay không nội bộ mâu thuẫn A? Hay hoặc là mình bị dao bổ tuổi chặt đầu? Không không không không không, nhà chúng ta Tiểu Kiều hẳn là không như vậy hấp đi. Hắn có chút không tự tin địa thầm nghĩ. Trợ giúp Ngàn Diệp Hùng nhìn thấy Thanh Mục Huệ, chuyện của bọn họ cũng là có một kết thúc. Ngàn Diệp Hùng kỳ thực chính là Thanh Mục Huệ sư phụ, cũng chính là Độ Tâm Lưu đạo trưởng chủ nhân. Để báo đáp lại, hắn tướng một tấm tổ truyền bản đồ kho báo đưa cho Bạch Hạ. Đây là ta tổ tiên năm đó phát hiện một chỗ bảo địa, triệu hoán thuật cũng là từ nơi này diện thu được. Có điều ở nơi sâu xa nhất còn có một đạo cửa lớn, trước sau không cách nào mở ra. Nếu như các ngươi có cơ duyên này, không ngại đi xem một chút. Được rồi. Bạch Hạ thu hồi địa đồ, liền cáo biệt đôi thầy trò này người yêu. Đại ca ca, chuyện kế tiếp chúng ta mặc kệ sao? Tiểu Nha Đầu hỏi. Thanh Mục Huệ thương thế cũng không có chuyển biến tốt, Ngàn Diệp Hùng đối với Thiên Diệp Linh thái độ cũng vẫn rất do dự không quyết định, Thanh Mục Huệ nếu như bị đón về, rất có thể sẽ lần thứ hai ngộ hại. Nhưng mà Bạch Hạ nhưng dự định không tiếp tục để ý chuyện này. Có cái gì tốt quản đối với này, Bạch Hạ trả lời là, chó cắn chó, làm cho các nàng táp tới chứ. Tiểu Nha Đầu nghe không hiểu, Hạ Ngữ Giao liền giải thích với nàng nói, ngươi còn nhớ ta trước đã nói sao? Quả đào chân cũng không phải là bị bánh xe ép đoạn, mà là bị cắt đứt. Đúng đấy, cái kia lại làm sao sao? Nói cách khác, Thanh Mục Huệ nàng cũng không có nói với chúng ta lời nói thật, khả năng quả đào chân chính là nàng đánh gãy, vì là chính là có thể hấp dẫn mấy cái người hảo tâm đến giúp nàng hoàn thành truyền tin nhiệm vụ. Là như vậy à? Làm sao sẽ? Tiểu Nha Đầu có chút không dám tin tưởng. Hạ Ngữ Giao thì lại tiếp tục nói, nếu như ngươi tử quan sát kỹ, có thể phát hiện chúng ta gặp phải quả đào phụ cận kỳ thực thì có một nhà trị liệu động vật nhỏ cửa hàng. Hơn nữa quả đào chân đứt đoạn mất sau khi cũng không phải hướng về trong nhà bỏ tới, mà là đơn thuần ở rìa đường bồi hồi, này hoàn toàn không phù hợp nó thông tuệ. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta vừa nãy mang Ngàn Diệp Hùng đi thời điểm ngươi có từng thấy quả đào sao? Ta chỉ nghe đến nhàn nhạt mùi máu tanh mà thôi. Tiểu Nha Đầu lần này tin, nước mắt cũng theo chảy ra, Bạch Hạ vội và ôm lấy nàng an ủi. Nàng từ nhỏ đã ở các đại nhân che chở bên trong lớn lên, tính trẻ con chưa thoát, rất ngây thơ, cũng rất hiền lành. Duy nhất một lần đả kích nặng nề chính là lần trước đại chiến, biết được phụ thân tin qua đời sau khi đau lòng không ngớt. Bạch Hạ đồng ý bảo vệ như vậy nàng, nhưng cũng không muốn nàng một điểm tự mình phòng bị ý thức đều không có, có chút hắc ám hay là muốn làm cho nàng biết đến. So sánh với đó, tương tự là đơn thuần Hạ Ngữ Dao, chuyển biến tốc độ có thể nói là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lúc trước hắn một ít lời chót lưỡi đầu môi liền lừa Hạ Ngữ Dao thành thịt của chính mình, nha không đúng, là sủng vật. Thế nhưng, ở bên ngoài ngốc lâu sau khi, nàng cũng đã có thể xem xuyên một ít chuyện biểu tượng. Nàng rất thông minh, chỉ là trước đây vẫn ngốc ở trong sân trang, chưa có tiếp xúc qua người ngoài, vì lẽ đó có thể duy trì cái kia một phần hồn nhiên. Mãi đến tận gặp phải Bạch Hạ, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Chương 471, Trộm Đao. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Hoàn thành cái này ngẫu nhiên gặp phải chi nhánh nhiệm vụ, tiểu nha đầu cũng không có tiếp tục chơi tâm tình. Bạch Hạ bắt đầu chuyên tâm cân nhắc muốn làm sao thu được lục thần phi đao. Có. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, theo bản năng mà sờ sờ trên tay nhẫn. Đại ca ca, ngươi nghĩ đến cái gì? Làm sao cười đến bị ổi như vậy? Thập, cái gì? Ta hèn mọn. Là rất hèn mọn, chủ nhân. Tốt, hai người các ngươi tạo phản thật không? Đến, một người hôn một cái, ai cũng đừng nghĩ chạy. Cùng Hạ Ngữ Dao còn có tiểu nha đầu không tu không tao địa rời đi lưu ly thủ đô. Bạch Hạ đầu tiên liền tìm một không ai bí mật góc, sau đó đem Tuyết Lạp tung ra ngoài. Chủ nhân. Vừa thấy mặt, mặt mày hàm xuân Tuyết Lạp đã nghĩ nào tới Bạch Hạ trên người. Thế nhưng tiến vào hiền giả thời gian Bạch Hạ căn bản không bị nàng ảnh hưởng, một ngón tay liền đâm ở trán của nàng. Được rồi, đều nói rồi gọi ngươi đừng tóc rối bời tao, thảo đánh à. Hừng, ngươi muốn đánh nơi nào? Là nơi này. Vẫn là nơi này. Tuyết Lạp ưỡn ngực nhấc ngông, bày ra các loại gợi cảm tư thế. Bạch Hạ cũng lười cùng với nàng cái cọ, nói thẳng, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Được rồi, chủ nhân. Đã bị siêu ma khí tẩy não Tuyết Lạp đối với Bạch Hạ bất cứ mệnh lệnh gì đều sẽ toàn tâm toàn ý địa đi hoàn thành. Bạch Hạ đón lấy bắt đầu bố trí kế hoạch của hắn. Hắn trước hết để cho Tuyết Lạp đi tiến công lưu ly thủ đô, đương nhiên, là làm dáng một chút, chỉ cần gây nên khủng hoảng là được. Sau đó, làm cho nàng đưa ra yêu cầu, gọi lưu ly quốc chủ đem lục thần phi đao giao ra đây. Lưu ly quốc chủ yếu là đáp ứng, cái kia liền vạn sự đại cát, có điều Bạch Hạ phỏng chừng không thể. Hắn nếu như không đáp ứng, Bạch Hạ liền dự định cho hắn đến vừa ra sở lưu hương trộm ban đêm Bạch Ngọc Mỹ nhân tiết mục. Kế hoạch bố trí xong, Bạch Hạ liền thu rồi Hạ Ngữ Dao, chờ Tuyết Lạp ra tay. Tuyết Lạp dựa theo Bạch Hạ dặn dò, đầu tiên là tập kích lưu ly quốc mấy tòa thương thuyền, sau đó lớn tiếng muốn gặp lưu ly quốc chủ. Một vị tám lẻ vèo năm cấp cao ma thu không phải là lưu ly quốc có thể chọc được. Lưu ly quốc quốc chủ không có cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Tuyết Lạp đưa ra yêu cầu của chính mình, tình huống cũng quả nhiên như Bạch Hạ dự liệu, lưu ly quốc chủ một cái trở về tuyệt. Đùa giỡn, đây chính là siêu thần khí, hơn nữa còn là sử thi tán kiện, hắn làm sao có khả năng buông tay. Hơn nữa còn là cho ma tộc. Có điều, Tuyết Lạp ở hắn từ chối thẳng thắn sau khi nhưng không có nổi giận, trái lại đùa bỡn chính mình tóc dài cười nói, không cho. Vậy ta liền chính mình tới bắt nha. Tối hôm nay không điểm, chúng ta đúng giờ thấy. Nói xong, nàng hướng về quốc chủ trừng mắt nhìn, sau đó liền rời đi. Nhanh! Nhanh đi cầu lưu ly thần xã. Lưu ly quốc chủ ngay lập tức đã nghĩ đến lưu ly thần xã, đây chính là bọn họ Trấn quốc thần xã. Thế nhưng tám vân tử làm sao có khả năng sẽ phản ứng hắn. 500 năm trước quỷ tế nhẫn bị thâu sự tình còn, trả lại, không tìm bọn họ tính số đây. Liền, đi vào cầu cứu sứ giả chỉ mang về một câu nói. Nhân gia chỉ là tới bắt đồ vật, lại không phải muốn tiêu diệt quốc, này bất quy chúng ta quản. Lưu ly quốc chủ nhất thời tức giận đến ba thi thần khiêu, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là tuyên bố nhiệm vụ xin mời người đến bảo vệ lục thần phi đao. Tuy rằng hắn đối với chủ thành hộ thành trận pháp rất tin tưởng, nhưng hộ thành trận pháp cũng không phải vạn năng. Chỉ cần không dùng tới bạo lực thì sẽ không có phản ứng, trời mới biết cái kia ma tộc sẽ có ra sao thủ đoạn. Nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được. Bạch Hạ đương nhiên nắm lấy cơ hội đỡ lấy nhiệm vụ này, có điều bởi vì hắn Bạch Khải thân phận đã ở trước đó bảo vệ Thanh Long Quốc thời điểm bại lộ, vì lẽ đó lần này hiếm thấy bắt đầu dùng lâu dài không dùng giết không sinh thân phận. Lấy hắn vô thượng xâm la biến, hoàn toàn có thể chế tạo ra một hệ thống thừa nhận thân phận mới. Tiểu nha đầu bởi vì là lần đầu tiên tới, vì lẽ đó ngược lại không cần ẩn giấu, trực tiếp cùng hắn đồng thời tổng quân tiến vào quốc chủ cung điện. Quản sự tướng hết thảy tổng quân đến nở tờ cờ cùng tờ lễ đều mang tới một tòa cửa kho hàng. Nói cho bọn họ biết bảo vệ tốt, không nên để cho bất cứ người nào tiến vào. Nơi này chính là tàng lục thần phi đao địa phương sao? Tiểu nha đầu ở bạn tốt kênh dò hỏi. 5 phần 10 khả năng vâng. Bạch Hạ trả lời. Hắn không xác định quốc chủ có phải là cố làm ra vẻ bí ẩn, cố ý khiến người ta bảo vệ một giả địa điểm, muốn nói dối Tuyết Lạp. Có điều những này đều không trọng yếu, hắn tự có ứng đối phương pháp. Trong lúc, quốc chủ trả lại quá bọn họ nơi này, cổ vũ một hồi bọn họ, sau đó ưng thuận trọng thưởng. Đáng tiếc, phần này khen thưởng là nhất định không lấy được. Bạch Hạ cùng tiểu nha đầu không có việc gì, liền quan sát cái khác cùng bọn họ đồng thời trông coi người lên. Ngoại trừ NPK, lần này cũng còn, trả lại, có mấy cái player. Bạch Hạ nhìn một chút, trên căn bản đều là hoàng mới đầu ID, hơn nữa đẳng cấp tất cả lẹ vẹo 50 trở lên, là hoàn thành thức tỉnh player. Có điều này mấy cái liền không phải nghề nghiệp bí ẩn. Linh tộc đều tính hoàng, hơn nữa tư chất đều cực cường, thức tỉnh bình phong đối với bọn họ mà nói quả thực hay cùng không tồn tại như thế. Bạch Hạ đang quan sát mấy người này đồng thời, bọn họ cũng đang quan sát Bạch Hạ cùng tiểu nha đầu. Linh tộc tổng cộng liền như vậy thập mấy vạn người, tiến vào game tờ layer thì càng thiếu, bọn họ trên căn bản đều quen mặt, hoàn toàn chưa từng thấy Bạch Hạ cùng tiểu nha đầu hai người kia. Này tự nhiên gây nên những người kia hiếu kỳ. Có điều xuất phát từ linh tộc kiêu ngạo, bọn họ cũng không đến cùng Bạch Hạ bọn họ trò chuyện, bởi vì xem thường. Bọn họ có điều đến, Bạch Hạ tự nhiên cũng không thể nhiệt mặt đi tiếp nhân ra lệnh cái mông, yên phận địa vẫn đợi được nửa đêm. Lập tức liền muốn không điểm thời điểm, quốc chủ lại tới nữa rồi một lần, hỏi do có hay không dị thường. Biết được không có vấn đề sau khi liền rời khỏi. Khẳng định có vấn đề. Bạch Hạ ở bạn tốt kênh đối với tiểu nha đầu nói rằng. Thật sao? Hắn diễn kỹ này quá giả. Muốn lục thần phi đao thật ở phía sau chúng ta nhà thương khố này bên trong, hắn làm sao có khả năng ở vào thời điểm này rời đi, nên cùng chúng ta đồng thời ở tại nhà kho phía trước mới đúng. Tiểu nha đầu đống nhiên tỉnh ngộ, như vậy, chân chính lục thần phi đao sẽ ở nơi nào đây? Không biết, có điều khẳng định ở bên cạnh hắn là được rồi, ta đi tới, ngươi cẩn thận yểm hộ. Bạch Hạ phân phó xong, liền phát động sở kỳ hiệu. Phân ảnh con rối. Sở kỳ hữu này chế tạo ra nhiều nhất 8 cái vẻ ngoài khí tức cùng bản thể hoàn toàn tương đồng, nhưng không có lực công kích, HP vì là một điểm con rối, hơn nữa con rối có thể vẫn tồn tại đến bị đánh giết, dùng để mê hoặc người khác là lại thích hợp có điều. Bạch Hạ lưu lại con rối ở tại chỗ làm bộ bảo vệ nhà kho, bản thân của hắn nhưng là đã biến thành một con tiểu phi trùng lặng lẽ đuổi tới mới vừa rời đi lưu ly quốc chủ. Ăn cắp lục thần phi đao cũng không phải việc khó, chân chính khó khăn chính là như thế nào tìm tới lục thần phi đao. Lưu Ly quốc chủ ở dò xét xong nhà kho sau khi trở về đến chính mình tầm cung, đồng thời còn tìm đến rồi vài cái trong cung cao thủ làm bạn hắn. Ở bề ngoài hắn chỉ là ở tùy ý cùng những cao thủ tán gẫu, nhưng Bạch Hạ chính là dùng chân muốn cũng có thể đoán được chân chính lục thần phi đao ngay ở hắn tầm cung bên trong. Có điều hắn nhìn xuyên hết thể địa phương cũng không có phát hiện, hiển nhiên là bị giấu ở tương tự ba lô không gian như thế địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, không điểm giáng lâm. Ha ha ha ha, Tuyết Lạp yêu mị tiếng cười bỗng nhiên vang lên, ngươi không cho thì lại làm sao? Còn, trả lại, không phải là bị ta bắt được tay. Cảm tạ ngươi lễ vật. Nói xong, nàng kể cả cái kia ma khí ngập trời cùng biến mất ở giữa bầu trời. Cái gì? Lưu Ly quốc chủ cùng bên cạnh hắn cao thủ dồn dập kinh hãi, lẽ nào lục thần phi đao đã bị trộm đi? Chúng ta đi xem một chút đi. Có cao thủ đề nghị đi nhà kho nhìn. Xem ra Lưu Ly quốc chủ cũng chưa hề đem chân chính lục thần phi đao vị trí nói cho người khác biết. Ha ha ha ha, nhưng mà, lần này nhưng đến phiên Lưu Ly quốc chủ bắt đầu nở nụ cười, cái kia ngu xuẩn ma tộc, tự cho là tìm tới bảo vật, nhưng lại không biết đó chỉ là ta thả ở nơi đó hàng ngày thôi, chân chính phi đao ở chỗ này của ta đây. Thật sao? Chúng vị cao thủ giật nảy cả mình, sau đó dồn dập than thở lên quốc chủ anh minh đến. Liên ở tại bọn hắn cuồng nịnh hót thời điểm. Đồng nhiên ngoài cửa có một người thị vệ chạy vào báo cáo, bẩm quốc chủ, nhà kho bên kia truyền đến tin tức, tất cả không ngại, cũng không có người xông vào nhà kho. Cái gì? Lần này liền Lưu Ly quốc chủ cũng lấy làm kinh hãi, lẽ nào cái kia mị ma không có đi nhà kho? Cái kia nàng nơi nào tìm tới lục thần phi đao? Lẽ nào? Mọi người nhất thời cả kinh, vội vã nhìn về phía Lưu Ly quốc chủ. Lưu Ly quốc chủ bản thân cũng là có chút hoài nghi, hắn vội vã mở ra trên người một cái chứa đồ đạo cụ. Ba lô không gian vì là tờ lệ ơ độc nhất, nở tờ cơ không có, từ bên trong lấy ra một bịt kín tính vô cùng tốt hộp. Hộp bản thân cũng không có gặp phải phá hoại. Lưu Ly quốc chủ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, lúc này một bên bỗng nhiên truyền tới một âm thanh, mở ra nhìn, nói không chắc bên trong đã trống rỗng rồi. Nghe vậy, Lưu Ly quốc chủ lần thứ hai sốt sáng lên, hắn vội vã giải trừ các loại phong ấn, ở trước mặt mọi người mở ra hộp. Khi thấy chuôi này hiện ra màu cam ánh sáng phi đao vẫn nằm ở trong hộp thời điểm. Hắn một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Xem ra cái kia ma tộc chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, cái gì mà, liền nói nàng làm sao có khả năng ở này tầng tầng phòng hộ ở trong trộm đi lục thần phi đao. Chờ một chút. Ngay vào lúc này, Lưu Ly quốc chủ đống nhiên thức tỉnh, chính mình lúc nào phái người đi thăm dò xem nhà kho tình huống quá. Còn có, vừa nãy để hắn mở hộp ra người là ai. Vì là thanh âm gì nghe vào có chút xa lạ. Nhưng mà, hết thảy đều đã muộn. Thời cơ đến vận chuyển. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Ngay ở Lưu Ly quốc chủ định đem phi đao một lần nữa phong tốt thời điểm, hắn ngơ ngác phát hiện, cái kia ngọn phi đao đã không ở trong hộp. Lại nhìn thị vệ kia, nơi nào còn có cái bóng, sớm liền không biết chạy đi đâu. Bạch Hạ một trộm được lục thần phi đao liền dùng chuyển tống rời đi Lưu Ly thủ đô, hắn làm sao có khả năng còn, trả lại, tìm được Bạch Hạ. Thậm chí, hắn liền Bạch Hạ đến cùng là ai cũng vĩnh kém xa biết được. Nghĩ đến đây, Lưu Ly quốc chủ liền tức giận đến muốn thổ huyết. Bị sái. Nay giảo hoạt tập nhân, hoàn toàn đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn lúc trước lại vẫn vì chính mình mưu kế đắc chí, nhưng không biết đối phương từ lâu nhìn thấu tất cả. Á á á á, cho ta truy nã. Nhất định phải đem tên kia tìm ra. Ngay ở Lưu Ly quốc chủ trắng trợn tuyên bố cái kia không có bất kỳ tình báo lệnh truy nã thì, Bạch Hạ dĩ nhiên đi tới Bắc Hải chủ thành. Cũng không lâu lắm, tiểu nha đầu cũng truyền đưa tới. Đại ca ca, thành công. Đúng đấy. Chương 472, Ảnh Ngọc. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Vậy chúng ta đón lấy đi nơi nào? Tiểu nha đầu cũng là vô cùng mừng rỡ, nhìn thấy Bạch Hạ thành công, nàng sẽ do đáy lòng sản sinh một luồng tự hào. Bạch Hạ nói, tiếp đó, chúng ta đi đào bảo. Vừa vặn từ ngàn diệp hùng nơi đó được một tấm bản đồ kho báu, có thể đi nhìn có thể đào ra cái gì đến. Có điều trên bản đồ vị trí có chút rời xa chủ thành, hai người một đường tiến lên, còn, trả lại, không chạy tới chỗ cần đến liền đến lại tuyến thời gian. Trở về hiện thực, Bạch Hạ biến trở về nguyên hình nằm trở về trên giường, trong phòng cũng không có người ngoài xâm lấn dấu vết, hiển nhiên là hắn lo xa rồi, cái này bộ lạc đối với hắn cũng không có cái gì ý đồ xấu. Một đêm tu hành, sáng sớm ngày thứ hai Bạch Hạ liền rời khỏi vùng thế giới nhỏ này, hắn muốn đi tra xét khiên ti liều yêu vương sự tình. Cùng ảnh nguyệt ước định cẩn thận buổi tối trở về, hắn liền xuất phát. Không đầy nửa canh giờ, hắn liền tới đến khiên ti liều yêu vương vị trí. Làm hắn không nghĩ tới chính là... Nơi này dĩ nhiên là một tòa kiến thiết có độ thành trì. Từ khi tiến vào vô tận yêu vực, hắn nhìn thấy vẫn là một thuần thiên nhiên hoang dại thế giới, coi như là có hóa hình biến yêu vương, chúng nó thường thường cũng đều ở tại một ít sơn động, hốc cây ở trong, loại này mô phỏng theo nhân loại kiến trúc vẫn là lần thứ nhất thấy. Có điều này cũng hợp tình hợp lý, dù sao trước liền nghe ảnh nguyệt đã nói yêu tộc có tương tự địa phương, tỉ như nàng khi còn bé ngốc cái kia nô lệ huấn luyện doanh. Bạch Hạ ẩn nút trong bóng tối quan sát một phen. Phát hiện thành phố này hết sức phồn hoa, ra vào yêu tộc yếu nhất cũng là hóa hình biến. Bọn họ tất cả đều biến thành nhân loại hình thái tiến vào trong thành, nếu như người không biết đi tới nơi này, căn bản không tưởng tượng nổi này kỳ thực là một tòa yêu thành. Bạch Hạ cũng nhìn thấy một ít nhân loại, có điều đều là bị nhốt ở trong lồng, không phải đồ ăn chính là nô lệ. Ngoài ra, còn có một chút những chủng tộc khác, tỉ như toàn thân do tảng đá cấu trúc nham tộc, tướng mạo tương tự nhân tộc nhưng cũng có tám cánh tay rất tộc vân vân. Mộng Lam đại lục chủng tộc hàng trăm hàng ngàn, chỉ có điều nhân tộc cùng yêu tộc số lượng nhiều nhất, vì lẽ đó thường thấy nhất, những chủng tộc khác tình cờ cũng có thể nhìn thấy. Cửa thành bày một mặt to lớn kính chạm đất, mỗi một cái vào thành yêu tộc đều phải trải qua trước mặt nó, Bạch Hạ xuất phát từ hiếu kỳ kiểm tra một hồi cái kia chiếc gương. Kính chiếu yêu, phảng, thiên tiên cấp một tinh. Phòng theo tiên vương khí kính chiếu yêu chế tạo đặc thù tiên khí, có thể soi sáng ra mục tiêu diện mạo thật sự. Thiên tiên khí A. Không biết có thể hay không đã lừa gạt đi. Bạch Hạ có chút không nắm chắc được. Đừng xem tu tiên giới cái kia một đám cầm thiên tiên khí người thực lực không ra sao, đó là bởi vì bọn họ tu vi thấp. Tiên khí thứ này gặp mạnh thì lại mạnh, người sử dụng tu vi càng cao, phát huy được uy lực cũng lại càng lớn, mãi đến tận đạt đến cái này tiên khí hạn mức tối đa mới thôi. Mà thiên tiên khí hạn mức tối đa, nhưng là có thể chém giết tiên nhân. Có điều Bạch Hạ vô thượng xâm la biến cũng không phải nắp, đây chính là thiên tiên cấp tiên pháp. Bắt nạt thiên giấu địa che đậy nhân quả, hơn nữa còn bị hắn tu luyện tới cảnh giới tối cao. Bạch Hạ dự định thử một lần, xem có thể hay không hôn quá khứ, thực sự không được liền lại nghĩ cách. Liền, hắn chọn một bản thể là thiên xương hồ hóa hình biến yêu vương làm mục tiêu, biến thành một hạt cho bụi lặng yên không một tiếng động địa bám vào đến y phục của hắn trên. Cái kia yêu vương theo đội ngũ không ngừng tiến lên, cũng không lâu lắm liền tới đến phòng chế kính chiếu yêu phía trước. Trong gương xuất hiện một đầu trắng như tuyết hồ ly. Phi thường địa mỹ lệ. Trên thực tế hắn hóa thành hình người bề ngoài cũng là vô cùng xuất chúng. Hồ yêu bộ tộc này thật giống nhan trị trời sinh liền muốn so với những khác yêu tộc cao không ít dáng vẻ. Mà biến thành cho bụi Bạch Hạ quả nhiên chưa từng xuất hiện ở trong gương, điều này làm cho hắn rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Thông qua kiểm tra, yêu vương liền vào thành. Đệ bắt biến yêu tộc muốn ứng phó yêu kiếp, vì lẽ đó đều đang toàn lực chuẩn bị, rất ít ra ngoài đi lại, đệ cửu biến yêu thánh càng là số lượng ít ỏi. Vì lẽ đó thông thường mà nói, ở vô tận yêu vực có thể gặp phải đại nhân vật thông thường đều là thứ 7 biến bất hủ biến đại yêu vương. Hóa hình biến chỉ là đệ tứ biến, ở tòa thành trì này bên trong là tầng thấp nhất tồn tại, vì lẽ đó Bạch Hạ bám thân vị này yêu vương làm việc đều là cẩn thận từng ly từng tí một địa, bước đi cũng là dán vào ven đường, không muốn phát sinh xung đột với người khác. Này ngược lại là đại đại thuận tiện Bạch Hạ, ngay ở hắn trải qua một cái không người hẻm nhỏ thời gian, Bạch Hạ lập tức biến trở về nguyên hình sau đó một cái hạn chế hắn. Thái cực kim mâu. Bạch Hạ hai mắt nổi lên kim quang, trong nháy mắt để hắn rơi vào ảo cảnh ở trong. Người là ai? Tới nơi này làm gì? Hắn đại thể hỏi do một hồi, biết được vị này yêu vương dĩ nhiên là trong thành một vị nữ tính đại yêu vương thủ, tên là Ảnh Ngọc, bởi vì tướng mạo đẹp trai mà bị chọn trúng, phi thường được sủng ái. Có điều cái tên này cũng là không thành thật, trước ra ngoài kỳ thực là mua được nơi cửa thành thủ vệ, lặng lẽ hẹn hò chính mình ở trong tộc tình nhân đi tới. Bây giờ trở về thành tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí một, chuyên kiếm không ai nhìn thấy ngõ nhỏ xuyên, Bạch Hạ còn tưởng rằng hắn là sợ gây sự đây. Tòa thành này chính là vô tận yêu vực bên trong vương thành, tương tự với nhân tộc ở trong đế đô, tên là Tố Cẩm Thành, thành chủ chính là cái túi sách kia dưỡng Ảnh Ngọc đại yêu vương Tố Cẩm nương nương. Cả tòa trong thành cũng là như thế một vị đại yêu vương, còn lại đều là thuộc hạ của nàng. Đánh so sánh chính là, Tố Cẩm nương nương là vùng này hoàng đế, Ảnh Ngọc kỳ thực chính là nàng hậu cung phi tử. Mà cái khác ở nơi này yêu vương đều là Tố Cẩm nương nương thần tử. Bạch Hạ hỏi rõ ràng một ít chi tiết nhỏ sau khi, liền giết này con yêu vương. Lần này hắn cũng không có khốn nạn, một toàn bộ chừng 10 thước cao to lớn tuyết hồ hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa bảo lưu lại, thú thịt có thể giữ lại mang về bộ lạc, mà tấm kia tuyết da cáo cũng là có thể luyện chế thành thật nhiều hồ cầu. Bản thân của hắn nhưng là đã biến thành Ảnh Ngọc dáng dấp, hướng về khiên ti liều yêu vương vị trí mà đi. Hắn cũng có thể biến thành những khác dáng dấp, nhưng nói như vậy vạn nhất gặp phải sự tình hắn căn bản giải thích không rõ thân phận của chính mình, vì lẽ đó hắn không có làm như vậy. Chính là chỗ này à? Nhìn cách đó không xa cái kia xa hoa phủ đệ, Bạch Hạ có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng khiên ti liếu yêu vương loại này cẩn thận một chút gia hỏa nhất định sẽ đem bản thể ẩn giấu ở một hào không để cho người chú ý địa phương, kết quả không nghĩ tới nhưng lại như thế một dễ thấy nơi. Đại mơ hồ với thị sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi là đang đùa cái trò gian gì? Ngay ở Bạch Hạ dự định biến thành chút gì con sâu nhỏ tiểu phi Nga lặng lẽ lưu đi vào tra xét tình huống thời điểm, chợt nghe phía sau truyền đến một thanh âm. Ảnh Ngọc ca ca. Ngươi làm sao còn, trả lại, đứng ở chỗ này a? Bạch Hạ nghe vậy cả kinh, đây là gặp phải Ảnh Ngọc người quen. Hắn vội vã xoay người, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp chính hướng về phía bên mình chạy tới, xem ra còn, trả lại, rất dáng vẻ cao hứng. Không đúng, không phải cô gái. Đây là nam. Chu Lưu Vân, yêu tộc, hóa hình biến năm tinh. Bản thể, 7 màu Lưu Vân Tước. Giới tính, nam tính. Niệm nó. Bạch Hạ trong lòng không nhịn được nộ thổ một đại tào, hắn trước đây cho rằng gừng kiếm cách, nói hạ như vậy đáng yêu con trai chính là cực hạ, nhưng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy một càng khuyết đại. Gừng kiếm cách cùng nói hạ chí ít còn cần đổi nữ trang, trải kỹ kiểu tóc mới như cô gái, mà tên trước mắt này căn bản cái gì cũng không cần làm, trong 10 người có 10 cái đều sẽ coi hắn là làm cô gái. Đặc biệt là tiếng nói của hắn, phi thường thanh lệ, không hề có một chút nào nam tính dấu hiệu. Cái này có thể là chủng tộc thiên phú đi. 7 màu Lưu Vân Tước vốn là cực kỳ am hiểu ca sướng một loại yêu tộc, vì lẽ đó tiếng nói của hắn mới sẽ dễ nghe như vậy. Nếu không là Bạch Hạ có đôi mắt này, hắn khả năng cũng sẽ bị lừa gạt. Có điều này Chu Lưu Vân Hoàng Ngọc Chiếu là quan hệ gì đây? Bạch Hạ lúc trước hỏi do Ảnh Ngọc thời điểm có thể không nghe thấy nửa điểm liên quan với Chu Lưu Vân tình báo. Vì để tránh cho không cần thiết chú ý, Bạch Hạ quyết định trước tiên làm bộ Ảnh Ngọc. Có điều hắn cũng không phải rất quen thuộc Ảnh Ngọc lời giải thích phương pháp. Vì lẽ đó chỉ là rất đơn giản địa ư một tiếng, dự định nhìn Chu Lưu Vân sẽ nói gì tiếp. Này Chu Lưu Vân nhìn qua tuổi cũng không lớn, tính cách cũng rất ngây thơ dáng vẻ, thấy Bạch Hạ trầm mặc cũng không có bất kỳ hoài nghi, trái lại tự nhiên nói rằng, ngươi đứng cửa làm cái gì? Tố Cẩm nương nương chính triệu tập đại gia đi gặp nàng đây, chúng ta mau vào đi. Tố Cẩm nương nương, này không phải là cái túi sách kia dưỡng Ảnh Ngọc bảy lớn lên yêu vương sao? Nói như vậy, tiểu tử này lẽ nào cũng là bị bao dưỡng? Là Ảnh Ngọc anh em họ. Bạch Hạ còn, trả lại, đang suy đoán đây, tính nôn nóng Chu Lưu Vân đã lôi kéo hắn hướng về trước dẫn theo. Bạch Hạ bởi vì không muốn gây nên hoài nghi vì lẽ đó cũng không có phản kháng, nhưng hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, Chu Lưu Vân chỗ cần đến dĩ nhiên chính là hắn lúc trước phát hiện Khiên Ti Liêu yêu vương vị trí tỏa phủ đệ kia. Cái gì quỷ? Khiên Ti Liêu cùng Tố Cẩm Nương Nương là một nhóm. Tổng không đến nỗi hắn cũng là Tố Cẩm Nương Nương thủ đi. Liên tưởng tới Khiên Ti Liêu là mới đột phá, trước nó vẫn luôn là sáu biến yêu vương, Bạch Hạ nhất thời cảm thấy này suy đoán thật là có khả năng. Vào giờ phút này Bạch Hạ chỉ muốn nói một câu, quý quyển thật loạn. Môn vệ quả nhiên nhận thức hai người, ngay lập tức sẽ cho đi. Lúc trước Bạch Hạ còn hiếu kỳ như thế Hoa Lệ phủ đệ là trụ người nào, bây giờ mới biết, hóa ra là phủ thành chủ. Hắn không quen biết đường, liền tùy theo Chu Lưu Vân mang theo hắn thẳng đường đi tới, vừa đi hắn còn, trả lại, vừa tra xét gặp phải người, nhìn Khiên Ti Liễu có phải là liền ẩn giấu ở trong đó. Nhưng mà cũng không có. Hắn trên đường gặp phải đều là một ít tôi tớ, tu vi không có một vượt qua Hồng Hoang Biến. Hồng Hoang Biến yêu tộc số lượng tuy nhiều, nhưng này là đối lập với yêu tộc toàn bộ khổng lồ bộ tộc tới nói. Một mình khu vực nhỏ ở trong, Hồng Hoang Biến vẫn là không tính nát phố lớn. Mà càng cao hơn một bậc Vạn Thọ Biến đã có thể ở vùng này nắm giữ rất cao địa vị, vì lẽ đó cũng không thể đến cho Tố Cẩm Nương Nương giữ nhà hộ viện. Đi vòng một vòng lớn đường sau khi, Bạch Hạ bị Chu Lưu Vân mang tới một gian nhà bên trong. Đây là một tòa mỹ lệ phi thường sân, đình đài lầu cát, nước chảy cầu nhỏ, ở giữa còn có bách hoa nở rộ, điệp phi chim hót, có thể thấy rèn đúc giả có tỉ mỉ nghiên cứu qua nhân tộc kiến trúc học. Sân chính giữa có một tảng lớn đất trống, lúc này bên kia đã song song đứng mười mấy cái bên ngoài hoặc tuấn lãng hoặc cường tráng nam tử, Chu Lưu Vân lôi kéo Bạch Hạ cũng tiến vào đội ngũ. Không cần nghĩ cũng biết, những này nên đều là Tố Cẩm Nương Nương thủ. Bạch Hạ dùng dư quang nhìn quét một lần, trong này cũng không có Khiên Ti Liễu, bao quát Chu Vi đứng những hạ nhân kia cũng như thế, đều không phải. Có điều Tố Cẩm Nương Nương ở nơi nào đây? Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, điện thoại di động bản xem link. Chương 473 Tố Cẩm Thiên Thư, Bạch Lân Long Mãng. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tố Cẩm Nương Nương ở nơi nào? Ngay ở Bạch Hạ cân nhắc vấn đề này thời điểm, phía bên ngoài viện đông nhiên đi tới ba người. Trong đó hai cái là Hồng Hoang Biến yêu vương, bề ngoài như cô gái trẻ, có điều biết vâng lời cùng bên ngoài tôi tớ không hay. Mà còn lại cái kia xem ra liền còn cao quý hơn hứa hơn nhiều, đầu tiên dáng dấp của nàng liền vô cùng xinh đẹp, diện như hoa đào, tóc đen như thác nước. Ước chừng ngoài 30 tuổi tác tiết lộ một luồng thành thục quyến rũ. Tư thái càng là lồi lõm có hứng thú, đi lên đường đến cái kia ngực lớn run lên, liền ngay cả Bạch Hạ đều không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Nàng dường như một vị nữ vương, chỗ đi qua tất cả mọi người đều muốn cúi đầu, không người dám cùng với đối diện. Ngoại trừ Bạch Hạ. Hắn làm sao biết như thế cẩn thận quy củ, hắn hỏi Ngọc Chiếu cơ bản đều là một ít khá là qua loa sự tình. Vì lẽ đó, ở hắn phản ứng lại thời gian. Ở đây tất cả mọi người cũng chỉ có hắn một còn, trả lại, ngẩng đầu. Hắn vội vã theo cúi đầu, nhưng cũng không biết có phải ảo giác hay không, người phụ nữ kia thật giống hướng hắn nở nụ cười. Bạch Hạ ấn xuống trong lòng nghi hoặc, dự định trước tiên xiếc diễn quá khứ, bởi vì hắn đã tìm tới Khiên Ti Liễu manh mối. Cái kia hai cái Hồng Hoang Biến yêu vương ở trong, có một hách nhưng đã bị Khiên Ti Liễu cảnh liễu ký sinh, trở thành con rối. Bạch Hạ cảm thấy chuyện này 8 phần 10 không có bị cái kia cô gái quyến rũ biết được. Bởi vì nàng chính là tòa phủ đệ này, tòa thành trì này chủ nhân, Tố Cẩm Nương Nương. Tố Cẩm Nương Nương, yêu tộc, bất hủ biến ba tinh. Bản thể, Tố Cẩm Thiên Thư. Thần thông, Thiên Quân Kiếm Ấn. Cũng không phải chỉ có động thực vật mới có thể tu luyện thành yêu, một ít thiên địa linh vật thậm chí còn tiên khí đều có khả năng trở thành yêu tộc. Nay Tố Cẩm Nương Nương chính là do một quyển Tố Cẩm dệt thành Thiên Thư tu luyện thành yêu, mà thiên phú của nàng thần thông thì lại bắt nguồn từ với cái kia bản Thiên Thư trên ghi chép một môn tiên pháp. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP. Vật chết thành yêu đối lập với cái khác yêu tộc tới nói muốn khó khăn đến rất nhiều, có thể tu luyện tới bất hủ biến, mặc dù là thời kỳ thượng cổ cũng là một cái cực kỳ hiếm thấy sự tình, có thể nói vị này Tố Cẩm Nương Nương là tương đương ghê gớm tồn tại. Nàng thân là vùng này vua không ai, làm sao cũng không thể cho phép bên cạnh chính mình xuất hiện một bị người khác điều khiển con rối mới đúng, vì lẽ đó Bạch Hạ cảm thấy nàng rất có thể là không biết. Là Khiên Ti Liễu lặng lẽ gạt nàng ở bên người nàng mai phục một viên cái đinh. Xem ra này Khiên Ti Liễu là muốn làm sự tình a, tạo phản à. Xác thực, một núi không thể chứa hai cọp, có điều đáng tiếc, gặp phải ta coi như người xui xẻo. Tố Cẩm Nương Nương sau khi đến an vị ở cái kia một loạt nam nhân phía trước, một tay chống đầu nhìn quét mọi người. Đến cùng là yêu tộc, không thể mỗi cái chi tiết nhỏ đều làm được cùng nhân tộc giống như lúc, nói cách khác quy củ của nơi này sẽ không có người loại trong hoàng cung nhiều như vậy. Tố Cẩm Nương Nương ra vào cũng sẽ không có một đám đông người tiền hô hậu ủng, nàng tọa ghế cũng không có như vậy chú ý, chỉ là phổ thông ghế đá mà thôi. Nàng nhìn mọi người một lúc, sau đó mở miệng, ngày hôm nay đem các ngươi gọi tới là vì một chuyện. Dừng một chút, nhìn thấy tất cả mọi người lộ ra không giảng hòa vẻ tò mò mới tiếp tục giảng đạo, con gái của ta Ti Ti tuổi cũng gần như, là thời điểm cho nàng một người đàn ông vượt qua bước đi kia, ta dự định ở trong các ngươi chọn một đưa cho nàng. Không muốn nổ nước bọt tại sao là nam nhân mà không phải nam yêu, bởi vì viết lên quá khó chịu. Ngạch, thật là sắc bén nữ nhân, dĩ nhiên trực tiếp đem mình nam nhân đưa cho con gái. Bạch Hạ trong lòng nhất thời như một đám lươn chạy trồm mà qua, không biết nên làm sao đánh giá mới tốt. Yêu tộc lại không phải là nhân tộc một ít luân lý quan hệ xác thực không thích hợp sử dụng ở yêu tộc trên người, hay là nàng hiện tại việc làm ở yêu trong tộc cũng không tính là gì khác người việc đi. Trên thực tế, ngoại trừ Bạch Hạ, còn lại nam tính yêu tộc đều không có biểu hiện ra bất kỳ dị thường, liền ngay cả Chu Lưu Vân đều một bức chuyện đương nhiên dáng vẻ. Đang lúc này, một thân cao 2 mét có thừa, bắp thịt cả người cầu kết cường tráng đại hán đứng dậy. Hán vô ngực nói, nương nương, ngươi xem ta như thế nào dạng. Bản lĩnh của ta ngươi cũng biết, tuyệt đối có thể thỏa mãn Ti Ti tiểu thư. Nói xong, hắn còn, trả lại, tự hào điệu thẳng người bản, tựa hồ là ở khoe khoang hắn vậy, hắn bản thể chính là Âu Nguyệt Đạp Vân Câu, tu vi cũng là ở đây trai lơ bên trong duy nhất một đạt đến hồng hoang biến. Nếu bàn về đến phương diện kia năng lực, hắn khi chủng tộc trên thì có tiên thiên ưu thế. Ai, quả nhiên vẫn là thú tính khó sửa đổi, như thế xấu hổ dĩ nhiên nói tới như vậy tự nhiên. Bạch Hạ trong lòng cảm khái nói. Nhưng mà Tố Cẩm nương nương nhưng là lắc lắc đầu, không được, ngươi quá to lớn, Ti Ti tuổi còn nhỏ, không chịu nổi. Ngạch, được rồi. Bắp thịt yêu vương sờ sờ đầu, không thể làm gì khác hơn là lui ra. Tố Cẩm nương nương nói tiếp, các ngươi cũng không cần tự tiến cử, ta sẽ để Ti Ti đến mình tuyển, Ti Ti. Còn, trả lại, không tiến vào. Mọi người theo bản năng mà hướng về ngoài sân nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đông nhiên dò ra đến bán cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí một địa đánh giá mọi người. Đôi kia đen lay lấy mắt to bên trong tràn ngập tò mò cùng sợ hãi. Mau tới đây. Tố Cẩm nương nương luôn mãi dục bên dưới nàng mới rốt cục đi ra. Đó là một cách đại khái thập 7 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, ăn mặc một bộ màu trắng áo đầm, dài đến vô cùng thanh thuần có thể người. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, sẽ khiến người ta sản sinh một loại muốn che chở nàng kích động. Có điều, người khác khả năng bị dung mạo của nàng hấp dẫn, Bạch Hạ nhưng là đã nhìn thấu thiếu nữ bản chất. Ti Ti, yêu tộc, hóa hình biến một tinh. Bản thể, Bạch Lân Long Mãng. Tố Cẩm nương nương cùng Bạch Lân Long Mãng đời sau. Tố Cẩm nương nương bản thể là vật chết, cho nên nàng cùng cái gì yêu tộc kết hợp đều sẽ sinh ra cùng phụ thân tương đồng chủng tộc hải tử. Có điều hậu đại của hắn đều là có cơ hội kế thừa nàng một phần năng lực, thậm chí còn, trả lại, có thể thức tỉnh giống như nàng thần thông. Mà nếu là nhà trai cũng chết vật, thì lại không cách nào sinh ra đời sau. Ti Ti đi tới Tố Cẩm nương nương bên người, người sau chỉ vào một đám trai lơ nói, chính ngươi quá khứ chọn. Vừa ý cái nào liền chính mình mang về. Ti Ti thẹn thùng địa gật gật đầu, sau đó thật sự đi tới bắt đầu quan sát bọn họ đến. Nàng trước hết đi tới cái kia tráng hán trước mặt, người sau biểu hiện muốn cực cường, chuyên môn run lên chính mình cơ ngực. Kết quả này nhưng sợ đến Ti Ti lùi về sau một bước, lập tức không dám nhìn nữa hắn. Nàng lấy thật nhanh tốc độ từng cái nhìn sang, thật giống như đang hoàn thành nhiệm vụ như thế. Bạch Hạ cùng Chu Lưu Vân bởi vì làm đến trễ nhất, vì lẽ đó đứng đội trưa. Nàng là cuối cùng mới nhìn thấy hai người. Khi thấy Chu Lưu Vân thì, Ti Ti cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, khoảng chừng là Chu Lưu Vân thực sự là quá như nữ nhân đi, hoàn toàn không có bất kỳ tính chất công kích. Nàng là gan tựa hồ rất nhỏ, loại này loại hình con trai sẽ khá làm cho nàng an tâm. Nên chính là Chu Lưu Vân đi. Bạch Hạ nghĩ như thế, vừa vặn Ti Ti đi tới trước mặt hắn, hắn liền rất tùy ý cho một nụ cười. Ti Ti thấy thế sững sờ, sau đó lập tức liền quay đầu rời đi. Này đậu má thì có điểm lúng túng. Bạch Hạ không thể làm gì khác hơn là cười gượng mấy lần. Ti Ti trở lại Tố Cẩm nương nương bên người, nói với nàng gì đó, bởi vì là truyền âm, vì lẽ đó đúng là không có bất kỳ thanh âm gì lộ ra đến bị nghe được. Ti Ti đã từng giơ tay lên chỉ về đội ngũ cuối cùng, nên chính là ở chọn chính mình vừa ý nam nhân. Ngọc Chiếu ca ca, nàng thật giống ở chỉ chúng ta bên này ai? Chu Lưu Vân lặng lẽ truyền âm nói. Bạch Hạ trả lời, không phải chúng ta, là ngươi. Ngươi không thấy nàng xem ngươi thì cái ánh mắt kia sao? A, vậy phải làm sao bây giờ A Chu Lưu Vân nhưng không có cỡ nào dáng vẻ cao hứng, ta không muốn cùng ngươi tách ra A. Khe nằm, này cái gì quỷ? Chẳng lẽ Ngọc Chiếu cùng cái tên này cũng có một chân? Bạch Hạ tâm trạng cả kinh, này Ngọc Chiếu sẽ không phải là đúng sai như thường chứ? Cẩn thận ngẫm lại, có Chu Lưu Vân như thế đẹp đẽ đồng tính, coi như hóa ra là trực cũng có thể bị hắn bẻ con A. Có điều Bạch Hạ chỉ cảm thấy buồn nôn. Hắn nhưng làm ai đến tận không thể lại trực nam, đối với phương diện này không có bất luận ý nghĩ gì. Ti Ti đem cái tên này chọn đi đúng là quá tốt rồi, chí ít bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Đang lúc này, Tố Cẩm Nương Nương mở miệng, được rồi, Ngọc Chiếu, ngươi sau đó chính là Ti Ti. Hả? Bạch Hạ vừa bắt đầu còn, trả lại, không phản ứng lại, mãi đến tận Chu Lưu Vân lôi hắn một hồi sau khi mới phản ứng được, chỉ vào mũi của chính mình hỏi, ta, làm sao sẽ là hắn? Ti Ti vừa ý không phải Chu Lưu Vân à? Đúng, chính là ngươi Tố Cẩm Nương Nương với hắn xác nhận nói, sau đó lại chuyển hướng Ti Ti, hắn là mẫu thân thích nhất đây, ngươi thật là biết chọn. Ti Ti không hề nói gì, chỉ là đỏ bừng túi đầu. Bạch Hạ nhưng là một trận đau bi, làm sao không hiểu ra sao địa liền được chọn chúng, hắn còn, trả lại, coi chính mình bị Ti Ti chán ghét đây. Có điều cũng tùy tiện rồi, ngược lại hắn lại không phải thật đến làm trai lơ, cùng Ti Ti đi hãy cùng Ti Ti đi thôi. Hắn đi tới, đứng ở Ti Ti bên người. Lúc này, Tố Cẩm Nương Nương nhích lại gần, hôn hắn một cái, tâm can, sau đó ngươi liền không còn là ta, muốn thay ta chăm sóc thật tốt Ti Ti nha. Bạch Hạ bị hôn trở tay không kịp, có điều vẫn gật đầu, đáp, vâng, vâng. Dứt lời, Tố Cẩm Nương Nương dắt tay của hai người phóng tới đồng thời, được rồi, các ngươi đi thôi. Ti Ti nghe vậy, liền mắc cỡ đỏ mặt lôi kéo Bạch Hạ rời đi. Bạch Hạ có thể rõ ràng địa cảm nhận được nàng tiểu tay đang run rẩy. Ra sân, hai người một đường tiến lên, đi tới Ti Ti chủ sân. Vào cửa sau, Bạch Hạ mới phát hiện nơi này đã chuẩn bị kỹ càng tràn đầy một trì ôn tuyển thủy, mặt trên còn, trả lại, tung khắp cánh hoa. Ti Ti không nói một lời địa liền bắt đầu rộng y giải mang. Đầu tiên là dây buộc tóc, châm gài tóc, sau đó là áo đầm, ủng, cuối cùng còn có cái yếm cùng tiết khố. Bạch Hạ vừa bắt đầu là muốn ngăn cản nàng, nhưng hoàn toàn không tìm được lý do, chỉ nhìn cho kỹ một bộ hoàn mỹ thân thể dần dần xuất hiện ở trước mặt chính mình. Vóc người của nàng cũng không tính đầy đặn, nhưng nên có thịt địa phương cũng đều phát dục đến không sai, béo mập nộn rất là đáng yêu. Đặc biệt là nàng hiện tại bởi vì thẹn thùng, toàn thân đều hiện ra một vệt màu hồng, đúng là phi thường mê người. Nàng thoát xong sau khi chừng chừng mà nhìn Bạch Hạ cũng chỉ đành theo đem mình cho thoát sạch sành sanh, sau đó hai người cùng tiến vào bể. Ở bể bên trong, nàng tựa sát đến Bạch Hạ trong lồng ngực, dâng lên chính mình nụ hôn đầu. Sau đó, Bạch Hạ nằm ở trên giường, nhìn bên cạnh nữ hài đáng yêu ngủ mặt, nghĩ thầm, lần này không cần tiếp tục phải khâm phục Hứa Tiên. Chương 474, bán thành phẩm nhân vương huyết thống. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Sau đó một điếu thuốc, tái quá hoạt thần tiên. Nhưng mà Bạch Hạ cũng không có yên, hắn cũng sẽ không hút thuốc. Hắn xong việc sau khi, duy nhất có thể làm tiêu khiển cũng chỉ có nhẹ nhàng xoa xoa Ti Ti cái kia mềm mại mái tóc. Rồi cùng Tố Cẩm Nương Nương nói tới như thế, đây là nàng lần thứ nhất trải nghiệm nam nhân tư vị, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có thể vụng về nên hợp Bạch Hạ. Nhưng hành động như vậy, ở trong mắt nam nhân hà không phải là một loại mị lực đây. Bạch Hạ khởi đầu là ôm yêu tộc nữ nhân, ít ngày nữa Bạch ít ngày nữa tâm thái cùng với nàng làm, thế nhưng xong việc sau hắn chợt phát hiện chính mình thật giống đánh giá cao chính mình cha nam độ. Hắn dĩ nhiên có chút không nỡ lòng bỏ cái này ở đỉnh cao thời khắc gắt gao cắn môi không để cho mình kêu ra tiếng cô nương. Thôi thôi, cũng không biết sau khi trở về quỳ mặt bàn là có thể hay không để cho tiểu nha đầu tha thứ ta, Lung Linh hẳn là sẽ không tức giận đi, còn có đại đồ đệ. Sách, nàng có thể hay không cắn ta? Nghĩ tới trong nhà còn có ba cái, Bạch Hạ nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Những người xuyên Việt kia là làm thế nào đến bố loại thiên hạ? Bạch Hạ lúc này mới thứ tư cũng đã cảm thấy không chịu nổi. Quả nhiên, lương tâm thứ này vẫn là quá vướng bận. Ti Ti cũng không có ngủ bao lâu, nàng chỉ là sơ kinh nhân sự vì lẽ đó có chút hề vải mà thôi, lấy Bạch Lân Long mạng thể chất rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Có điều nàng sau khi tỉnh lại nhìn thấy Bạch Hạ khuôn mặt, dĩ nhiên tiểu mặt đỏ lên, kéo qua chăn liền bịt kín đầu của mình. A Bạch Hạ bị nàng chọc phát cười, trực tiếp kề sát tới đầu của nàng bên cạnh, cách chăn đạo, làm sao, đều là ta người, còn có cái gì tốt thẹn thùng. Ti Ti nghe vậy cả người một cái giật mình, có điều vẫn là chậm rãi thả xuống chăn, lộ ra một đầu nhỏ nhìn chằm chằm Bạch Hạ nghiêm túc nói, không, không đúng, hẳn là, ngươi là ta người mới đúng. Mẫu thân là nói như vậy. Bạch Hạ mới phản ứng được, nếu vùng này mạnh nhất yêu tộc là Tố Cẩm Nương Nương, như vậy nơi này chuyện đương nhiên địa sẽ trở thành mẫu hệ xã hội. Có điều này có thể không hề tốt đẹp gì, nữ nhân làm sao chịu lấy kỵ đến nam nhân trên đầu đây. Đại nam tử chủ ý cấp trên Bạch Hạ lập tức nắm bắt gò má của nàng cải chính nói, mẹ ngươi thân nói sai, sau đó đều muốn nghe ta, đến, theo ta lặp lại một lần, ngươi là của ta. Ngươi là của ta. Ti Ti ngoan ngoãn lặp lại một lần. Bạch Hạ lườm một cái, không đúng, là ngươi là ta. Ngươi là của ta. Ngươi cái tiểu lương, theo ta bị ha. Bạch Hạ trực tiếp đem nàng ép đến dưới thân, nói. Có phải là nợ nhật? Ta không có, còn có. Ta không phải lương. Ý thức được chuyện sắp xảy ra, Ti Ti có chút thất kinh. Không đều giống nhau mà. Bạch Hạ thô bạo địa niêm phong lại nàng ngôi. Lại là một trận giàn vặt, Ti Ti cuối cùng vẫn là ở xin tha bên trong hôn mê bất tỉnh. Tuy nói xà tính bản dâm, nhưng rất ít người biết, kỳ thực con ngải dâm tính so với xà còn lợi hại hơn. Bạch Hạ ở kim đan bên trong hòa vào thất vương Nga trứng, ở thu được nửa yêu hóa năng lực đồng thời, phương diện kia năng lực cũng có bước tiến dài. Chỉ là một con mới hóa hình tiểu bạch xà vẫn đúng là không phải Bạch Hạ đối thủ. Có điều, nếu như có tiểu bảo bảo, sẽ là cái gì giống đây? Bạch Hạ rất chăm chú suy tính tới vấn đề này đến. Hắn ở mới vào linh quang cảnh thời điểm, chìm đắm đến ý thức hải sâu nhất tầng, lựa chọn tiến hóa phương hướng, cũng chính là tiến hóa ra thái cực kim mâu con đường. Cũng nguyên nhân chính là này, trong cơ thể hắn toàn bộ gen cũng đã bị sửa, người nào tộc huyết mạch, long tộc huyết mạch đã toàn bộ đều không có, còn lại chỉ là ở vốn có huyết mạch cơ sở tiến tới hóa thứ hai tân huyết thống. Bạch Hạ không biết nên làm sao định nghĩa chính mình hiện tại huyết mạch, hay là thích hợp nhất danh từ nên chính là nhân vương huyết thống đi. Nhân tộc huyết thống biến chủng, ở đây cơ sở tiến tới hóa ra càng mạnh hơn huyết thống, đây chính là nhân vương huyết thống không sai rồi đi. Nhân tộc huyết thống to lớn nhất đặc sắc chính là tính dẻo, nắm giữ vô hạn khả năng, cùng cái gì huyết thống đều có thể dung hợp, tiến hóa ra cái gì huyết thống đều không kỳ quái. Đương nhiên, Bạch Hạ cá nhân cảm giác nói nhân vương huyết thống vẫn có chút hướng về trên mặt chính mình thiết vàng, dù sao hắn này huyết thống tuy rằng so với người bình thường tộc huyết thống mạnh, nhưng rốt cuộc có thể thành hay không làm người vương vẫn là một tần số. Ở trước đó, hay là còn, trả lại, nên thêm cái trước bán thành phẩm tiền tố mới càng chuẩn xác. Bất luận làm sao, hắn hiện tại huyết mạch nếu như sản sinh đời sau, đặc thù hẳn là cùng nhân loại bình thường không khác. Mà ở mẫu thân là Bạch Lân Long Mãng điều kiện tiên quyết, hai tử sẽ biến thành hình dáng gì đây? Nữ hoa phục hy loại kia nửa người nửa xà. Chính hắn cũng không xác định. Hơn nữa, hắn còn có mặt khác một tầng lo lắng. Gen tuy nhưng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn kim đan cũng không có bị ảnh hưởng. Nói cách khác, cái kia phân thuộc về thất vương Nga sức mạnh vẫn là nguyên chấp nguyên vị. Trời mới biết có thể hay không bởi vậy đối hải tử sản sinh ảnh hưởng. Con ngài cùng mãng xà kết hợp thể. Cái kia lại sẽ là cái hình dáng gì? Nói tóm lại, Bạch Hạ phi thường hiếu kỳ. Không phải nói huyết thống càng cao quý hơn, mang thai tỷ lệ càng thấp sao? Mới 7 lần hẳn là không như vậy dễ dàng trúng đạn chứ. Bạch Hạ cảm giác mình cân nhắc những vấn đề này thật giống có chút quá sớm, muốn trúng đạn cũng là gừng lung linh trước tiên bên trong A. So với chuyện như vậy, Bạch Hạ có thể không có quên chính mình mục đích của chuyến này. Khiên tí liễu. Bởi vì chỉ là cách xa xôi thời không liếc mắt nhìn, vì lẽ đó Bạch Hạ nhiều nhất chỉ có thể định vị đến tòa phủ đệ này, còn cụ thể ở đâu cái sân hắn liền không rõ ràng. Dù sao hắn mới lẻ vèo năm, nếu như cấp 6, cấp 7 hay là có thể tiến thêm một bước nữa. Có điều này không làm khó được hắn, bởi vì ở 1.000 mét bên trong hắn là có thể nhìn xuyên, tòa phủ đệ này ngang dọc hơn 2.000 mét. Hắn chỉ cần đi tới phủ đệ trung tâm là có thể trực tiếp quan trắc đến 99 địa phương. Hiện tại vấn đề là, Ti Ti sân là nằm ở khá là một góc lạc địa phương, Bạch Hạ hiện nay chỉ có thể quan sát toàn bộ phủ đệ 1/4 nhiều một chút địa phương. Hắn đem có thể kiểm tra địa phương đều xem khắp cả, cũng không thể phát hiện Khiên Ti Liễu tung tích. Những chỗ khác liền cần hắn di động vị trí đi tra xét. Căn cứ Bạch Hạ quan sát, trai lơ hẳn là rất tự do, không phải vậy Ngọc Chiếu liền không thể lén lút ra khỏi thành hẹn hò tình nhân rồi. Trước hắn gặp phải Chu Lưu Vân cũng là ở phủ đệ ngoại, ra vào thì môn vệ thậm chí đều sẽ không tới hỏi thăm bọn họ. Này ngược lại là đại đại thuận tiện Bạch Hạ, có điều hắn cũng không có vội vã đi ra ngoài. Hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi, hắn cần chứng thực một hồi. Liền, hắn ôm lấy Ti Ti đi bể bên trong lại rửa một chút, trên đường Ti Ti tỉnh lại, cũng không có ngăn lại Bạch Hạ hành vi. Đỡ lấy tới làm cái gì? Tắm xong, hai người đều mặc tốt sau khi Bạch Hạ hỏi. Ti Ti nói, đợi lát nữa muộn chút thời gian mẫu thân sẽ đến giáo dục ta tu luyện, ngươi ra ngoài chơi đi. Quả nhiên. Bạch Hạ trong lòng mừng thầm, ở bề ngoài nhưng là rất hờ hững địa gật gật đầu. Há, tốt đẹp. Đến buổi tối đại khái 7 giờ thời điểm, Tố Cẩm nương nương đến rồi. Nhìn thấy nữ nhi mình sơ kinh mưa móc dáng dấp, nàng rất hài lòng địa gật gật đầu. Thế nào? Có phải là rất thoải mái? Ti Ti nghe vậy thẹn thùng địa trốn đến Bạch Hạ sau lưng, coi như là mẹ của chính mình. Đàm luận lên cái đề tài này thời điểm nàng cũng vẫn là hết sức thẹn thùng. Tố Cẩm nương nương ý tứ sâu xa địa nhìn Bạch Hạ một chút, xem ra ngươi làm rất tốt. Bạch Hạ cũng không biết nên làm sao đáp lại, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật đầu, tận lực bất nói, nhiều lời nhiều sai. Sau khi, Tố Cẩm nương nương lợi dụng giáo dục Ti Ti tu luyện vì là do, để Bạch Hạ rời đi. Ti Ti hiện tại tuổi còn nhỏ, đang đứng ở tu luyện hoàng kim kỳ, hư thân chỉ là nhạc đệm mà thôi, nàng sinh hoạt giọng chính vẫn là tu luyện. Chai lơ cái gì, chỉ là dùng hết liền ném ở một bên công cụ mà thôi. Vừa vặn Bạch Hạ cũng vui vẻ đến như vậy, liền lặng lẽ chạy ra ngoài dự định tìm kiếm khiên ti liễu. Bởi vì có thể nhìn xuyên, vì lẽ đó hắn cũng không cần lo lắng lạc đường, còn, trả lại, rất hoàn mỹ địa né qua những kia tuần tra thị vệ. Rốt cục, ở Bạch Hạ tìm khắp cả hơn nửa tòa phủ đệ thời điểm, công phu không phụ lòng người, hắn tìm tới khiên ti liễu. Cái tên này cũng là lợi hại, dĩ nhiên liền trốn ở Tố Cẩm Nương Nương một đứa con gái sân ở trong. Tố Cẩm Nương Nương trai lơ nhiều như vậy, tử nữ tự nhiên không ngừng một. Ngoại trừ những kia tu luyện thành công bị phái ra đi mở rộng đất đai biên giới, ngoài ra còn có mấy cái tu vi vẫn còn thấp, lưu ở trong phủ bồi dưỡng. Ti ti ở trong này nên tính là khá mạnh, bởi vì nàng đã hóa hình, mà Bạch Hạ phát hiện cái này, còn, trả lại, chỉ là nguyệt quang biến mà thôi. Tố Cẩm Nương Nương nữ nhi này còn, trả lại, hoàn toàn là một thất Âu Nguyệt Đạp Vân Câu bề ngoài, có mấy cái hóa hình yêu vương ở một bên hầu hạ nàng ăn thịt. Đây chính là ban ngày cái kia tráng hán cùng Tố Cẩm Nương Nương đời sau. Căn cứ Bạch Hạ kiểm tra đến tình huống, kỳ thực ti ti cô em gái này cùng với bên người nàng những này tôi tớ yêu vương cũng đã bị khiên ti liễu ký sinh. Mặc dù coi như rất bình thường, nhưng trên thực tế chỉ là mấy cỗ khống con rối mà thôi. Mà khiên ti liễu bản thể, thì lại ẩn giấu ở trong sân một cái giếng dưới đáy. Khi này toàn bộ sân đều bị nó điều khiển sau khi, nó bản thể bị phát hiện tỷ lệ tướng vô hạn tiếp cận không. Bạch Hạ cũng không có đánh rắn động cỏ, hắn hiện tại cũng không hoàn toàn chắc chắn đánh giết khiên ti liễu. Húng chi ở như vậy gần khoảng cách còn có mặt khác một vị càng đột nhiên đại yêu vương. Chuyện này nhất định phải tốt giỏi tính toán mới được. Bởi vì biết được ở này sau khi ti ti đều sẽ tiến vào trạng thái tu luyện, Bạch Hạ lợi dụng ngọc chiếu tư thái rời đi phủ đệ, sau đó ở một cái bí mật góc biến thành một con tiểu phi Nga bay khỏi tòa này yêu thành. Hắn trực tiếp trở lại trước cái kia bộ lạc vị trí, ảnh nguyện sớm là ở chỗ đó chờ hắn. Không phải nói tốt 8 giờ rưỡi chờ ta sao, hiện tại mới 8 điểm. Ngươi như vậy sớm đi ra không sợ gặp phải nguy hiểm à? Bạch Hạ hỏi. Ảnh Nguyệt vội vã lắc lắc đầu, không có chuyện gì không có chuyện gì, ta ẩn đi. Được thôi, chúng ta đi vào. Hai người tiến vào tiểu thế giới, Bạch Hạ lần thứ hai bắt đầu giáo sư lên Ảnh Nguyệt tu luyện. Hán tướng Ảnh Nguyệt chỗ không hiểu từng cái giải thích, bởi vì có thể nhìn thấy trong cơ thể nàng tiên linh lực vận hành lộ tuyến, vì lẽ đó một khi nàng phạm sai lầm hắn ngay lập tức sẽ có thể vạch ra, cũng đưa ra tốt nhất phương án giải quyết. Cứ như vậy. Ảnh Nguyệt lĩnh ngộ tốc độ tự nhiên là sắp tới cất cánh. Cuối cùng, hắn lại dùng Thái Cực Kim Mâu vì nàng tiêu trừ một phần nguyên rủa. Có thể rõ ràng mà nhận ra được, con mắt của hắn lại tiến hóa một chút. Chương 475, cũng chỉ có ngươi. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Yêu thánh nguyên rủa đúng là tuyệt hảo luyện tập đối tượng, Bạch Hạ Thái Cực Kim Mâu vững bước tiến lên, dựa theo tốc độ như vậy, Bạch Hạ phỏng trừng lại có thêm hơn một tuần lễ hắn liền có thể chính thức bước vào lệ vẹo 6. Tuy rằng chờ hắn lên tới lẹ vật 6 thời điểm chiến thắng khiên ti liều 5 tướng sẽ tăng lên đến 9 thành, thế nhưng Bạch Hạ cũng không muốn chờ lâu như vậy, trong lòng hắn đã mơ hồ có một cái kế hoạch. Nếu như thuận lợi, mấy ngày nay thì có thể giải quyết đi khiên ti liễu. Có điều, hiếm thấy đến một chuyến vô tận yêu vực, Bạch Hạ luôn cảm thấy liền đối phó một thất biến đại yêu vương có chút quá không phong khoáng. Có muốn hay không làm một ít chuyện đi ra? Game đã đến giờ, hắn một bên cân nhắc vấn đề này, một bên tiến vào game. Đại ca ca. Một ngày không thấy, tiểu nha đầu vừa lên nết liền ôm lấy hắn. Bạch Hạ bản năng trở tay cũng ôm lấy nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái. Bạch Hạ thẳng thắn nói, nha đầu à, ca ca ngày hôm nay làm có lỗi với ngươi sự tình. Quả thật, có mấy người có thể xoay trái xoay phải, xảo diệu địa ở số nhiều nữ nhân ở trong đọ sức, lấy tên đẹp không muốn thấy có người thương tâm. Thế nhưng Bạch Hạ nhưng sẽ không như vậy làm, hắn đánh đáy lòng xem thường loại kia nam nhân. Ở thế giới này đồng thời có mấy cái người nữ nhân cũng không thể toàn tra. Hắn không nói cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng hắn quá quan tâm tiểu nha đầu, lại như tiểu nha đầu quan tâm hắn như vậy, vì lẽ đó chuyện như vậy hắn cũng không hề có một chút ẩn giấu dự định. Tiểu nha đầu nghe xong hắn kể ra, vô ngực như chút được gánh nặng địa nói rằng, cái gì mà, đại ca ca ngươi dọa chết ta rồi. Ngạch, ngươi không tức giận. Đương nhiên tức giận a nàng dương nanh múa vướt địa nói rằng, khi đến muốn cắn ngươi. Cái kia. Thế nhưng ta có thể có biện pháp gì? Gạo sống đều luộc thành cơm chín, ta còn. Trả lại, có thể thời gian chạy ngược không được nói, tiểu nha đầu đông nhiên liền nghẹn ngào lên, nước mắt không được địa từ hốc mắt của nàng ở trong tràn ra, nhưng là ta chính là yêu thích ngươi mà, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta chính là yêu thích ngươi mà, ta có thể làm sao? Ta hiện tại cũng chỉ có ngươi, nếu như ngay cả ngươi đều không cần ta nữa, ta liền thật sự chỉ còn một người. Được rồi, Bạch Hạ nhìn nàng khóc xem được bản thân đều đau lòng, vội vã ôm lấy nàng, ta chắc chắn sẽ không muốn ngươi, ngươi yên tâm, coi như toàn bộ thế giới đều không cần ngươi nữa, ta cũng khẳng định vẫn là sẽ ở bên cạnh ngươi. Hai cái người ôm nhau một hồi lâu, đợi được tiểu nha đầu tâm tình bình phục sau khi Bạch Hạ mới thả ra nàng. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng âm thầm quyết định, từ nay về sau, tuyệt đối không thể để cho tiểu nha đầu lại lưu một giọt thương tâm nước mắt. Nữ nhân cái gì, liền đến ti ti mới thôi đi, bốn cái đã nhiều lắm rồi. Chỉ là, lúc này Bạch Hạ tựa hồ đã quên, trên thế giới kỳ thực có một loại đồ vật gọi là. Hai người tiếp tục chạy đi, theo địa đồ chỉ dẫn, đi tới một nơi trên vách đá treo leo, đi lên trước nữa chính là vực sâu vạn trượng. Từ bên cạnh vách núi nhìn xuống, có thể rõ ràng địa nhìn thấy một ít phi ưng quanh quẩn trên không trung, những này nên chính là sinh sống ở vùng này ma hóa quái vật. Thiết ma ưng, lẹ vẹo 50 ma hóa quái vật. Thiết ma ưng lãnh chúa, 55 cấp lãnh chúa cấp BSS. Ở thiết ma ưng quần bên trong, Bạch Hạ còn phát hiện vài chỉ tử tên BSS, vừa vặn tiểu nha đầu còn, trả lại, không mang cấp, hắn liền dẫn tiểu nha đầu đồng thời lao xuống lại đi. Long Vương biến thân tử Kim Long. Bạch Hạ hóa thân trở thành cả người sấm sét tử Kim Long, tiểu nha đầu liền đứng trên lưng của hắn, hai người nhảy vào trong bầy quái vật triển khai một trường giết chóc. Bạch Hạ phóng thích các loại long ngữ phép thuật, đem bọn quái vật toàn bộ đều đánh thành tàn huyết, sau đó do tiểu nha đầu để hoàn thành một đòn tối hậu. Nàng hư không lấp lóe đã ở muôn vàn thử thách cung tu luyện tới mãn cấp, có thể không nhìn cách trở di động trong nháy mắt đến 300 mét bên trong tùy ý địa điểm, hơn nữa làm lệnh thời gian chỉ có 0,01 giây, hầu như bằng không có. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chỉ thấy nàng ở giữa không trung không ngừng thoáng hiện, lưu lại từng đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều nương theo một con thiết ma ưng ngã xuống. Tân thu được ma khí chủy thủ chúng thần máu làm cho nàng như hổ thêm cánh, hoàn mỹ tướng nghề nghiệp của chính mình đặc tính phát huy đi ra. Một phút không tới, cái kia mấy chục con quái vật toàn bộ bị hai người thu gạt sạch sẽ, bởi vì đánh giết giả không phải Bạch Hạ. Tuôn ra đến đồ vật cũng không nhiều như vậy, có điều tiểu nha đầu thu được lượng lớn kinh nghiệm điều trực tiếp tăng lên 70, lập tức liền muốn thăng cấp. Đi xuống đi. Bạch Hạ giải trừ biến thân, mở ra sau lưng băng loan chi dực, ôm tiểu nha đầu đồng thời bay xuống. Địa đồ lối vào cũng không ở vực sâu dưới đáy, mà là ở giữa đường một thân cây. Hai người rơi xuống trên cây, nhưng là trực tiếp chọc tới. Nguyên lai, cây này kỳ thực là giả, là ảo thuật, vì là chính là che giấu trên vách đá một vào miệng, lôi vào. Bạch Hạ có địa đồ chỉ dẫn, lại có Bạch Long ma nhãn, trực tiếp liền nhìn thấu cái này ảo thuật, mang theo tiểu nha đầu tiến vào trong đó. Tiến vào trong động sau khi, lập tức thì có quái vật hướng bọn họ vào tới, đó là một đám lẹ vẹo 45 ma hóa binh sĩ. Số lượng cũng không phải nhiều, chỉ có chừng 10 cái, Bạch Hạ cũng không cần động thủ, tiểu nha đầu dùng truy thủ cách không phủi đi mấy lần, những quái vật này liền toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Ồ, những quái vật này làm sao như vậy nhìn quen mắt? Bạch Hạ đột nhiên cảm giác thấy vừa nãy cái kia mấy con quái vật thật giống ở nơi nào từng thấy. Đúng rồi. Hắn manh địa nghĩ tới, những người này ăn mặc cùng phi hổ tướng quân mộ bên trong binh dũng rất giống. Nay sẽ không phải là cũng là một vị tứ đại thần tướng nơi chôn xương chứ? Nghĩ tới đây, hắn lập tức đối chu vi sử dụng Long Thiểm Ma Nhãn. Long Viên Tướng Quân Mộ. 10 vạn năm trước Huyền Vũ Đại Đế dưới trướng tứ đại thần tướng một trong Long Viên Tướng Quân Mộ, bị ma khí ăn mòn rất nghiêm trọng. Bạch Hạ cảm giác mình thật giống kiếm bộ rồi. Hắn vội vã lôi kéo tiểu nha đầu đi đến phóng đi. Chỗ này vô cùng rộng rãi, hơn nữa con đường con queo hỗn lượn, hết sức phức tạp. Ngàn Diệp Hùng đưa ra địa đồ chỉ là trong đó một cái tuyến, năm đó hắn tổ tiên cũng chưa hề hoàn toàn thăm dò hết thảy địa phương. Có điều, có địa đồ chỉ dẫn, Bạch Hạ đúng là ung dung rất nhiều, một đường rết tới nghĩa địa dưới chót nhất. Nơi này quả nhiên dường như Ngàn Diệp Hùng nói tới, có một tấm đại cửa đóng chặt, căn bản không tìm được phương pháp mở ra. Bạch Hạ đánh ra bốn phía một hồi, nói như vậy, cửa ải như thế này đều sẽ có một BSS trấn thủ, giết chết BSS liền có thể tuân ra chìa khóa. Nhưng mà đến hiện tại vị trí, hắn đều không nhìn thấy bất kỳ một con phù hợp điều kiện BSS. Lẽ nào là ta nghĩ sai rồi? Hắn tiến đến cạnh cửa cẩn thận kiểm tra. Nay vừa nhìn, quả nhiên phát hiện mấu chốt trong đó. Này lỗ chìa khóa làm sao như vậy bằng thẳng? Bạch Hạ thầm nói. Thông thường mà nói, lỗ chìa khóa đều là có thật nhiều rãnh, đối ứng chìa khóa mặt trên các loại bất ngờ nổi lên. Thế nhưng cái này lỗ chìa khóa nhưng là chân nhắn cực kỳ, cùng với nói là lỗ chìa khóa, chẳng bằng nói là bị cái gì lợi khí chọc vào một hồi lưu lại cửa động đây. Chờ một chút. Lợi khí. Bạch Hạ chợt nhớ tới mình trong túi đeo lưng còn giống như có một cái đoạn kiếm, cư Thanh Long Quốc Tống tướng quân từng nói, vậy hẳn là cũng cùng Huyền Vũ Đại Đế có liên quan. Bạch Hạ lập tức lấy ra cái kia nửa thanh đoạn kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một địa xuyên nhập môn trên cái kia lỗ chìa khóa. Giang giác. Ngay ở đoạn kiếm toàn bộ đi vào lỗ chìa khóa thời điểm, trên cửa chính bỗng nhiên sáng lên từng đạo tia sáng, lấy lỗ chìa khóa làm trung tâm lan tràn đi ra ngoài, thật giống như điện lộ bản trên đường bộ như thế. Làm chỉnh phiến cửa lớn toàn bộ bị quang đường bao trùm, tiếp theo mà đến chính là ầm ầm ầm tiếng cửa mở. Mở ra! Mở ra! Đại ca ca, mở ra! Tiểu nha đầu cao hứng kêu. Ừm. Bạch Hạ cũng rất vui vẻ, xem tới nơi này diện khẳng định là có thứ tốt. Có điều, ngay vào lúc này, hắn đột nhiên nhận ra được một tia dị dạng, vội vã hô lớn, nha đầu, thiểm. Nói chuyện đồng thời, chính hắn nhưng là cắt đổi đến tử thần nghề nghiệp, cũng đối với mình sử dụng chết thay con rối. Ẩm. Một tia sáng trắng đột nhiên từ sau đại môn bắn nhanh ra, bởi hang động quá mức chật hẹp, Bạch Hạ căn bản là không có cách né tránh, trực tiếp bị bạch quang đánh vào trên người. Toàn bộ hang động đều phát sinh kịch liệt rung chuyển, mà Bạch Hạ bản thân nhưng là tùy cơ di động đến phụ cận một con đường ở trong. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu nha đầu vừa cũng là tệ lẹ vọt đến bên này, thấy Bạch Hạ xuất hiện, vội vã quan tâm hỏi. Ta cũng còn tốt. Bạch Hạ phất phất tay, đón lấy ngươi trốn xa điểm, ngươi không có phục sinh sở kỳ hiệu, chết rồi liền thật sự chết rồi. Ô tiểu nha đầu nghe lời ngoan ngoãn lùi lại vài bước. Vừa nãy đạo bạch quang kia tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Bạch Hạ vẫn là nhìn ra nó bản chất. Cuối cùng rồng ngâm pháo, chung kết kỹ. Phát sinh một tia sáng trắng, phàm là tiếp xúc được bạch quang mục tiêu mỗi giây tổn thất 100 trước mặt tê, bạch quang nhiều nhất có thể kéo dài 10 giây. Ngang nhau cấp cao hơn tự thân mục tiêu hiệu quả cắt giảm 90, đồng thời bạch quang không cách nào thay đổi phương hướng. Làm lệnh thời gian 30 ngày. Trực tiếp tổn thất 100 tê, Bạch Hạ chỉ là tiếp xúc được một hồi liền bị thuần sát. Cũng còn tốt hắn có con rối thế thân, thay thế một lần tử vong, còn trả lại, đem hắn tùy cơ truyền tống đến phụ cận bạch quang không có bao trùm vị trí. Này nếu như thay cái khác không có phòng bị vờ layer, khả năng trực tiếp liền bị thuấn sát đi. Thật đúng, ở trong đó đến cùng giam giữ quái vật gì. Bạch Hạ có chút oán giận địa thầm nghĩ. Có điều thăm dò hay là muốn đi. Lần này hắn trực tiếp biến mất thân hình. Ám chi ẩn. Tiến vào ẩn thân trạng thái sau khi, Bạch Hạ lặng lẽ trở về lúc trước cái lối đi kia, cuối cùng rồng ngâm pháo chỉ có thể kéo dài 10 giây. Thời gian quá sẽ không có nguy hiểm. Hắn lặng lẽ cửa trước bên trong đi đến, xuyên thấu qua cái kia tầng tầng hắc ám, rốt cục nhìn rõ ràng vừa nãy đánh lén hắn đích ra hỏa. Đó là một con viên hầu hình quái vật, có điều hai chân của nó còn có đuôi nhưng là cùng long tộc giống như lúc, có thể nói là bán long bán viên. Kim cương long viên, bảy lẹ véo năm siêu ma thú. Long viên tướng quân vật cưới, ở chủ nhân chết rồi liền vẫn canh giữ ở thi thể của chủ nhân bên cạnh. Nhưng bởi vì đang đại chiến bên trong bị thương, vì lẽ đó thực lực có suy yếu, đồng thời bị vết thương bên trong ma khí cảm hóa, chuyển đã biến thành siêu ma thú. Có suy yếu còn có bảy lẹ vẹo năm siêu ma thú thực lực A. Bạch Hạ tặc lưỡi không ngớt, này tứ đại thần tướng quả nhiên mỗi một người đều không đơn giản. Sau đại môn nên chính là cuối cùng mộ thất, hắn kiểm tra một phen, phát hiện ngoại trừ kim cương long viên bên ngoài cũng không có những khác quái vật. Nói cách khác, chỉ cần giết nó, là có thể tận tình lấy bảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 476, Bí ẩn.